mười mấy dặm trong phạm vi vô số man thú điên cuồng hét lên kêu loạn, cho tới này khu vực rơi vào đến trong hỗn loạn. Rất nhiều man thú bởi vì thiên địa huyền khí hấp thu, khí lên loạn hống, thậm chí rất nhiều linh trí cực thấp man thú chiến đấu cùng nhau. Cùng lúc đó, ở thanh ngọn phong sơn mạch nơi nào đó, một khuôn mặt âm lệ đao ba nam tử mang theo mười mấy người đứng một chỗ dưới cây lớn, nhìn trận này động tĩnh sinh đầu nguồn. Hết thể huyền khí đều hướng về cái kia điểm hội tụ, có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy, chỉ có hai cái khả năng. Đao ba nam khí tức bàng bạc, rõ ràng là thông mạch 6 tầng cường giả, mà phía sau mười mấy người cũng đều là thông mạch cảnh cường giả, tất cả đều ăn mặc một bộ quần áo màu đen. Hoặc là có mạnh mẽ man thú hoặc nhân loại đột phá, cũng hoặc là có bảo vật gì xuất thế. Bên cạnh có người phân tích nói, ta càng thêm tin tưởng đây là có bảo vật xuất thế. Đao ba nam nói, đi xem, nếu như là cường giả đột phá quay đầu lại liền đi, nhưng nếu như là bảo vật lần này liền đạt. Một nam tử mặc áo đen một mặt tham lam nói rằng, giam ba câu, bọn họ quyết định chủ ý, càng hướng chạm đất phong đột phá ngọn núi sờ lên. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền tới đến nơi này ngọn núi trước, ánh mắt híp lại, nhìn về phía huyền khí hội tụ hang núi kia. Chính là chỗ đó, khí thế thật là đáng sợ, đem chu vi mấy chục dặm huyền khí đều hút tới. Đao ba nam ánh mắt nóng rực, khẩn ngưng sơn động, chóp mũi truyền đến từng luồng dược liệu hương vị. Đó là lục phong luyện hóa cái kia bồn nước thuốc vung ra đến mùi vị. Có hương vị truyền ra, Đao ba nam sai lầm cho rằng trong hang núi là linh dược, mừng lớn nói, ngươi nhanh đi lên xem một chút, bên trong đến cùng là vật gì. Một cái vóc người thấp bé nam tử bị chỉ ra. Là một thông mạch một tầng võ giả, một mặt không vui, nhưng bách với Đao ba nam thực lực cũng chỉ có đáp ứng. Thoáng qua, thấp bé nam tử nhanh nhẹn cực kỳ, dưới chân đen kịt huyền khí tăng thêm mấy phần độ, trong nháy mắt, cao mấy chục mét sơn động cũng đã lượt đến. Hắn vừa bước lên sơn động, ánh mắt hướng về trong hang núi liếc mắt nhìn, nhưng cũng ở đột nhiên một đạo lấp lóe ánh chớp ánh sáng xuất hiện. Sấm sét luân xoay quanh chuyển, ở thấp bé nam tử trên người lôi kéo vài cái lỗ hổng, trực tiếp nổ ra sơn động. Ra tay chính là Đỗ Phàm, đám người kia lúc đến nơi này hắn đã sớm phát hiện, lặng lẽ mai phục tại bên cạnh. Chính là, ngươi ra thực lực cũng không phải ngồi không. Đỗ Phàm quay đầu lại liếc nhìn đột phá lục phong, hiện hắn nằm ở khẩn yếu nhất bước ngoặt, liền quyết định nhất định không thể để cho đám người kia quấy rối lục phong. Xung kích thông mạch tuyệt đối không thể có người quấy rối, bằng không mở ra sai một huyệt vị liền phiền phức. Trong hang núi có người. Nhìn thấy ngã chết thấp bé nam tử, Đao ba nam biến sắc, lập tức cười lạnh một tiếng. Bên trong người nếu dùng đánh lén thủ đoạn, thì lại liền cho thấy thực lực định sẽ không quá mạnh, nếu là huyền phủ cảnh cường giả, đã sớm đi ra đại sát tứ phương. Vừa nghĩ tới trong hang núi khả năng có hy thế bảo vật, Đao ba nam liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lão đại, làm sao bây giờ? Có một người một mặt nham hiểm nói. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là xông vào cướp bảo bối. Đao ba nam lạnh rên một tiếng, sờ sờ mặt trên cái kia một cái giường như rết vết tích, có điều vách núi quá chót vót, xác thực là một phiền toái rất lớn. Bọn họ không phải huyền phủ cảnh cường giả, nếu là trực tiếp bay lên không phi hành trong cơ thể huyền khí sẽ dường như thủy bình thường trôi qua, sức chiến đấu sẽ mất giá rất nhiều. Lúc này chỉ thấy được Đao ba nam khá là đau lòng lấy ra một tấm màu vàng nhạt phù toàn lấy ra, rót vào huyền khí, tọa nhiên trang giấy lan ra tia sáng chói mắt, một nguồn sức mạnh đem bọn họ nâng lên, trực tiếp ngự không mà lên. Đây là cấp thấp phù toàn ngự không phù, hiệu quả rất đơn giản, chính là có thể sản sinh một luồng bay lên không sức mạnh, dùng để thoát thân ngược lại không tệ. Hiển nhiên giờ khắc này Đao ba nam chuẩn bị lợi dụng ngự không phù bay lên sơn động. Phù toàn ở võ đạo thế giới là xa xỉ đồ vật, cần tinh thông luyện phù minh văn đại sư đem thần thông chạm trổ ở trong đó. Liên này một tấm ngự không phù, giá trị mấy vạn lượng bạc trắng. Mà giờ khắc này nhìn thấy Đao ba nam sử dụng ngự không phù, người còn lại cũng dồn dập bóp nát một tấm ngự không phù. Mẹ kiếp, không mang theo như thế chơi. Giờ khắc này bên trong hang núi Đỗ Phàm không khỏi tức giận mắng một tiếng, nguyên bản hắn còn muốn căn cứ địa hình một trừng trị bọn họ, nhưng hôm nay ý nghĩ toàn bộ phá diệt. Thoáng qua, Đỗ Phàm ở bên trong hang núi đi dạo, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu hạ. Nhưng lập tức hắn cắn răng, đi tới sơn động biên giới, nơi này đã bị ra cho đặt bao hết, thức thời mau cút đi. Vừa nay chính là ngươi ra tay sao? Đao ba nam mượn ngự không phù sức mạnh dừng lại hư không, cặp kia hàn mang nhìn quét Đỗ Phàm. Căn cứ trên người huyền khí gọn sóng, cũng có điều thông mạch ba tầng, thực lực như vậy thực sự không đáng sợ. Không sai, hắn quấy rối tiểu gia tu luyện. Mập mạp nói. Đao ba nam giờ khắc này ánh mắt nhìn thấy tận cùng sơn động cái kia một luồng hào quang óng ánh, không thèm để ý Đỗ Phàm, liền phất tay nói, đem cái tên mập mạp này làm thịt, bên trong bảo vật là chúng ta. Nghe vậy, Đỗ Phàm trong lòng nhất thời sốt sắng, lấy thực lực của hắn có thể đối phó không được nhiều người như vậy, nếu để cho bọn họ cùng nhau tiến lên kết cục sẽ là thê thảm. các ngươi không đã nghĩ muốn một ít tiền sao? Gia chính là Vương Thành Trấn Đông Vương người của Đỗ gia, chỉ cần hôm nay buông tha tên béo, tiền không là vấn đề. Trấn Đông Vương tên tuổi ở trong Vương Thành dường như Thái Sơn, giờ khác này Đỗ Phạm cũng chỉ có mang ra hắn tử quỷ kia tra dọa dẫm mấy người này. Thế nhưng để Đỗ Phạm hoảng sợ chính là đám người kia không những không có sợ sệt, trái lại bắt đầu cười ha hả, cười đến cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nguyên lai ngươi là Trấn Đông Vương người của Đỗ gia, vậy thì càng muốn giết, chúng ta Hắc Thủy Quốc võ giả nhưng là hận nhất Lục gia cùng các ngươi Đỗ gia. Đào Ba Nam nói, nguyên lai bọn họ cũng không phải Thiên Lâm Vương hướng người, mà là cùng với giáp giới Hắc Thủy Quốc người, bởi vì Thanh Ngọn Phong Sơn mạch xuyên qua bốn phía mười mấy quốc mới cùng Đỗ Phạm chờ người gặp gỡ cùng nhau. Mỗi một năm hai nước đều sẽ có giao chiến, mà phụ trách đối phó Hắc Thủy Quốc chính là Lục gia cùng Đỗ gia, đối với này hai người của đại gia tộc cũng là hận thấu xương. Song song, dĩ nhiên gặp phải Hắc Thủy Quốc người. Đỗ Phạm gấp đầu đầy mồ hôi. Lục Phong A, tên béo hôm nay cũng chạy trời không khỏi nắng, ai bảo ngươi đột phá thanh thế như vậy hùng vĩ. Cửa động bị ngăn chặn, Đỗ Phạm chắp cánh khó thoát, hắn giờ phút này cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trên mặt vẻ mặt đều sắp muốn khóc. Cho ta trước đem người mập mạp kia chém chết. Đao Ba Nam một luồng khí tức âm lanh tán, chỉ huy nói. Khí tức sơ sắc tràn ngập, ngoại trừ Đao Ba Nam ở ngoài, mấy chục Hắc Thủy Quốc võ giả vọt vào. Mà giờ khắc này Lục Phong đến bước ngoặt cuối cùng, điều thứ nhất vũ mạch hết thể huyệt vị bị mở ra, một cái tán oánh oánh ánh sáng vũ mạch nối thẳng đan điền. Nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian nhận biết thực lực, bên ngoài đám kia như hổ như sói Hắc Thủy Quốc võ giả đã vọt vào, quát to, Đỗ Phàm mau vào. Nghe vậy, Đỗ Phàm thân thể như viên cầu lăn vào. Còn có người ở bên trong. Đao Ba Nam nghe được âm thanh, khẽ nhíu mày, cũng không có suy nghĩ nhiều, ở khả năng có quý trọng bảo vật mê hoặc dưới, dẫn người giết tiến vào. Chương 46, Kỳ Mạch. Ai nếu dám tiến lên trước một bước, chắc chắn phải chết. Lúc này Lục Phong quát một tiếng, ở hắn không chế dưới, nguyên bản lấp loe ánh sáng minh văn giờ khắc này hoàn toàn ảm đạm xuống. Này tiếng quát to cũng không có dọa lui Hắc Thủy Quốc võ giả, bọn họ một mặt cười gằn, cho rằng này có điều là Lục Phong đang hù dọa bọn họ, chỉ đến thế mà thôi. Vọt vào, làm thịt hai người này. Đao Ba Nam quát to một tiếng nói. Chốc lát, một đám người lợi dụng trùng vào hang núi bên trong. Muốn chết. Lục Phong hướng về phía bọn họ lộ ra sán lạn nở nụ cười. Nay nở nụ cười để bọn họ cảm giác được một luồng không ổn. Trong cơ thể cái kia mở ra vũ mạch hóa thành cuồng long phi vũ, một đạo huyền khí điểm ở một cái minh văn bên trên, trước mắt thì, một luồng khí thế kinh khủng trong dây lát tán. Bạch quang nhất thời ầm ầm mà ra, trận pháp sức mạnh óng ánh cực kỳ, đem toàn bộ sơn động rọi sáng. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, cao nhất một người đầu lâu nổ đến nổ tung, cái kia máu tanh hồng bạch đồ vật rơi xuống nước một chỗ. Trận pháp này trải qua Lục Phong bố trí, hầu như là huyền phủ cảnh dưới đều có thể chém giết. Tình cảnh này sinh quá nhanh, làm cho những này Hắc Thủy Quốc võ giả đều dọa sợ, một thông mạch cảnh cao thủ, không có dễ rủa liền như thế chết rồi. Chạy. Sau một khắc, bọn họ cả người run rẩy, chỉ còn trốn một chữ này mắt. Cơ hội đã cho, là các ngươi không quý trọng mà thôi. Lục Phong lạnh lùng một tiếng, đem trận pháp toàn bộ khởi động. Thoáng chốc, trong hang núi tràn ngập năng lượng. Từng đạo khủng bố công kích dường như lợi kiếm giống như qua lại, những kia Hắc Thủy Quốc võ giả toàn bộ ở bên trong phạm vi công kích. Nhất thời từng cái liên tiếp ngã xuống đất. Chờ đến trận pháp sức mạnh toàn bộ tiêu tan sau, chỉ còn cái kia mạnh mẽ nhất Đao Ba Nam còn một mặt dại ra đứng tại chỗ, vẫn không có từ lúc trước hoảng sợ bên trong phản ứng lại. Đáng tiếc, trận pháp tồn tại thời gian quá lâu, không cách nào toàn bộ giết chết. Lục Phong nói thầm một tiếng. Ra lúc trước liền để ngươi lăn, hiện tại muốn lăn cũng không có cơ hội. Đỗ Phàm trong tay sấm sét như một cái cuồng bạo lôi long bạo minh mà ra, trực tiếp rơi vào Đao Ba Nam trên người. Nhất thời, Đao Ba Nam thân thể bị điện tiêu, hai mắt vô thần ngã vào trải rộng thi thể bên trong hang núi. Lúc trước, chống lại trận pháp sức mạnh đã để Đao Ba Nam tiêu hao sức mạnh toàn thân, làm sao có thể chặn ra Đỗ Phàm giờ khắc này sấm sét một đòn. Trận pháp tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là vật chết, những người này sai lầm lớn nhất chính là tùy tiện xông vào tiến vào trong trận pháp, mới rơi vào kết quả như thế. Người những này trận pháp thật là lợi hại a. Đỗ Phàm giơ ngón tay cái lên, không chút khách khí ở những này thi trên tìm tòi bảo vật. Ngươi sấm sét cũng rất mạnh mẽ, bình thường thông mạch 3 tầng võ giả sấm sét không có lợi hại như vậy. Lục Phong hiếu kỳ nói, tên béo người mang thể chất đặc thù, bạo lôi thân thể, tu luyện sấm sét công pháp làm ít mà hiệu quả nhiều. Đỗ Phàm kiêu ngạo nói, hắn giờ phút này trong tay thêm ra mười mấy cái chiếc nhận chứa đủ, đắc ý đối với chạm đất phong phất tay một cái. Thì ra là như vậy. Ở hắn trong ký ức, bạo lôi thân thể tại hạ chờ thể chất bên trong thuộc về hàng đầu, nếu như có thể được nghịch thiên bảo vật, còn có cơ hội tăng lên thể chất. Hiện tại Đỗ Phàm từng cái đem những này chiếc nhẫn chứa đồ mở ra, lập tức xuất hiện một đống giải rác vật liệu, còn có ngân lượng cùng một ít huyền thạch. Thoáng một mấy, này quân Hắc Thủy Quốc võ giả của cải tổng cộng ở ngàn vạn lượng bạc trắng khoảng trừng, trái phải, có thể nói là một món tài sản khổng lồ. Đỗ Phàm con mắt đều đáng giá, cho dù lấy thân phận của hắn, cũng có điều trăm vạn hai gia sản, tùy tiện nói, lần này công lao của ngươi to lớn nhất, vì lẽ đó ta lấy 1/3, mặt khác 2/3 quy ngươi. Lục Phong cười cợt, cũng không có từ chối. Lên cấp thông mạch sau, ngày sau tu luyện chắc chắn càng tiêu hao của cải, hắn xác thực rất thiếu tiền. Cái tên mập mạp này rất hiện thực, nhưng xưa nay không dối trá, hơn nữa rất đầy nghĩa khí, từ lúc trước thủ hộ Lục Phong liền có thể thấy được. Sau đó, hai người đem trong hang núi dọn dẹp sạch sẽ, này mười mấy cái Hắc Thủy Quốc võ giả bị bọn họ một cây đuốc cho đốt. Nhưng Lục Phong cũng không có lập tức rời đi nơi này, hắn mới vừa đột phá thông mạch, vũ mạch bên trong huyền khí khô cạn, hơn nữa hắn cần vững chắc một phen. Lấy ra không ít huyền thạch, Hắc Thạch đại triển thần thông. Người thường cần chừng mấy ngày mới có thể đem những này huyền thạch toàn bộ hấp thu, mà Hắc Thạch vẹn vẹn dùng một canh giờ liền toàn bộ luyện hóa, trong cơ thể cái kia vũ mạch cũng dường như sóng lớn, đầy dây huyền khí. Hơn nữa hắn phát hiện mình vũ mạch rộng lớn cứng cỏi. Yếu nhất thông mạch cảnh cường giả điều thứ nhất vũ mạch 10 khối hạ phẩm huyền thạch liền có thể khiến vũ mạch bão hòa, mà hắn nhưng đầy đủ dùng 100 khối. Chuyện này ý nghĩa là hắn huyền khí so với yếu nhất thông mạch một tầng nồng nặc gấp 10 lần, có khả năng triển khai võ kỹ cũng sẽ cường đại hơn. Kiếp trước hắn cũng là thiên tài, vũ mạch bên trong huyền khí so với cùng cấp nồng nặc gấp 7. Mà cư hắn biết toàn bộ Đông Huyền vực mạnh mẽ nhất thiên tài vẻn vẹn là 9 lần mà thôi, từ không một người đánh vỡ con số 9 cao nhất. Nhưng hôm nay hắn đánh vỡ, tất cả những thứ này đều là bởi vì Hắc Thạch cùng Thái Huyền Cửu Truyền. Đương nhiên, này cũng không phải nói hắn huyền khí có thông mạch 5 tầng, 10 cái vũ mạch cường giả trình độ, bởi vì mỗi nhiều mở ra một cái vũ mạch thực lực sẽ là hiện một bội số tăng cường. Trong cơ thể vũ mạch càng cường đại, tiếp tục mở ra vũ mạch độ khó lại càng lớn. Thông mạch cảnh là một thần kỳ cảnh giới, nếu như ở thông mạch cảnh có thể đánh thật hài lòng cơ sở, đối với ngày sau tu luyện rất nhiều ích lợi. Hơn nữa ngoại trừ 18 điều thường quy vũ mạch ở ngoài, thân thể bên trong còn có một chút kỳ mạch. Kỳ mạch rất thần kỳ, nó cũng không thể chứa đựng huyền khí, nhưng có một ít sức mạnh thần kỳ. Nhưng muốn mở ra kỳ mạch khó khăn cực kỳ, rất nhiều lúc tùy theo từng người, căn cứ thể chất của chính mình có thể mở ra tương ứng kỳ mạch. Tỷ như một nắm giữ thủy linh thân thể võ giả nếu là ý nghĩ kỳ lạ mở ra hỏa một loại kỳ mạch, cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Một đời trước, Lục Phong chỉ mở ra một cái kỳ mạch, tên là thần hồn mạch. Thần hồn mạch mở ra đến, võ giả lực lượng tinh thần gia tăng thật lớn, đối với ngày sau võ đạo cảm ngộ có trợ giúp rất lớn, càng then chốt nếu có thần hồn mạch, ở minh văn một đạo trên như hổ thêm cánh. Bởi vì thần hồn mạch thêm chủ yếu chính là lực lượng tinh thần. Có điều muốn mở ra này mạch, tùy theo từng người, rất nhiều người biết này một thần hồn mạch mở ra phương pháp, nhưng thủy chung không có cách nào mở ra. Hiện tại không phải mở ra thần hồn mạch thời cơ tốt nhất, chờ về đến gia tộc lại nói. Hang núi này quá không an toàn. Hơn nữa những kia trận pháp trải qua một lần khởi động đã báo hỏng, không thể ở chống lại một làn công kích. Mấu chốt nhất chính là hắn ở đây đã một tháng, hắn tối lo lắng vẫn là Lục Tiểu Nhu. Mất tích một tháng, tin tức hoàn toàn không có, e sợ Lục Tiểu Nhu đều sắp điên rồi, vì lẽ đó hắn giờ phút này nỗi nhớ nhà tự tiễn. Hai người nghỉ ngơi sau một ngày, sáng sớm ngày thứ hai vội vã rời đi sơn động, trở về Thiên Lâm Vương Thành. Chương 47, Kỳ Mạch, Thần Hồn Mạch. Trong khoảng thời gian này, Vương Thành bầu không khí rất không bình tĩnh, khắp nơi tràn ngập túc sát. Nhiều đội lục gia vũ vệ ở cường giả dẫn dắt đi ở toàn bộ trong Vương Thành bên trong liều lĩnh tiến hành tìm tòi. Vương Thành nam cửa lớn. Một đội vũ vệ một mặt nghiêm nghị, mang đội Tôn Chấn càng là hai hàng lông mày rậm khẩn nhíu chung một chỗ. Lục Phong đột nhiên mất tích, để Tôn Chấn vị này chân vo cảnh cường giả ngửi được một tia âm u, trong lòng từng trận bất an. Vương gia bế quan chức nhưng là ngàn dặn dò vạn dặn để hắn hảo hảo bảo vệ Lục Phong. Nhưng là Lục Phong nhưng như thế mất tích, hơn nữa đã một tháng, bất kỳ tung tích nào đều không có tìm được. Ở Lục Phong mất tích đêm đó, có người nói trong Vương Thành sinh một trận chiến đấu, cũng chính đang đêm nay, Lục Phong đột nhiên không gặp. Này tia tình báo để Tôn Chấn mơ hồ ngửi được trong đó âm mưu. Chín thiếu gia, ngươi có thể không nên gặp chuyện xấu, bằng không ta Tôn Chấn có gì bộ mặt đi gặp Vương gia. Tôn Chấn nắm quyền đạo, trong lòng có từng luồng phẫn nộ. Cựu đệ sẽ không sao. Lục Chấn Động cũng ở đây. Mắt hổ nhìn quét náo động Vương Thành. Tìm cho ta. Tìm ra chín thiếu gia tung tích, coi như là đào đất ba thước cũng phải tìm đến Lục thiếu gia. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Liên tiếp ra hai đạo mệnh lệnh, Tôn Chấn nổi giận nói. Trong lòng hắn còn tồn một tia ảo tưởng, chỉ cần không có nhìn thấy Lục Phong thi liền có thể sống sót. Tôn tướng quân, hiện tại liền ở cửa thành ở ngoài chờ đợi, hay là cửu đệ rời đi Vương Thành cũng khó nói. Lục Chấn Động đưa ra kiến nghị được Tôn Chấn tán thành. Ta thật đến có thể mở ra lôi linh mạch sao? Ánh mặt trời chói mắt dưới, hai người thiếu niên mồ hôi đầy người, dưới ánh mặt trời chạy đi, bên cạnh một hèn mọn tên béo đối với Trạm Đất Phong nói. Trên lý thuyết là có thể, có điều này còn phải xem chính ngươi. Lục Phong nói rằng, hắn xem qua một quyển giới thiệu kỳ mạch sách cổ, trong đó liền ghi chép một cái lôi linh mạch mở ra, phối hợp với tên béo thể chất thích hợp nhất. Một khi mở ra lôi linh mạch, giống như viễn cổ lôi thần tái thế. Cái kia quá tốt rồi, tên béo chỉ cần mở ra lôi linh mạch ta tử quỷ kia cha nhất định sẽ nhìn với cặp mắt khác xưa. Đỗ Phàm hèn mọn nở nụ cười. Cũng không lâu lắm, cao to nguy nga Vương Thành liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Cựu đệ. Giờ khác này tọa ở cửa thành Lục Chấn Động nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, con mắt trong nháy mắt lượng lên, vội vã quát lên. Cái gì, là Chín thiếu gia? Tôn Chấn cả kinh, lập tức nhìn sang. Đại ca, còn có Tôn tướng quân tại sao lại ở chỗ này các loại? Lục Phong hỏi một tiếng. Nhìn thấy thực sự là Lục Phong, Tôn Chấn tâm tình kích động, một chân võ cảnh đại nam nhân càng khua tay múa chân lên, lần này đối với Vương gia phải bằng dao. Cựu đệ ngươi có biết mất tích một tháng, Vương Thành sôi sùng sục. Lục Chấn Động cười khổ nói. Tôn Chấn hỏi, một tháng này Chín thiếu gia đi nơi nào? Bây giờ Lục Phong là bên trong gia tộc ưu tú nhất thiên tài một trong, đã chiếm được quan tâm, bằng không nếu như là ở mấy tháng trước hắn ngay ở chết ở bên ngoài cũng sẽ không có người nhớ lại hắn, này chính là địa vị tăng lên. Gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Lục Phong trong mắt hàn mang chớp mắt là qua. Ồ, Chín thiếu gia đột phá đến thông mạch. Làm chân võ cảnh cường giả, Tôn Chấn một chút liền cảm thấy Lục Phong biến hóa. Có một chút cơ duyên, hiện tại chúng ta về gia tộc đi. Liền Tôn Chấn cùng Lục Chấn Động đều gấp thành con kiến trên chảo nóng, hắn khó có thể tưởng tượng giờ khắc này Lục Tiểu Nhu, quay đầu nhìn Đỗ Phàm, ngươi đi Lục gia ngồi một chút sao? Đỗ Phàm nhưng vung vung tay, tên béo ta vội vã về nhà mở ra lôi linh mạch, chờ rảnh rỗi lại đi Lục gia tìm ngươi. Ngươi nói cho trong Vương Thành vũ vệ tất cả đều phản về gia tộc. Giờ khắc này, Tôn Chấn chỉ vào một người dặn dò, toàn tức nói, Chín thiếu gia, hiện tại chúng ta về gia tộc. Đoàn người rất nhanh liền về đến nhà tộc, mà Lục Phong nhưng là lòng như lửa đốt trở lại tiểu viện. Quả nhiên như hắn dự liệu, Lục Tiểu Nhu này một tháng đến bởi vì hắn mất tích mất ăn mất ngủ, gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng là cực kỳ trắng xám, hơn nữa hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên là cả đêm gào khóc gây nên. Tiểu Nhu tả, ta đã trở về. Một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên truyền vào đạo Lục Tiểu Nhu trong thai. Trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên đánh về phía hắn trong lòng, duỗi ra hai tay chăm chú vây quanh trụ hắn. Tiểu Phong, ngươi đi nơi nào, ta? Lục Tiểu Nhu âm thanh nghẹn ngào. Không sao rồi, ngươi xem ta không phải khỏe mạnh à? Thiếu nữ thân thể mềm mại chăm chú cùng hắn tiếp xúc với nhau, Lục Phong an ủi. Thiếu gia, một tháng này Tiểu Nhu tả hàng đêm rơi lệ, ta cùng đệ đệ nhìn cũng đau lòng. Một bên Khương Nhị nói. Ngươi bị khổ. Hết thảy đều bắt nguồn từ Vương Hậu, Lục Phong một luồng ý lạnh tràn ngập. Cái kia tàn nhẫn nữ nhân, thực sự đáng chết. An ủi thật Lục Tiểu Nhu sau. Lục Phong liền nên ngang đi tới huyền trùng tháp tầng thứ 3, mở ra điều thứ 2 vũ mạch cùng thần hồn mạch. Ngay ở Lục Phong trở về không lâu, Lý Quản gia một mặt lạnh lẽo tiến vào Vương Hậu trong tầng cung. Vương Hậu, việc lớn không tốt, Lục Phong không có bị đâm giết, phản mà đã đột phá đến thông mạch trở về. Lý Quản gia nói, tin tức này để Vương Hậu biến sắc, cắn răng bạc nói, tên tiểu tử kia mệnh làm sao rắn như vậy đều còn chưa có chết, trái lại để hắn đột phá thông mạch, lẽ nào hắn số mệnh an bài là bổn cung khắc tinh? Phải biết, Lục Phong sau khi mất tích nàng nhưng là cao hứng một phen, nhưng là Lục Phong xuất hiện đem tất cả đều đánh vỡ. May là hai phế vật kia cũng mất tích, cứ như vậy, liền không có chứng cứ chỉ rõ là chúng ta ra tay. Lý Quản gia cho rằng mập xấu sát thủ là bởi vì ám sát thất bại mà cao bay xa chạy, nhưng hắn sao sẽ nghĩ tới hai người kỳ thực sớm đã bị Hàn Băng Mãng cho giết. Hai phế vật kia. Vương Hậu tầng tầng vỗ một cái phượng giường, tức giận nói, chút chuyện này đều làm không xong. Hại bổn cung mất đi một lần cơ hội tuyệt vời. Vương Hậu không cần tức giận, đoạn thời gian gần đây chúng ta muốn an phận thủ thường một điểm, chờ đợi một lần cơ hội tốt. Lý Quản gia bày mưu tính kế nói. Có đạo lý, đám kia vũ vệ nhưng là cực kỳ đáng ghét. Vương Hậu lắng lại giận dữ nói. Kỳ thực không có mấy cái biết Lý Quản gia kỳ thực là Vương Cung Thái Giám, là nàng từ Vương Thất mang đến. Tu Vi tuy rằng không cao lắm, thế nhưng là cực kỳ trung tâm, rất nhiều chuyện Vương Hậu đều rất yên tâm giao cho Lý Quản gia. Hiện tại Lục Phong chính đang huyền trùng tháp tầng thứ 3 bên trong hết sức chăm chú mở ra điều thứ 2 kinh mạch. Mở ra vũ mạch không phải trong chốc lát liền có thể hoàn thành sự tình, cần tìm đúng mỗi một điều vũ mạch huyệt vị, một chút mở ra, mà càng cường đại công pháp mở ra một cái vũ mạch liền càng khó khăn. Ở trong quá trình này, còn cần đại lượng huyền khí đang đả thông kinh mạch cấu tạo một đạo xuyên qua toàn thân cầu nối, tức là vũ mạch. Cho dù Lục Phong đã từng có kinh nghiệm, cũng nhanh không đứng lên. Bởi đang trùng kích thông mạch cảnh thời điểm đã từng cường hóa một lần thân thể, vì lẽ đó ở thông mạch 3 tầng trước đều không cần cường hóa thân thể. Sau đó nửa tháng bên trong, Lục Phong đều ở mở ra điều thứ 2 vũ mạch. Rốt cục ở hắn nỗ lực điều thứ 2 vũ mạch bị mở ra, mượn hắc thạch luyện hóa không tiêu hao bao nhiêu thời gian để vũ mạch bên trong tràn ngập nguyên khí. Hai cái vũ mạch mãnh liệt xuất lực lượng như hai cái viễn cổ phi long bình thường mạnh mẽ, chiếm giữ ở trong người. Mỗi một điều vũ mạch bên trong huyền khí nếu là toàn bộ thiêu đốt đều có một cái viễn cổ phi long sức mạnh, hai cái vũ mạch chính là hai cái viễn cổ phi long lực lượng, thêm vào lúc trước thân thể cường hóa, chính là ba cái phi long lực lượng. Lục Phong tinh tế cảm thụ sức mạnh trong cơ thể, lộ ra mừng rỡ. Bình thường chỉ có thông mạch cảnh 3 tầng võ giả mới sẽ nắm giữ hai cái phi long lực lượng, mà ba cái phi long lực lượng thì lại chỉ có 8 cái vũ mạch thông mạch 4 tầng võ giả mới sẽ nắm giữ. Một con phi long lực lượng là 20.000 cân. Mà bay long lực lượng phán định là ở không nhờ và bất kỳ vũ kỹ nào cùng vũ khí tình huống, đơn thuần có thể tuân ra sức mạnh lớn nhất. Đương nhiên đối ứng chỉ là yếu nhất võ giả mà thôi. Tỷ như tên béo Đỗ Phàm, hắn cũng là thông mạch 3 tầng, nhưng căn cứ Lục Phong đánh giá sức mạnh của hắn có 3 cái viễn cổ phi long lực lượng. Đối với này, Lục Phong rất là thỏa mãn. Một đời trước, thông mạch 1 tầng thời điểm cũng vẹn vẹn là 2 cái viễn cổ phi long lực lượng. Sau đó, hắn không có tiếp tục mở ra điều thứ 3 vũ mạch, mà là đưa mắt thả hướng về phía thần hồn mạch này một cái kỳ mạch mở ra trên. Thần hồn mạch mở ra cùng thể chất không quan hệ, nó đối ứng chính là lực lượng tinh thần. Căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, Lục Phong đem sức mạnh hội tụ với đỉnh đầu huyệt bách hội bên trên, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra từng cái huyệt vị. Bởi vì ở trên đầu mở ra, Lục Phong tiến hành rất chậm chậm. Một nhóm nửa tháng, Lục Phong thân thể không nhúc nhích, cả người tự cùng lao tăng ngồi vào chỗ của mình, liền ngay cả hô hấp đều vô cùng chậm rãi. Mà hiện tại, Lục Phong trên đầu, một tầng vầng sáng nhàn nhạt tán, đó là sức mạnh tinh thần. Nói như vậy, sức mạnh tinh thần liền bình dân đều có, chỉ là tinh thần của bọn họ sức mạnh quá yếu, không cách nào bên ngoài mà thôi, mà nếu muốn tinh thần đạt đến bên ngoài trình độ, chỉ có huyền phủ cảnh cường giả mới có thể. Nhưng hiện tại Lục Phong thần hồn mạch sắp thành công mở ra, để hắn sớm nắm giữ loại sức mạnh này. Giờ khắc này, Lục Phong lông mày chăm chú nhăn lại, thần hồn mạch mở ra lấy đến khẩn yếu nhất bước ngoặt. Thất bại thì lại đầu nổ tung tử vong, nếu là thành công sắp thành công mở ra này một cái kỳ mạch. Chương 48, Thiên Hoang Quyền. Một ngày một đêm sau. Gợ tờ. Vụ. Một đạo tiếng vang nặng nề nương theo một luồng vầng sáng hóa thành gợn sóng khuếch tán ra đi. Thân hồn mạch hóa thành một cái tia sáng xuyên qua đầu óc. Thành công. Lục Phong cực kỳ hưng phấn, phải biết mặc dù có kinh nghiệm kiếp trước muốn mở ra thần hồn mạch cũng là một việc khó khăn. Cái này cần quy công cho linh hồn của hắn trải qua ngàn năm sống lại mà đến, vốn là so với bình thường thông mạch võ giả mạnh mẽ vô số lần. Thần hồn mạch mở ra sau, sức mạnh tinh thần có một chất tăng trưởng. Ngũ giác đều có tăng lên rất nhiều, hắn thậm chí có thể bắt lấy trong không khí một ít trọng đại cho bụi. Này chính là thần hồn mạch một hiện ra tác dụng, tăng cao nhận biết. Nhận biết mạnh mẽ, lúc chiến đấu thậm chí có thể dự phán kẻ địch động tác. Mở ra thần hồn mạch sau, Lục Phong bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp cách làm. Hiện tại ta tuy rằng đạt đến thông mạch một tầng thực lực, thế nhưng còn có 2 tháng chính là vương thành săn bắn, đến lúc đó thậm chí có thông mạch 5 tầng cường giả, nhất định phải còn muốn có một ít lá bài tẩy, nếu không sẽ rất chịu thiệt. Đối với võ giả tôi nói, ước định thực lực của hắn không chỉ là cảnh giới, còn có võ kỹ. Kinh đào trưởng ở địa cấp võ kỹ bên trong được cho huyền diệu, thế nhưng bạo lực cũng không phải rất mạnh, gặp gỡ thiên tài chân chính hoặc cường giả sẽ rất chịu thiệt. Mà hiện tại Lục Phong đã đạt đến thông mạch cảnh. Hơn nữa có thần hồn mạch phụ trợ, có thể thử nghiệm tu luyện cao thâm hơn võ kỹ. Thiên Hoang Quyền. Quá hồi lâu, một môn Thiên Hoang Quyền võ kỹ hiện lên ở trong đầu. Môn võ kỹ này trước kia là một tên là Thiên Hoang môn thế lực nắm giữ, sau đó nương nhờ vào Thiên Tinh Vương Triều, dâng lên môn võ kỹ này. Thiên Hoang Quyền nghe nói nguyên bản là cấp thánh võ kỹ, đáng tiếc trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua thất lạc một phần, chỉ có thể coi là thiên cấp võ kỹ. Nhưng ngay cả như vậy, Thiên Hoang Quyền vẫn ở thiên cấp công pháp bên trong thuộc về hàng đầu cấp độ, vừa vẫn thích hợp Lục Phong tu luyện. Thiên Hoang Quyền chia làm 8 cái cấp độ. Nói như vậy có thể ở thông mạch cảnh đem trước 2 cái cấp độ tu luyện thành công coi như là thiên phú dị bẩm, chỉ có loại kia yêu nghiệt mới có thể đang tu luyện cảnh đem Thiên Hoang Thần Quyền tu luyện tới cấp độ thứ 3. Thiên Hoang Quyền tu luyện rất là bá đạo, một quyền có quỷ thần khó lường giống như sức mạnh. Nghe nói nếu là tu luyện tới cấp độ thứ 8, một đấm xuất ra thì lại trời long đất lở. Mấy chục dặm huyền khí đều sẽ hội tụ đến một quyền trong lúc đó, có thể nói khủng bố. Có điều Thiên Hoang Quyền là rất mạnh mẽ, nhưng tu luyện lên nhưng là vô cùng khó khăn, dẫn đến tu luyện môn võ kỹ này người cực nhỏ, mà ngày đó hoang môn cũng là bởi vì này một cái nguyên nhân mới từ từ mai một đi. Thiên hoang quyền tầng thứ nhất thứ, quyền gia thiên hoang. Lục Phong chân chắc thật trung bình tấn, sau đó, căn cứ thức thứ nhất khẩu quyết, trong cơ thể một cái vũ mạch huyền khí như rồng bay giống như thô bạo, một khoảng một trượng vòng xoáy ngưng tụ ở trên nắm tay, tận nhiên liền bên trong thạch thất huyền khí đều bị lấy ra mà tới. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Phong đột nhiên vung quyền. Nương theo một đạo sấm sét giống như tiếng vang, cả tòa nhà đá đều hơi lay động lên. May là, Lục gia huyền trùng tháp là dựa theo chân võ cảnh cường giả công kích tới chế tác, không phải vậy cú đấm này cũng có thể đánh vỡ huyền trùng tháp. Gợn sóng tiêu tan, nhà đá xuất hiện một nửa thước thâm thạch khanh. Đối với uy lực của một quyền này, Lục Phong thỏa mãn gật gù. Cú đấm này tuy rằng lợi hại, thế nhưng trực tiếp lấy ra ta một cái vũ mạch huyền khí, căn cứ ta cảnh giới bây giờ, nhiều nhất ba quyền, thì sẽ lực kiệt, vì lẽ đó thiên hoang quyền chỉ có thể làm lá bài tẩy đến sử dụng. Lục Phong vẫn là nhìn ra thiên hoang quyền tai hại, cái này cũng là không cách nào tránh khỏi. Bình thường cùng kẻ địch đối chiến, tốt nhất vẫn là vận dụng kinh đào trưởng. Sau đó nửa tháng bên trong, Lục Phong ngoại trừ tu luyện thiên hoang quyền ở ngoài, những lúc khác đều ở mở ra điều thứ ba vũ mạch. Có hắc thạch phụ trợ, vũ mạch mở ra sau cô đọng huyền khí bước đi này nhanh vô cùng, vì lẽ đó chỉ dùng thời gian nửa tháng hắn thành công đạt đến thông mạch 2 tầng, nắm giữ 4 cái viễn cổ phi long lực lượng. Quả cầu lửa trận. Ngày hôm đó Lục Phong đem huyền khí ngưng tụ với đầu ngón tay, điểm đi ra ngoài. Dường như một cây bút như thế, trong hư không từng cái màu đỏ sợi tơ lập lòe ra ánh sáng. Phức tạp sợi tơ hóa thành hoa văn lấy phù hợp thiên địa phương thức nối liền cùng một chỗ. Mấy hơi thở sau, một đám lửa phun, mà những kia sợi tơ cũng lập tức tan thành mây khói. Cảnh giới quá thấp, muốn lăng không khắc trận độ không chỉ có quá chậm hơn nữa uy lực quá thấp. Lục Phong ngừng lại, tự nhủ. Mở ra ba cái vũ mạch sau, hắn liền không thể chờ đợi được nữa tu luyện Minh Văn Thuật. Phải biết, Minh Văn Thuật không chỉ có thể dùng đến khắc trận luyện khí, còn có thể dùng để đánh với giết địch. Mạnh mẽ võ giả nếu như kiêm tu Minh Văn một đạo, liền có thể ở trong nháy mắt khắc họa ra các loại trận pháp, dùng để giết người. Đương nhiên hiện tại Lục Phong vẫn không được, hắn chỉ có thể làm được khắc họa một ít uy lực rất nhỏ trận pháp. Hắn tuy rằng mở ra thần hồn mạch, dù sao tu vi quá thấp, vẫn không có sản sinh nguyên thần, mà sản sinh nguyên thần là thiên võ cảnh cường giả tượng trưng. Vậy thì dường như một cái thần long khốn với hố nông bên trong, mặc cho có thông thiên bản lĩnh cũng không cách nào phiên vân phúc vũ, chỉ có để thần long trở về biển rộng, mới có thể sử dụng tới thông thiên thần thông. Lục Phong hiện tại chính là cái này tình hình, có kinh nghiệm phong phú nhưng không đầy đủ tu vi chống đỡ hắn. Tu luyện về sau sẽ càng ngày càng khó khăn, tu luyện Minh Văn không chỉ có thể kiếm lấy lượng lớn của cải, đồng thời còn có thể rèn luyện tinh thần của ta lực. Hai người này lẫn nhau để Lục Phong quyết định trùng tu về kiếp trước Minh Văn. Nhưng hiện tại hắn cần một ít vật liệu đến khắc họa Minh Văn, dù sao bộ thân thể này không phải đời trước, hắn còn cần đại lượng vật liệu luyện tập. Muốn tu tập Minh Văn lúc sớm nhất đều là lợi dụng một ít tràn ngập linh tính ngọc thêm vào các loại tràn ngập huyền khí vật liệu để luyện tập. Nghĩ đến này, Lục Phong rời đi Lục gia, đi tới trong vương thành khác một chỗ phồn vinh địa phương đi đến. Trong vương thành ngoại trừ tứ hải thương minh ở ngoài, còn có Minh Văn công đoàn phân bố cũng rất phồn vinh. Minh Văn công đoàn chính là khắp toàn bộ Đông Huyền vực thế lực, mà hắn rồi lại ở mỗi một cái nắm giữ chân võ cấp thế lực khác mở phân bộ. Bọn họ từ không can thiệp mỗi một cái thế lực sự tình. Mở phân bộ một phần là vì thu lại của cải, một bộ phận khác là vì chiêu nạp toàn bộ Đông Huyền vực Minh Văn thiên tài. Lục Phong trực tiếp đi tới Minh Văn công đoàn, tuy rằng Tứ Hải Thương Minh cũng có vật liệu bán ra, nhưng không sánh được Minh Văn công đoàn này một loại chuyên môn công đoàn. Minh Văn công đoàn bên ngoài, có từng tòa rộng rãi kiến trúc, còn có ngựa xe như nước đám người. Trong đó còn có thể nhìn thấy từng cái trên người mặc Minh Văn công đoàn trang phục võ giả đi tới, có nơi ngực có khắc một ngôi sao, cho thấy bọn họ là nhất phẩm Minh Văn sư. Nhưng cho dù là nhất phẩm Minh Văn sư, cũng đáng tôn kính nhân vật. Tu luyện Minh Văn không thể so tu luyện võ đạo, bọn họ cần muốn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ mới có thể nhập môn. Hết thể ở Đông Huyền vực ngoại trừ cường giả bên ngoài, Minh Văn đại sư là tôn quý nhất một đám người. Có người nói ở Thiên Lâm Vương thành Minh Văn công đoàn bên trong có một vị tam phẩm Minh Văn sư. Minh Văn công đoàn bên trong, rộng rãi bên trong cung điện có không ít người. Có mấy người là tới mua vật liệu, mà có mấy người nhưng là đến kiểm tra lực lượng tinh thần, bái sư. Lục Phong đi dạo một vòng, tùy tiện mua, để hắn tặc lưỡi chính là lập tức đi tìm mấy trăm ngàn lượng bạc trắng. Quả nhiên tu luyện Minh Văn không phải người bình thường có thể chịu đựng, trong này cần đại lượng của cải chống đỡ, cho dù là như Lục gia như thế gia tộc, muốn bồi dưỡng mấy cái Minh Văn sư cũng là một cái rất chuyện khó khăn. Lục gia cũng có một vị nhị phẩm Minh Văn sư, mỗi ngày ngay ở trước mặt lão gia cung cấp. Bởi vậy có thể thấy được, Minh Văn sư quý giá cùng ít ỏi. Vị công tử này, hôm nay ngươi tiêu tốn đạt đến 50 vạn lượng bạc trắng, có thể đi nghe Linh Nhi tiểu thư đánh đàn. Lúc này, một Minh Văn công đoàn cô gái xinh đẹp đối với hắn nói rằng, Linh Nhi tiểu thư đánh đàn. Lục Phong nghi ngờ nói, vị này tiểu thiếu niên còn không biết đi, Linh Nhi tiểu thư tiếng đàn như tiếng trời, có người nói có không ít người nghe xong Linh Nhi tiểu thư tiếng đàn trực tiếp tỉnh ngộ đột phá, đáng tiếc, chỉ có tiêu phí 50 vạn lượng bạc trắng mới có nghe âm tư cách. Có một thô quáng đại hán đối với trạm đất phong đạo, một mặt ngóng trông. Không sai, Linh Nhi tiểu thư mỗi 3 ngày đánh đàn một lần, công tử có thể không thể bỏ qua lần này cơ hội. Cô gái xinh đẹp lại nói, thì ra là như vậy. Lục Phong sờ sờ cằm, đầy hứng thú. Hắn ngược lại muốn nghe một chút cái này Linh Nhi tiểu thư tiếng đàn có bao nhiêu kỳ diệu. Chương 49, đánh đàn thiếu nữ. Dọc theo một cái tảng đá đường nhỏ, có không ít người hưng phấn kết bạn đồng hành, chờ mong Linh Nhi tiểu thư tiếng đàn. Rất nhanh, ở Lục Phong trước mắt xuất hiện một mảnh rậm rạp xanh tươi rừng trúc, hơn nữa một phơ phất gió nhẹ thổi qua, chen lẫn một luồng thanh lưu hương vị. Rừng trúc trước có một chỗ rất lớn đất trống, có không ít người lẳng lặng đứng thẳng ở đây, mà ở đoàn người phía trước, đang ngồi một bóng người. Ngồi đàng hoàng ở cái kia, trước mặt bày ra một cái dùng màu tím thủy tinh chế tạo đàn cổ. Này bóng người thanh nhã xuất trần, trên người mặc một tịch quần trắng một thiếu nữ xinh đẹp chính đem ngón tay ngọc đặt ở đàn cổ trên. Thiếu nữ nhìn qua cũng là 15, 16 tuổi, hai hàng lông mày dường như liễu diệp, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là con mắt của nàng thanh thuần không hề có một chút tạp chất, dường như tiên nữ. Thiếu nữ dung mạo thanh tú, cái kia cố khí chất cách nhiên với mọi người. Linh Nhi tiểu thư đánh đàn trong lúc, các vị không cho phép ra bất kỳ cái gì một thanh âm. Ở Linh Nhi tiểu thư bên cạnh có một thị nữ nói. Được rồi, hôm nay ta đạn 3 khúc đàn, hiện tại bắt đầu rồi. Linh Nhi hai tay đánh đàn, nhắn nhủi ngón tay thon dài dường như bạch ngọc hoàn mỹ hấp dẫn ánh mắt. Từng cây dây đàn bị gợn sóng, từng đạo tiếng đàn dường như nhảy lên tinh linh bình thường từ đàn cổ bên trong đồng bền mà ra, để rất nhiều người đều không tự chủ được nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm ngộ tiếng đàn bên trong huyền diệu. Linh Nhi xem ra không lớn, nhưng thực lực của nàng nhưng đạt đến thông mạch 4 tầng mức độ, có thể nói đáng sợ. Nàng bắn ra tiếng đàn hóa thành từng sợi màu tím nhạt ánh sáng khuếch tán ra đi, tiện đà ảnh hưởng mỗi một người đầu óc. Ở này yên tĩnh khúc gâm bên trong, tất cả mọi người đều rất yên tĩnh, liền ngay cả loại kia đại lao thô đều có thể lãnh hội tiếng đàn bên trong cảm tình. Một khúc tiếng đàn rất nhanh đạn xong, rất nhiều người chưa hết thong thèm. Đúng là thật cầm, đây là tinh tâm khúc, trước tu luyện mệt nhọc quét đi sạch sành sanh. Lục Phong không khỏi vươn người một cái. Chẳng trách nữ tử này đánh đàn có thể hấp dẫn đến nhiều người như vậy tới nghe. Đệ nhị tiếng đàn bắn ra, dường như cao sơn lưu thủy giống như nhẹ nhàng, có khó có thể biểu đạt ý nhị. Đệ tam tiếng đàn bắn ra, để nghe cầm người phảng phất đưa thân vào hoàn toàn trống trải ruộng đồng bên trong, thân thể tràn ngập kỳ ảo, hết thể gông xiềng đều bị giải trừ. Toàn thân tâm vùi đầu vào một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác bên trong. Cái cảm giác này tự linh hồn bên trong sinh sôi, chẳng trách có thể để cho võ giả đột phá cảnh giới. Thật là lợi hại tiếng đàn, dường như thiên nhiên giống như vậy, cao sơn lưu thủy, xung xuê rừng cây, chỉ là tiếng đàn này bên trong vẫn còn thiếu chút gì. Giờ khác này Lục Phong không tự chủ được mở miệng một tiếng, có thần hồn mạch phụ trợ dưới, hắn đối với tiếng đàn càng khắc sâu càng thụ. Nhưng mà liền một câu nói này gây nên chúng nộ, có người phẫn nộ nhìn về phía Lục Phong, quát lên, ngươi dám nói Linh Nhi tiểu thư tiếng đàn thiếu hụt chút gì. Không sai, Linh Nhi tiểu thư tiếng đàn chính là vương thành nhất tuyệt. Là tối 10 phân vẹn 10. Mở miệng quát lớn đại đa số vì là người thanh niên trẻ, nhìn về phía Lục Phong trong ánh mắt, có từng luồng địch ý. Lục Phong có chút không nói gì, không phải là một câu nói, còn gây nên lớn như vậy phản ứng sao. Mà giờ khắc này, ngồi ngay ngắn ghế trên thiếu nữ kiểu dung trên nhưng là lộ ra mấy phần kinh ngạc nhìn phía dưới cái kia khá là tuấn tú thiếu niên. Linh Nhi tiểu thư, người này dám sỉ nhục ngươi tiếng đàn, ta thế ngươi dạy hắn một phen, đem hắn ném ra rừng trúc. Một người trong đó trợn mắt mà tới, khủng bố huyền khí ở trong tay gợn sóng, trực tiếp cầm hướng về Lục Phong. Nay một người chính là thông mạch 4 tầng thực lực, Lục Phong đấm ra một quyền, hai người quyền trưởng đụng vào nhau, trực tiếp đem người này đánh bay. Nhưng mà, càng nhiều người muốn ra tay đối phó Lục Phong. Dừng tay. Thiếu nữ một tiếng khét đều, những kia muốn ra tay đánh nhau nghe cầm người từng cái đầy mặt tức giận ngừng tay. Vị công tử này, tiểu nữ tử tên là Mạc Linh, không biết công tử nói tới tiếng đàn bên trong ít đi những thứ đó. Mạc Linh hỏi, tiếng đàn chú ý yên tĩnh, nhiều người như vậy, có thể khó nói a. Lục Phong cười chỉ những này một mặt tức giận võ giả. Mạc Linh gật gù, hôm nay 3 tiếng đàn lấy xong, các vị kính xin trở về đi thôi. Lệnh trục khách trở xuống, rất nhiều người tràn ngập đáng tiếc rời đi rừng trúc. Tên tiểu tử này không biết là cái nào thế đã tu luyện phúc khí, có thể cùng Linh Nhi tiểu thư một chỗ. Linh Nhi tiểu thư cũng không nên bị tên tiểu tử này cho lừa, còn trẻ như vậy, nơi nào hiểu cầm, thật muốn thế Linh Nhi tiểu thư hảo hảo giáo huấn hắn. Rất nhiều người ở lúc rời đi, bất mãn giao lưu. Mà giờ khắc này trong rừng trúc chỉ có Lục Phong cùng Mạc Linh cùng người thị nữ kia ở. Linh Nhi ngươi tiếng đàn bên trong nhưng là rất ngưng thần, thế nhưng là thiếu một tia rung động, dẫn đến có chút thiếu hụt. Lục Phong cười nói, trước mắt tên thiếu nữ này cho hắn ấn tượng rất tốt, cũng không như trong tưởng tượng điêu ngoa. Rung động. Mạc Linh không hiểu nói. Không sai, rung động đơn giản tới nói liền như cùng người hô hấp giống như vậy, mỗi một lần hô hấp đều là sinh mệnh rung động, mà trong thiên địa cũng có rung động, chỉ là người bình thường không cách nào hiện mà thôi, nếu như có thể khống chế rung động, cầm liền dường như có sinh mệnh. Lục Phong nói, hắn kỳ thực đối với cầm cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là hơi có trải qua mà thôi. Ở một đời trước, có một tên là Thiên Âm Cầm Phủ thế lực cùng Thiên Tinh Vương Triều giao hảo, cái thế lực bồi dưỡng được một đám người đánh đàn vì là Thiên Tinh Hoàng Triều chuyên môn đánh đàn, mà ở những này tiếng đàn dưới ảnh hưởng Lục Phong cũng biết một chút cầm tri thức. Tiếng đàn có sinh mệnh. Mạc Linh miệng nhỏ mở ra, cả kinh nói, nàng từ chưa từng nghe qua cầm có cách nói này. Khi ngươi cùng cầm dung hợp lại cùng nhau thời gian, cầm liền có sinh mệnh. Lục Phong nói. Mạc Linh đăm chiêu, dường như rõ ràng một chút cái gì. Ta nghĩ Linh Nhi tiểu thư ngươi nên có một loại sóng âm phương diện thể chất đặc thù đi. Lục Phong xem xét tỉ mỉ một phen thiếu nữ, cười nói. Bị Lục Phong ánh mắt như thế đánh lượng, Mạc Linh gò má lộ ra ửng đỏ, gật đầu nói, Linh Nhi trời sinh đối với âm luật có một loại đặc thù cảm ứng, chỉ là có hay không có thể chất đặc thù liền ngay cả ông nội ta cũng không nói lên được. Lục Phong gật gù, chẳng trách, nếu là không có cái cảm giác này, tuổi nhỏ như thế là không cách nào bắn ra như vậy tiếng đàn tuyệt vời. Sau đó, Lục Phong suy nghĩ một chút, nói, Linh Nhi tiểu thư nếu là tin tưởng ta, có thể thử nghiệm mở ra này một cái kỳ mạch. Ở hắn trong ký ức, Thiên Âm Cầm trong phủ ghi chép có một cái đặc thù kỳ mạch, tên là Thiên Âm Mạch. Nay một cái kỳ mạch bắt đầu có thể khiến sóng âm một loại sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, không chỉ dùng để đánh đàn, cũng có thể dùng để giết người trong vô hình. Kỳ mạch. Mạc Linh tự nhiên biết kỳ mạch, rất nhiều võ giả ở thông mạch cảnh đều muốn mở ra một cái thích hợp bản thân kỳ mạch. Không sai, cái kia kỳ mạch rất thần kỳ. Lục Phong nói. Mạc Linh đối với này cũng cảm thấy rất hứng thú. Người nào võ giả không nghĩ thông lịch kỳ mạch. Kỳ mạch cùng vũ mạch không giống, kỳ mạch sẽ không tồn trữ nguyên khí, nhưng kỳ mạch nhưng có thể vì là võ giả ở một cái nào đó cái phương diện tăng cường. Mạc Linh nói, cái kia phương pháp đánh đổi không ít đi. Lục Phong khẽ mỉm cười nói, chỉ cần Linh Nhi tiểu thư rảnh rỗi nhiều đạn mấy khúc đàn cho tại hạ nghe là có thể. Lục Phong cũng không muốn cái gì thù lao, chủ yếu là Mạc Linh hắn nhìn rất hợp mắt. Vành. Vào thời khắc này, Dương Trúc bên cạnh một tòa trong nhà Trúc đống nhiên nổ tung một tầng khủng bố sóng khí, trong nháy mắt chia 5 x 7. Một đầy mặt hắc hôi ông lão từ trong nhà Trúc bay ra, vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Kỳ quái, phương pháp rõ ràng là đúng, thế nhưng tại sao lại thất bại? Ông lão tiện tay trà sát một hồi trên mặt hắc hôi, tự nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, chỉ điểm sai lầm. Nhất định là ta cái kia ra luyện khí lại thất bại. Mạc Linh có chút lúng túng, nhìn ngó Lục Phong. Dù sao ra nàng tình hình quá mức mất mặt, tất cả đều là hắc hôi, càng then chốt chính là cái mông cái kia một khối còn lộ ra một vệt trắng như tuyết. Làm sao biết chứ, rõ ràng hết thể tỷ lệ cũng đã điều được, cái này thương hải đao tại sao lại bạo lô. Ông lão một mặt không rõ, kia không để ý chút nào giờ khắc này chật vật. Ông lão này thân phận thật không đơn giản, hắn chính là Thiên Lâm Vương Quốc Minh Văn Công đoàn hội trưởng, tôn xưng Mạc Lão. Tự thân không chỉ là chân võ cảnh võ giả, càng là một vị thân phận cao quý tam phẩm minh văn sư, ở toàn bộ Thiên Lâm Vương hướng thuộc về người số 1, liền ngay cả vương thất gặp phải Mạc Lão cũng phải khách khí, đến đứng ngang hàng. Minh văn một đạo tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhưng trên thực tế toàn bộ Đông Huyền vực cũng chưa từng xuất hiện cửu phẩm minh văn sư chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Kỳ thực liền ngay cả bát phẩm minh văn sư ở toàn bộ Đông Huyền vực lịch sử bên trong hai cái tay đều đếm ra. Vì lẽ đó thất phẩm minh văn sư đã xem như là đứng đầu nhất. Mà Lục Phong kiếp trước chính là một tên tứ phẩm minh văn sư, có thể xưng là minh văn đại sư, có thể nỗ lực thất phẩm minh văn sư yêu nghiệt. Thế nhưng lấy Mạc Lão tam phẩm minh văn sư ở Thiên Lâm Vương hướng loại này liền thiên võ cảnh cường giả đều không có chỗ man di mọi dợ, đủ để ngạo nghễ. Ra, còn không mau đi đổi một bộ y phục. Mạc Linh âm thanh dường như chim sơn ca giống như dễ nghe, bất đắc dĩ nói. Ở mười mấy năm trước, Mạc Lão liền dẫn miêu tả Linh đi tới Thiên Lâm Vương hướng định cư. Không vội không vội, ta đến suy nghĩ một chút luyện khí trong quá trình sai lầm. Mạc Lão vung vung tay, trong mắt chỉ có minh văn tồn tại, không chút nào chú ý đạo Lục Phong. Không biết tiền bối có thể hay không nói cho tại hạ luyện chế quá trình. Lục Phong nói rằng, kiếp trước hắn trải qua chủ ý ở trận pháp, nhưng một trận bách thông, luyện khí phương diện này hắn cũng có đầy đủ quyền uy. Nghe vậy, Mạc Lao nhấc mở mắt, thấy chỉ là một tuổi còn trẻ thiếu niên, không nhịn được nói, đi đi đi, liền Lao Phu đều không có manh mối, ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu sao tinh thông minh văn, Lao Phu có thể không có thời gian chơi với ngươi. Ra ra, tuyệt đối đừng xem thường người, vị công tử này nghe ta một khúc liền biết Linh Nhi đối với âm luật có đặc thù cảm ứng. Hơn nữa còn báo cho ta thiên âm mạch mở ra phương pháp. Mạc Linh một mặt ý cười, nói, thiên âm mạch. Mạc Lao giật mình trong lòng, thứ trịnh trọng xem chạm đất phong. Hắn kiến thức rộng rãi, đương nhiên nghe qua thiên âm mạch này một cái kỳ mạch. Đó là một vô cùng mạnh mẽ thế lực cường đại bất truyền chi mật, muốn biết này điều kỳ mạch mở ra phương pháp, chỉ có gia nhập cái kia cái thế lực. Nay một nhìn qua có điều mười mấy tuổi thiếu niên làm sao sẽ biết thiên âm mạch. Có được hay không, để tại hạ vừa nhìn không phải lập kiến rõ ràng. Giờ khắc này, ở Mạc Lao trầm tư thời gian, Lục Phong nói rằng, Mạc Lao rốt cục gật đầu, mang chạm đất phong đi vào đã nổ tung trong nhà trúc, bên trong vỡ vụn một chỗ vật liệu, rất nhiều vật liệu quý trọng phi phàm. Mà theo nổ lô, những tài liệu này đại thể đã phế bỏ. Lao Phu chính đang luyện chế địa cấp thượng phẩm vũ khí thương hải đao, nhưng không nghĩ tới nổ lô, không biết ngươi có thể hạ cao kiến. Mạc Lao tướng luyện chế quá trình từng cái nói cho Lục Phong, hắn cũng không cho là Lục Phong có thể nhìn ra cái gì, chỉ là thỏa mãn hắn tôn nữ yêu cầu mà thôi. Ở thế giới này, Mạc Lao ngoại trừ Minh Văn ở ngoài liền quan tâm nhất cháu gái này. Lục Phong gật đầu, nhìn thấy một chỗ màu lam đậm mảnh vỡ trên có từng đạo khắc họa Minh Văn, dâng lên cháy quang. Tam phẩm Minh Văn, liệt diễm trận. Vẹn vẹn nhìn quét một chút, Lục Phong liền nhận ra khắc Minh Văn, đây là một loại thông thường Minh Văn, có thể khiến vũ khí nắm giữ cực kỳ khủng bố lực hỏa diễm. Nghe vậy, Mạc Lao kinh ngạc liếc mắt nhìn, không nghĩ tới một 20 không ra mặt tiểu tử dĩ nhiên biết đây là tam phẩm Minh Văn, đến còn có chút tài năng. Vậy ngươi có thể nhìn ra lão phu Minh Văn cái nào quá trình sai lầm rồi sao? Quá trình thật không có sai lầm, thế nhưng Minh Văn nhưng là dùng sai rồi, đây mới là dẫn đến nổ lâu nguyên nhân. Lục Phong suy nghĩ một trận, liền làm ra trả lời. Hừ, lão phu thân là tam phẩm Minh Văn sư, ngươi lại dám nghi vấn lão phu dùng sai rồi Minh Văn. Nghe được lời này, Mạc Lao rõ ràng rất tức giận. Lục Phong cũng không hề tức giận, hắn biết Minh Văn sư đều là kiêu ngạo, không cho phép người khác nghi vấn. Đặc biệt là hắn giờ phút này chỉ có điều là thông mạch cảnh võ giả. Rất đơn giản, luyện chế thương hải đao vật liệu đều là trong biển sâu vật liệu, mà liệt hỏa trận nhưng là thuộc tính lửa trận pháp, này lạnh leo nóng lên dưới, lấy những tài liệu này tự nhiên thừa không chịu được hai loại sức mạnh chuyển biến, cho nên mới là thất bại nguyên nhân. Nghe vậy, Mạc Lao trầm mặc. Buồn cười, lão phu luyện cả đời khí, nhưng không bằng một nhóc con, loại này cấp thấp sai lầm đều sẽ phạm vào. Mạc Lao lập tức củ rũ, xác thực như Lục Phong từng nói, Minh Văn dùng sai là lần này luyện chế thất bại nguyên nhân chủ yếu. Trên thực tế này cũng không phải Mạc Lao ngu xuẩn, chỉ là rất nhiều Minh Văn sư một mực muốn tăng cường vũ khí uy lực, mà quên những này bản chất nhất vấn đề. Tiền bối ý nghĩ là không có sai, chỉ là luyện chế thương hải đao vật liệu quá mức cấp thấp, vì vậy không chịu nổi. Nếu như tiền bối ở thương hải đao trước mắt, khắc xuống sấm sét nhất hệ Minh Văn, lấy thủy dẫn điện đặc tính, cái này thương hải đao tướng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Này, Mạc Lao há to mồm, thật lâu không thể nói. Quá đã lâu, thái độ lập tức chuyển biến, nhiệt tình nói, Linh Nhi, nhanh đi cho vị công tử này pha trà, hay dùng ra ra cái kia ấm cửu khúc lá trà. Vừa nãy Lục Phong nôn ngữ nhất châm kiến huyết, để Mạc Lao đều xấu hổ. Một bên Mạc Linh cũng chấn kinh rồi, nàng không ngờ rằng Lục Phong còn nhỏ tuổi ở Minh Văn trên có như thế cao trình độ, càng để Mạc Lao lấy ra cửu khúc trà chiêu đãi. Phải biết, cửu khúc trà cực kỳ quý giá, một hai giá trị trăm vạn lượng bạc trắng, bình thường ra ra hắn căn bản không nỡ lòng bỏ uống. Dùng này trà chiêu đãi, đủ để thấy ra ra hắn giờ khắc này nhiệt tình. Vị tiểu huynh đệ này, ta vì là chuyện lúc trước xin lỗi. Mạc Lao giờ khắc này tùy tiện trà sát đem mặt, dẫn chạm đất phong ngồi xuống, cái kia nếp nhăn trên mặt cười đến đều ninh thành một đóa sán lạn hoa cúc. Lục Phong ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Không biết tiểu huynh đệ sư thừa nơi nào, tuổi còn trẻ đối với Minh Văn một đạo hiểu rõ như vậy. Ở hắn nghĩ đến, Lục Phong phía sau tất nhiên có một mạnh mẽ sư tôn, bằng không thể hiểu rõ như vậy. Lục Phong cười cười nói, tại hạ cũng không sư tôn, chỉ là ngẫu nhiên ở một cái trong động phủ phát hiện một môn liên quan với Minh Văn một đạo sách cổ, vì vậy hiểu rõ như vậy. Không biết cái kia bản sách cổ, có thể hay không mượn Lao Phu vừa nhìn, ta có thể cho tiểu huynh đệ thù lao. Mặc trong đôi mắt giàn mua nóng rực, đối với một say mê Minh Văn võ giả đến nói không có cái gì so với này càng thêm mê hoặc. Lục Phong lại nói, cái kia bản sách cổ tại hạ chỉ liếc mắt nhìn, liền tự động hủy hoại. Những kiến thức kia hóa thành một tia sáng trắng tràn vào tại hạ trong đầu. một ít bí mật tự nhiên không thể nói cho Mạc Lão. Vậy thì quá đáng tiếc. Mạc Lão nghe nói qua loại thủ đoạn này, đó là cường giả lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ khắc vào một loại nào đó vật dẫn bên trong, một khi mở ra, thì sẽ hủy hoại. Nói vậy lưu lại sách cổ ít nhất là ngũ phẩm cấp bậc tông sư Minh Văn Sư. Hắn ám đạo chính mình tại sao không có loại này số may. Mà giờ khắc này Mạc Linh bưng hai chén bốc hơi nóng cửu khúc trà đi tới, cái kia nhiệt khí bên trong giường như hóa thành cửu khúc thiên hà giống như huyền diệu. Lục Phong nhấp một miếng, trà này quả nhiên phi phàm, có thể bổ dưỡng kinh mạch của hắn. Trong quá trình này, Mạc Lão liên tục hướng về Lục Phong hỏi liên quan với Minh Văn biết. Lấy Lục Phong kiếp trước Minh Văn Đại Sư cảnh giới, tự nhiên là dễ như ăn cháo liền trả lời Mạc Lão vấn đề, khiến cho Mạc Lão đại thán hôm nay là phúc tinh đến rồi. Cùng tiểu huynh đệ một phen trò chuyện khiến Lão Phu nhiều năm nghi hoặc quét đi sạch sành sanh, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không nguyện ý cùng Lão Phu cộng đồng luyện chế một thanh thần binh, ta có thể cho ngươi một bút phong phú thù lao. Mạc Lão cảm nhận được Lục Phong đối với Minh Văn lý giải, đầy mặt mang cười mời nói. Ngươi đáp ứng ông nội ta yêu cầu này đi, không phải vậy hắn mấy ngày nay lại sẽ ăn ngủ không yên. Mạc Linh nói. Lục Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, chỉ cần trợ giúp Mạc Lão luyện chế ra thần binh là có thể có một bút thù lao. Này chính là hắn đến Minh Văn công đoàn sơ chung. Trầm ngâm một lát sau, Lục Phong đồng ý. Mạc Lão đại vì là kích động, vội vã bố trí mở lô luyện dưới một thanh thần binh. Luyện chế thần binh vẫn kéo dài 5 ngày, rốt cục ở một đạo ánh sáng màu tím dưới một thanh địa cấp thượng phẩm nhuyễn kiếm luyện chế thành công. Làm thù lao, Mạc Lão cho Lục Phong 1 triệu lượng bạc trắng. Đối với này Lục Phong rất hài lòng, dù sao đang luyện chế trong quá trình chính mình vẹn vẹn giật giật miệng lưỡi mà thôi, cu ly cùng vật liệu đều là do Mạc Lão làm. Có điều loại này chuyện làm ăn dù sao không phải mỗi ngày có, Mạc Lão luyện chế cái này nhuyễn kiếm tiêu hao lượng lớn sức mạnh tinh thần, không có một tháng nghỉ ngơi là không khôi phục lại được. Cáo biệt Mạc Linh cùng Mạc Lão, Lục Phong phản về gia tộc. Thiếu gia, mấy ngày trước có người đưa tới một tấm thiệp mời. Giờ khác này Khương Nhị chính đang trong sân chờ hắn, đem một phần thiếp vàng thiệp mời giao cho trong tay hắn. Lục Phong mở ra nhìn một chút, hiện đây là Vương Thất Bảy Vương Tử Lâm Thiên đưa cho hắn, trong đó nội dung dĩ nhiên là cùng Tô Tuyết có quan hệ. Nói cho hắn nửa tháng sau ở Vương Thành Nhã Huyển bên trong tham gia tiệc rượu. Nghĩ đến Lâm Thiên cùng hắn trong lúc đó thù hận, Lục Phong biết này sẽ là một hồi cực kỳ thú vị tiệc rượu, chí ít không có chuyện tốt lành gì chờ đợi chính mình. Thú vị. Lục Phong khỏe miệng phát họa ra nụ cười nhạt, hơi dương lên. Chương 51, nhằm vào. Đối với trận này tiệc rượu Lục Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn vẫn là làm chuyện của chính mình. Trước tiên hắn tu luyện Thiên Hoang Quyền, đem tầng thứ nhất thứ quyền ra Thiên Hoang tu luyện càng thuần thục. Đâm tới một quyền tuyệt đối có thể hoàn mỹ đem 4 cái phi long lực lượng tuôn ra đi. Lại thư yếu hắn lợi dụng mua về vật liệu luyện tập Minh Văn khắc họa, dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, cho dù có nhiều hơn nữa kinh nghiệm, không có từng lần một luyện tập cũng không cách nào chân chính khắc họa ra Minh Văn. Trong lúc này, hắn hồi ức ra thiên âm mạch mở ra phương pháp, vẽ một bức kinh mạch đổ giao cho Mạc Linh. Mà Mạc Lão nhìn thấy hắn cũng là cực kỳ nhiệt tình, tiểu huynh đệ réo lên không ngừng. Nếu không là Lục Phong biết hắn là bởi vì Minh Văn mới nhiệt tình như vậy, đã sớm trong lòng đã tê dần. 10 ngày thời gian nháy mắt mà qua, đảo mắt liền tới đến Lâm Thiên tiệc rượu thời gian. Ngày đó hắn bên trong khu nhà nhỏ đến rồi một không chi khách, vừa đến đã lôi kéo giọng nói lớn kêu lên, Lục Phong, tên béo ta đến rồi, mau ra đây, tên béo tìm ngươi có việc gấp. Làm đến người chính là Đỗ Phàm, chỉ thấy hắn chính một mặt dại gái nhìn trong sân Khương Nhị. Tỷ tỷ ngươi được, ta là Đỗ gia thiên tài Đỗ Phàm. Là thiếu gia các ngươi huynh đệ. Đỗ Phàm giờ khắc này càng nắm Khương Nhị tay nhỏ, cặp mắt kia nhìn quét Khương Nhị trước ngực cái kia một đoàn no đủ, nhìn qua liền dường như một sắc lang. Khương Nhị rất lúng túng, muốn rút về tay, nhưng Đỗ Phàm lực tay quá lớn, lấy sức mạnh của nàng căn bản không rút ra được. Đỗ Phàm là ngươi đến rồi. Lục Phong đi ra ánh mắt quét tới, cười mắng, nắm rất thoải mái đi. Đỗ Phàm sán sán nở nụ cười, đa tạ nói, vị tỷ tỷ này tay là rất nhuyễn, Lục Phong ngươi có như thế mỹ lệ tỷ tỷ hầu hạ, thật là có phúc khí. Lục Phong không còn gì để nói, cái tên mập mạp này vẫn đúng là đủ cực phẩm. Mà lúc này Đỗ Phàm con mắt đột nhiên lượng, nhìn về phía đi theo Lục Phong bên người Lục Tiểu Nhu, xoa xoa tay, một mặt hèn mọn đi tới, đưa tay nói, vị tỷ tỷ này được, ta là Đỗ Phàm. Lục Phong liếc mắt nhìn, mở ra hắn tay, nói, nắm tay liền miễn, nói đi, hôm nay tới có chuyện gì? Hôm nay Đỗ Phàm đến đây không thể là tìm hắn khoác lác, nhìn hắn xuyên chỉnh tề dáng vẻ nhất định là có chuyện gì. Lập tức Đỗ Phàm nói, cái kia Vương Thất Bảy Vương Tử không phải rất nhiều thiệp mời sao. Tên béo ta cũng thu được. Cho nên tới tìm ngươi cùng đi tới. Nguyên lai tên béo tới đây cũng là bởi vì Lâm Thiên mời, mà ở Vương Thành Chíu cùng hắn quan hệ tốt hơn cũng là Lục Phong. Lục Phong gật gù, hắn mời ta cũng thu được. Ha ha, hôm nay huynh đệ chúng ta hai cái liền ăn cùng cái kia chó má bảy vương tử. Hiển nhiên Đỗ Phàm cũng biết Lâm Thiên, hơn nữa đối với hắn cực kỳ không thích, giữa hai người dường như còn có thù oán gì. Vừa vặn, Lục Phong hôm nay cũng không có cái gì khẩn yếu việc, cùng Lục Tiểu Nhu nói một tiếng sau liền kết bạn rời đi Lục gia. Vương Thành Nhã chuyển tới gần thanh ngọn phong sơn mạch, nơi đó là Vương thất đặc biệt phân ra đến một châu nghỉ ngơi nơi đến tốt đẹp. Đình đài lâu vũ, giả sơn dòng sông, khắp nơi cỏ mọc én bay, có không ít người đi lại. Tiệc rượu địa điểm là ở một chỗ bối sơn đất trống bên trong, bên cạnh còn có một cái một tiết ngàn dặm to lớn thác nước. Chờ đến Lục Phong cùng Đỗ Phàm chạy tới thời điểm, được yêu tân khách, cũng đã đến thất thất bát bát. Chịu đến mời chính là đều là trong vương thành các gia tộc lớn thiếu niên thiên tài, hơn nữa thực lực thấp nhất đều là thông mạch cảnh. Lúc này Lâm Thiên ngồi ở tối trên vị trí, những thiếu niên này trước thời gian đến đây cho hắn rất lớn mặt mũi, để hắn rất là thỏa mãn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Phong cùng Đỗ Phàm cùng đến đây thời điểm, trên mặt vẻ mặt nhất thời đọc lại, ngược lại một luồng ý lạnh nhìn chăm chú hướng về hai người. Hừ, Lâm Thiên, đừng làm cho tên béo năm lấy, bằng không đánh chết ngươi. Đỗ Phàm vừa thấy được Lâm Thiên, sẽ không có sắc mặt tốt, trong lòng bàn tay một luồng sấm sét tâm ý tùy ý phun. Nguyên lai ở một năm trước Đỗ Phàm còn chưa đột phá đến thông mạch cảnh thì, Lâm Thiên liền từng ở trên đường phố trước mọi người mạnh mẽ nhục nhã hắn một phen. Khi hắn phản kháng thì, càng là lấy thông mạch cảnh thực lực đem Đỗ Phàm một trận đánh no đòn. Thù hận cũng bởi vậy kết làm, tên béo có thể vẫn nhớ mối thù này. Cũng chính là bởi vì này, Đỗ Phàm đang tức giận bên trong tăng nhanh như gió, ở thời gian rất ngắn thì có trước mắt thực lực, hơn nữa cũng bởi vì phẫn nộ thức tỉnh rồi bạo lôi thân thể, ở Lục Phong chỉ điểm cho cũng thành công đem lôi linh mạch mở ra mà ra. Hiện tại tên béo rất mạnh mẽ, hắn có một luồng kích động, muốn lập tức cầm lấy Lâm Thiên Mập đánh một trận. Hai vị cái giá nhưng là rất lớn a, muộn như vậy mới đến. Ghế trên Lâm Thiên lạnh lùng nói. Nếu như bảy vương tử không hoan nghênh, tên béo ta còn khinh thường tham gia. Đỗ Phàm rêu rêu nói. Nhìn thấy Đỗ Phàm cái kia một bộ muốn ăn đòn thái độ, Lâm Thiên cười lạnh, tự nhiên là hoan nghênh vô cùng, hai vị còn xin mời ngồi đi. Mà lúc này Lục Phong cũng không hề để ý Lâm Thiên, ánh mắt của hắn ở phía trước nhất vị trí nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Là Mạc Linh, nàng cũng chịu đến Lâm Thiên mời, tham gia trận này tiệc rượu. Lúc này nàng nhìn thấy Lục Phong, cũng là báo lấy mỉm cười, loại kia ý cười biểu hiện rất thân mật. Chính là này nhàn nhạt nở nụ cười, để rất nhiều đang ngồi thiếu niên chú ý tới, từng cái trong mắt ánh mắt tự phải đem Lục Phong ngàn đao bầm thây, tràn ngập nồng đậm địch ý. Mạc Linh là ai? Nếu như nói ở trong vương thành những thiếu niên kia muốn lấy được nhất nữ nhân nào ưu ái, ngoại trừ Vương Thất Thiên Kiêu cho rằng liền chúc Mạc Linh. Phải biết Mạc Linh có chút địa vị hiền hách, ra ra nhưng là Minh Văn Công đoàn hội trưởng. Bàng trên bắp đùi của nàng, có thể nói là này một đời cũng không cần sầu. Vì lẽ đó chỉ cần là Mạc Linh đối với tên thiếu niên nào cười, đều sẽ hợp nhau tấn công, tiêu diệt cái này ẩn tại kẻ địch. Mà giờ khắc này Lục Phong không thể nghi ngờ tiến vào trong tầm mắt của bọn họ, từng cái trong bụng đang suy nghĩ cái gì ý nghĩ xấu. Lục Phong cũng không hề để ý những ánh mắt này, mà là ở còn lại chỗ ngồi quét qua, hiện cô đơn thiếu hụt cái ghế. Cái ghế đây. Đỗ Phàm trước tiên bất mãn nói. Thật không tiện, ta Vương Thất Đại Vương Tử tổ chức tiệc rượu, đem ta chỗ này cái ghế mượn đi không ít. Lâm Thiên nghiêm trang nói, dường như là thật đến không có ghế. Nhưng vào lúc này một kiếm mi cảm nhận thiếu niên đi tới, thực lực càng là thông mạch 4 tầng cảnh. Khi hắn ngồi xuống thì, một tấm sợi vàng cây lim làm cái ghế lập tức đưa lên. Hắn tại sao có thể có cái ghế? Lẽ nào ngươi xem thường ta cùng Lục Phong? Đỗ Phàm âm trầm nói. Hôm nay này Lâm Thiên là cố ý muốn trước mọi người nhục nhã hắn hai người. Đây là cuối cùng một tấm, các ngươi tới đến quá muộn, vì lẽ đó chỉ có băng ghế nhỏ ngồi. Lâm Thiên âm thầm cười gằn, hôm nay tiệc rượu hắn chủ yếu muốn nhục nhã chính là Lục Phong, ai từng muốn Đỗ Phàm cùng Lục Phong đi được như thế gần, liền cùng nhau nhục nhã. Theo Lâm Thiên ra lệnh một tiếng, mấy cái nô tài đem hai tấm thợ khéo thô ráp băng ghế nhỏ đưa lên. Chu vi thiếu niên từng cái thấy này, rất nhiều người ra từng đạo chê cười thanh. Nếu như hôm nay Lục Phong cùng Đỗ Phàm ngồi trên này một tấm băng ghế nhỏ liền cho thấy hai người bọn họ đem thấp người khác một đầu. Nếu là không tòa, cả chàng tiệc rượu bọn họ chỉ có thể đứng, sẽ càng thêm mất mặt. Mà Lâm Thiên cách làm Lục Phong một tiếng cười khẽ, thật là đủ hấu trĩ, một điểm trình độ đều không có. Khác một bên Mạc Linh nhìn thấy tình cảnh này cũng là chăm chú nhăn lại đại lông mày. Bảy vương tử tiệc rượu, đều bị muộn rồi, đáng đợi hai người ngươi làm băng ghế nhỏ. Nếu như ta a đã sớm ảo não rời đi, cái nào còn có mặt mũi đứng ở chỗ này. Có rất nhiều thiếu niên ra chê cười thanh, những người này có một ít hiển nhiên là đứng Lâm Thiên bên này. Nhìn thấy Lâm Thiên đối với hai người thái độ rất không hữu hảo, từng cái rất thông minh vì hắn trắng thế. Phong ca, ta chỗ này còn có hai cái không vị trí. Khá cao nơi,

Đỗ Phàm ngồi xuống, hôm nay bảy vương tử nhưng là mời chúng ta đến ăn đồ ăn, làm sao có thể bởi vì một ít con ruồi kêu loạn mà ra tay đánh nhau đây. Lục Phong lạnh nhạt nói, hắn đã sớm biết hôm nay trận này hiến sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng hắn không ngờ tới chính là Đỗ Phàm cùng Lâm Thiên trong lúc đó có như thế đại cừu hận. Ha ha, Tô Tuyết loại nữ nhân này đưa cho tên béo cũng không muốn, cũng là Lâm Thiên ngươi coi như bà bối, muốn theo đuổi cũng đến theo đuổi Linh Nhi muội muội loại này tuyệt thế giai nhân. Đỗ Phàm cười to nói, đổi lấy chính là Lục Phong cùng Mặc Linh cùng nhau một cái liếc mắt. Lớn mật, làm càn. Lâm Thiên cùng Tô Tuyết đồng thời giận dữ, năm ngón tay câu thành chảo hình, hận không thể xé ra Lục Phong cùng Đỗ Phàm bì. Bảy vương tử hà tất nổi giận, này Trấn Đông Vương người từ trước đến giờ cùng Trấn Nam người của vương gia cộng cùng tiến lùi, không nghĩ tới liền vương tử điện hạ đều không để vào trong mắt, thực sự là cả gan làm loạn. Có một người âm lãnh nói rằng, là một nhìn qua ước 20 tuổi nam tử, là Trấn Bắc Vương Tô gia người, tên là Tô Quyết, chỉ thấy hắn dùng độc xà đi săn giống như ánh mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Phàm. Cái gì gọi là cả gan làm loạn, như ngươi bình thường quỷ liếm sao? Trên yến hội Trấn Đông cùng Trấn Nam Vương hai nhà thiên tài không vui, chào phúng nói. Trên danh nghĩa Lâm gia là vương thất, tứ đại khác họ vương chờ đợi sai phái, nhưng kỳ thực này có điều là vì ở tàn khốc võ đạo bên trong thế giới sinh tồn mà thôi. Người như thế cũng là miệng gọi hoan, nhưng kỳ thực không có bản lĩnh gì, tên béo một quyền là có thể đem hắn đánh thành đầu heo. Đỗ Phàm kiêu ngạo nói, hắn cũng có sự kiêu ngạo của hắn. Ngươi nói cái gì? Tuy rằng ta không chắc chắn đánh bại ngươi, nhưng ngươi muốn một quyền đánh bại ta quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Tô Quyết toát ra cực kỳ sự phẫn nộ. Hắn cùng Đỗ Phàm cùng là thông mạch ba tầng, trên lệch cũng không lớn. Có đảm hãy cùng mập ra ta so với một hồi. Có gì không dám. Thiên tài tiệc rượu vốn là sẽ va chạm ra kịch liệt đốm lửa, rất nhiều người cũng vui vẻ thấy này. Tiệc rượu trung gian, dồn dập vì là hai người tránh ra một mảnh to lớn đất trống. Nhìn được rồi. Tô Quyết hai tay cùng chiến, biến ảo ra vô số trường ấn, mỗi một dấu bàn tay thật thật giả giả, tọa nhiên dường như 1,000 con trường ấn bình thường hướng về Đỗ Phàm mãnh liệt nổ ra. Tô ra tên võ kỹ thiên thủ ấn, Tô Quyết một trưởng này hiện ra nhưng đã nắm giữ một chút hỏa hầu. Mọi người nói rằng, cho mèo, chỉ thường thôi. Vù vù. Đỗ Phàm trên người vờn quanh từng luồng tử tia chớp màu đen, vẫy tay một cái chính là một đạo bạo tiếng sấm hưởng. Bạo lôi quyền. Khủng bố bạo lôi như thượng cổ lôi thú giống như đáng sợ, Đỗ Phàm giờ khắc này tắm rửa ở trong sấm sét, khí chất đại biến. Hắn đã nói muốn một quyền đánh bay Tô Quyết, liền tuyệt đối sẽ không dùng chiêu thứ hai. Vì lẽ đó ở trong chớp mắt trong cơ thể 6 cái vũ mạch bên trong huyền khí trong nháy mắt thiêu đốt, hơn nữa lôi linh mạch tự câu thông trong thiên địa lực lượng sấm sét, một nguồn sức mạnh vô hình ra chỉ ở Đỗ Phàm trên người. Sấm sét cuồn cuộn, sức mạnh cuồng bạo ầm ầm giết hướng về Tô Quyết. Đỗ Phàm đột nhiên trong lúc đó bạo, làm cho Tô Quyết hoàn toàn biến sắc. Vội vàng liền chiêu, muốn tách ra cú đấm này. Nhưng mà, chưa kịp đến hắn tách ra, Đỗ Phàm sấm sét cũng đã đụng vào trên hắn. Sấm sét vốn là có chứa mãnh liệt tê dại sức mạnh, Tô Quyết hành động hơi ngưng lại, mà liền trong giây lát này Đỗ Phàm bạo lôi quyền đã rơi vào Tô Quyết trên người, lúc này bùng lên ra một luồng lôi minh. Như thế nào, phục chưa? Đỗ Phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng, một mặt đắc ý nói. Lúc này Tô Quyết nhưng không cách nào trả lời hắn, gặp một đòn sấm sét, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hầu như đều bị đánh nát, hơn nữa chỉ có ra khí nhưng không có tiến vào khí. Này một chiêu kinh hãi mọi người. Bảy vương tử ngươi có thể nên vì Tô Quyết làm chủ a. Lập tức mấy cái người của Tô gia nâng dậy Tô Quyết, lần này hình dạng bọn họ đều không đành lòng xem thêm. Hiển nhiên là phế bỏ, coi như cứu trở về ngày sau ở con đường võ đạo trên cũng hầu như sẽ không có bất kỳ thành tựu. Đỗ Phàm ngươi thật là to gan, luận bàn bên trong nhưng dưới như vậy tàn nhẫn tay, phải bị tội gì? Lâm Thiên Lăng không nhảy lên, tay thành những bình thường lợi chảo cầm hướng về Đỗ Phàm. Đang. Một bóng người ngăn ở Đỗ Phàm trước người, chính là ra tay Lục Phong, nhẹ nhàng một trưởng liền đẩy lui Lâm Thiên chảo. Lục Phong nói, võ giả luận bàn, khó tránh khỏi sẽ có thất thủ, huống hồ trận chiến này cũng là Tô Quyết đáp lại. Không nghĩ tới Lâm Thiên ngươi vẫn là hèn hạ như vậy vô liêm sỉ. Đỗ Phàm đoán hận nói, hắn giờ phút này vẫn đúng là không phải Lâm Thiên đối thủ, trong cơ thể hắn huyền khí 10 không còn một. Nếu là trạng thái đỉnh cao tự nhiên không sợ. Nếu ngươi muốn che chở Đỗ Phàm, vậy ngươi có dám cùng bản vương tử một trận chiến? Lâm Thiên phẫn nộ quát, cùng ngươi chiến vô vị, ngươi chỉ có thể chịu đựng ta một quyền. Lục Phong lắc đầu một cái, cũng không hứng thú quá lớn. Có chút ý nghĩa, một so với một cuồng. Mọi người tại đây, từng cái toát ra chờ mong. Ngông cuồng. Lâm Thiên sắc mặt khó coi, ở trẻ tuổi bên trong vẫn chưa có người nào dám như thế không nhìn hắn. Lục Phong là đầu một. Diễm Kim thần quyền. Không nói lời gì, Lâm Thiên trực tiếp ra tay, tràn ngập bá đạo. đấm tới một quyền, vùng hư không này tự đã biến thành một cái biển lửa, kim ngọn lửa màu đỏ lực lượng mang theo hung hãn khí tức, đem Lục Phong nuốt chửng. Yến hội trên, Mạc Linh vô cùng sốt sắng. Thiên Hoang Quyền. Sáng quắc hỏa diễm sức mạnh đem Lục Phong khuôn mặt chiếu rọi cháy hồng một mảnh, hắn toại nhiên giơ cánh tay lên vung ra một quyền. Mênh mông cuồn cuộn, dường như chân long giáng lâm, cú đấm này tuôn ra bốn cái viễn cổ phi long thần lực, ngưng tụ thành một to lớn năm đấm. Cú đấm này dường như thiên chi kéo tới, cùng Lâm Thiên một đôi. Trong nháy mắt, Thiên Hoang Thần Quyền mạnh mẽ bạo lực xua tan khủng bố hỏa diễm, ở vô số người chú ý trong ánh mắt Lâm Thiên thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, va lăn đi vô số trường cái bản. Lục Phong, lửa giận công tâm, Lâm Thiên phun ra một cái tụ huyết, suýt chút nữa bất tỉnh đi. Vừa nãy cú đấm kia sức mạnh như bẻ cành khô, hắn thân là thông mạch ba tầng cường giả đều không có tiếp được. Thực sự là buồn cười, liền Lục Phong một quyền đều không tiếp nổi, ta nếu như ngươi đã sớm ảo nào chạy trốn. Đỗ Phàm cười lạnh nói. Vốn là ở cường chống đỡ Lâm Thiên, nghe được Đỗ Phàm trào phúng, cũng không nhịn được nữa, mắt tối sầm lại, ngất đi. Thời khắc này đám người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nguyên lai Lục Phong thực lực đã mạnh mẽ như vậy, liền mạnh mẽ Lâm Thiên đều không phải là đối thủ của hắn, may là bọn họ không có can thiệp vào. Bằng không xấu mặt nhất định sẽ là bọn họ. Hôm nay này tiệc rượu xem ra cũng không có ý nghĩa lại ăn đi, đi thôi, hôm nay ta mời các ngươi đi nghe Vũ Tiểu Lâu uống rượu. Lục Phong liếc mắt một cái Mạc Linh cùng Đỗ Phàm, cười nói. Hai người có lý nào lại từ chối, hộ tống Trạm Đất Phong rời đi Vương Thành Nhã Huyện, chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau thiếu niên. Chương 54, Giao Chiến. Lục Phong ở Vương Thành Nhã Huyện bên trong một quyền đánh bại Lâm Thiên tin tức lan truyền nhanh chóng. Mà làm đàm luận tiêu điểm Lục Phong cũng không để ý, hắn lúc này chính ở gia tộc Huyền Trùng trong tháp bế quan, thuận lợi mở ra điều thứ tư vũ mạch. Sức mạnh tăng mạnh, sức mạnh đạt đến 5 cái phi long lực lượng, này đã là 10 cái vũ mạch thông mạch 5 tầng mới có thể nắm giữ sức mạnh. Tu vi võ đạo, càng đi về phía sau tăng cường liền càng khủng bố hơn. Ánh kiếm lấp lóe, từng đạo kiếm khí ngang dọc xuyên qua, cuối cùng ở Lục Phong thao túng dưới lại ngưng tụ thành một chiêu kiếm, lấy bệ nghệ tư thái hạ xuống. Đây là một chiêu kiếm pháp, ngoại trừ quyền pháp, chỉ pháp bên ngoài Lục Phong còn kiêm tu một môn kiếm pháp. Quy Nguyên kiếm pháp, cấp thánh võ kỹ, là hiếm có thể từ thông mạch cảnh bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Có khả năng sử dụng tới uy lực hoàn toàn dựa vào kiếm ý của chính mình. Lúc này Vương Thành chính trực trời thu, đến Vương Thành săn bắn tháng ngày. Hiện tại Vương Thành rõ ràng náo nhiệt rất nhiều thiên tài cùng cường giả dồn dập từ vương quốc các nơi chạy tới. Phải biết Vương Thành săn bắn liên quan đến thiên môn sát hạch, cũng chỉ có trong Vương Thành gia tộc tham gia, những nơi khác gia tộc cũng sẽ phái trong tộc ưu tú nhất thiên tài đến đây đấu võ. Tiểu Phong, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần tham gia Vương Thành săn bắn, chỉ cần hảo hảo bế quan, chậm đợi mấy tháng sát hạch liền có thể. Bởi vì trận này Vương Thành săn bắn, Lục Chiến xuất quan, hắn giờ phút này một luồng trương dương lực lượng tán, rõ ràng là chân võ cấp 8 gọn sóng. Chân võ cảnh mỗi đến cuối cùng, càng khó tăng lên. Mỗi lần đến thiên môn sát hoạch, tứ đại khác họ vương mỗi một gia nắm giữ 5 cái sát hoạch tiêu chuẩn, vương thất nhưng là 10 cái, còn có 20 cũng chia cho mỗi cái quyền quý, còn lại 50 mới sẽ thả đến săn bắn bên trong tranh thủ. Nhìn như rất nhiều, kỳ thực cũng không nhiều, hơn nữa rất ít ỏi. Vương quốc thiên tài đâu chỉ này 100. Mỗi một lần tới tham gia sát hoạch thiên tài nhiều đến mấy ngàn, quả thực là mấy chục so với một xác suất. Tỷ như Lục gia, 22 tuổi trở xuống thông mạch cảnh võ giả ít nói cũng có mười mấy. Nếu như ở Vương Thành săn bắn bên trong cũng không thể dựa vào bản lãnh của chính mình thu được một tiêu chuẩn. Vậy kế tiếp đến thiên môn sát hoạch cũng không cần phải tham gia. Lục Phong tự tin nói, tâm tính của hắn cực kỳ cứng cỏi, chỉ có ở lần lượt phấn đấu bên trong mới có thể tăng cường thực lực của chính mình. Lục Chiến lược vi suy tư, nói không sai. Hắn không có phản bác lý do. Phải biết, đến thiên môn sát hoạch so với Vương Thành săn bắn nguy hiểm hơn nhiều, mỗi một lần vương quốc phái đi thiên tài đều có 1/3 vĩnh viễn đem sinh mệnh ở lại nơi đó, mà sống sót đến có 90% thất bại trở về. Ra đi. Lần này Lục gia tham gia sát hoạch thông mạch cảnh thiên tài tổng cộng có khoảng 30 người, đại đa số ở thông mạch 2 tầng khoảng trường, trái phải, những người này rất nhiều là đi được thêm kiến thức, mở mang chân chính máu tanh. Để Lục Phong liếc mắt chính là Lục Khải cũng ở trong đó. Mà Lục Khải giờ khắc này tu vi càng là thông mạch 4 tầng. Thông mạch cảnh trong tu luyện, mỗi mở ra sau cái vũ mạch sẽ một gặp phải bình cảnh, mà có một nửa người sẽ vĩnh sinh khốn với này một bình cảnh bên trong. Vương Thành săn bắn địa điểm ở Thanh Ngọn Phong Sơn Mạch, nơi đó bị trong vương quốc cường giả càn quét ra một mảnh khoảng chừng ngàn dặm chỗ khảo hạch, bên trong chỉ có thông mạch cảnh cấp độ man thú, mà huyền phủ cảnh cũng đã bị loại bỏ. Ở một chỗ to lớn trên đất bằng, đã có không ít gia tộc dẫn dắt nhân mã chờ đợi ở đây. Lục gia quần quận đội ngũ nhất thời xuất hiện ở này một vùng bình địa trên. Lục Chiến ra lệnh một tiếng, nhất thời một cây tinh kỳ đứng sướng sướng, mặt trên khắc họa một con màu đen mánh hổ, đây là Lục gia tộc huy. Nhìn thấy Lục gia người đến, nhất thời có không ít người nhiệt tình chào hỏi. Lục Chiến, ha ha. Một người mặc tơ lụa, dáng dấp cùng Đỗ Phàm có 5, 6 phần tương tự, có mập mạp thân thể người đàn ông trung niên nở nụ cười lại đây, ở sau lưng của hắn Đỗ Phàm cũng từng theo hầu đến. Ha ha, Đỗ tên béo, ngươi lại mập. Lục Chiến cười to nói, hiển nhiên cùng mập mạp này rất hiểu biết. Lục Phong. Đỗ Phàm đánh một tiếng bắt chuyện, chớp chớp đầu xanh mắt. Ngươi tiểu tử này, còn không mau gọi bá phụ. Cái tên mập mạp này chính là Đỗ Phàm phụ thân, đương đại trấn Đông Vương, rất không khách khí cho Đỗ Phàm một bạo lật, để Đỗ Phàm bất mãn nguyên nguyên. Hiền chất rất ưu tú a, con nhỏ tuổi cũng đã là thông mạch 4 tầng. Lục Chiến khách khí nói. Lục Phong quét qua Đỗ Phàm, hiện hắn lại đột phá, trong cơ thể vũ mạch đã có 7 cái, đạt đến thông mạch 4 tầng cảnh giới. Không thể không nói, Đỗ Phàm tuy rằng hèn mọn, thế nhưng tư chất rất tốt, điều này cũng đến quy công cho hắn là con cháu quý tộc, sau lưng có trấn Đông Vương chống đỡ. Nơi nào, ta cái này thằng nhóc con so với Lục lão đệ mấy cái tử nữ nhưng là kém xa, đặc biệt là Lục Phong, một quyền đem Lâm Thiên đánh bại. Trấn Đông Vương cười cợt, trong mắt tràn đầy thưởng thức, đối với Lục Phong cùng Đỗ Phàm ngày đó cùng Vương thất người đối phó có vẻ rất là thỏa mãn. Vừa nhìn thấy ngươi cái kia phó tròn vo thân thể ta liền biết là ngươi Đỗ tên béo, còn có Lục lão đệ cũng tới. Một giữ lại một vệ tiểu hồ tử gầy yếu người trung niên cười đi tới, chính là đương đại Trấn Tây Vương. Ở trước mặt tiểu bối, cho ta lưu một chút mặt mũi. Trấn Đông Vương cười mắng. Mấy người quan hệ rất tốt, bọn họ đều là đồng nhất bối người, đều từng kề vai chiến đấu quá. Người của Tô gia vẫn không có tới sao? Trấn Đông Vương đột nhiên hỏi. Trấn Tây Vương thu hồi nụ cười, một mặt nghiêm nghị, không có. Có người nói Trấn Bắc Vương đem cùng Lâm Bá Nghiệp cùng đi tới nơi này mảnh sân săn bắn. Trầm ngâm chốc lát, Trấn Đông Vương Đỗ tên béo cười lạnh một tiếng. Mấy năm qua, Tô gia cùng Vương thất đi được đúng là rất gần. Xem ra bọn họ đã trong bóng tối nương nhờ vào Lâm Bá Nghiệp, muốn làm Vương thất một con chó. Trong tứ đại gia tộc, luận võ lực Lục gia mạnh mẽ nhất, mà nói chí mưu không phải Trấn Đông Vương không còn gì khác. Liên nghĩ tới những thứ này nằm Tô gia cử động, Trấn Đông Vương rất nhanh suy tính ra một tia manh mối. Rất có thể, Tô gia nhưng là tối đung đưa không ngừng, hiện tại Lâm Bá Nghiệp mạnh mẽ, lấy bọn họ cỏ đầu tưởng tính cách, nương nhờ vào Vương thất độ khả thi rất lớn. Lục Chiến âm thanh lạnh lẽo hạ xuống, né qua thấy lạnh cả người. Cùng Vương Thành trở mặt đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, hiện tại chúng ta chủ yếu nhất chính là chăm chú ôm đoàn, lượng Lâm Bá Nghiệp cho dù có chiếm đoạt ba nhà chúng ta thế lực dã tâm cũng không lá gan đó. Trấn Tây Vương trầm ngâm nói. Vương thất người đến rồi. Có người cao quát một tiếng. Chỉ thấy đoàn người mênh mông quần quận hướng về bên này tới rồi, người của Tô gia quả nhiên xen lẫn trong Vương thất trong đội ngũ. Xin chào bệ hạ. Mấy vị vương gia tiến lên hành lễ, dù sao chỉ là thầm bên trong giao chiến. Ở bề ngoài những lễ tiết này vẫn là cần. Mấy vị vương gia, miễn lễ. Một đạo bá đạo uy manh âm thanh truyền ra, chỉ thấy có một người trên người mặc màu vàng long bào, giữa hai lông mày bá ý phun trào, trong lúc vung tay nhấc chân có một luồng kẻ bề trên khí thế, một bộ đoan chính mặt chữ quốc trung niên nhân nói. Người này chính là hiện nay bệ hạ Lâm Bá Nghiệp, tu vi của hắn sâu không lường được, có người nói đã cảng chân võ cấp 9, cực kỳ tiếp cận thiên võ cảnh. Lục Phong cũng liếc mắt nhìn, quả nhiên không tầm thường. Một nguồn sức mạnh như một cái bá long giống như tùy ý tỏa ra, hơn nữa quanh người một luồng thế sức mạnh xoay quanh, đây là đã chạm tới một tia thế cường giả. Phải biết thiên võ cảnh vì sao khó đột phá, ngoại trừ muốn mở ra nguyên thần bên ngoài, khó nhất chẳng lẽ với thế. Thế vô hình, muốn lĩnh ngộ thế liền cần từ bên trong đất trời cảm ứng. Mấy vị vương gia có khỏe hay không a? Lúc này Trấn Bắc Vương lấy Vương Thất Mã là chiêm, lạnh nhạt nói. Mấy vị vương gia trong lòng trực đang cười lạnh, Trấn Bắc Vương bộ này tư thái. Nương nhờ vào Vương Thất xác nhận không thể nghi ngờ, tự nhiên không có sắc mặt tốt cho hắn xem. Năm nay ta Thiên Lâm Vương quốc có nhiều như vậy ưu tú thiên tài tham gia sát hoạch, xem ra sẽ có mấy người thông qua đến thiên môn sát hoạch, năm trước sát hoạch bên trong 100 vị thiên tài nhưng là không một người thông qua sát hoạch. Lâm Bá Nghiệp bá đạo hai con mắt quét qua tại chỗ, cuối cùng rơi vào Lục Phong trên người. Trong giây lát một luồng thiên địa bình thường áp lực đặt ở Lục Phong trên người, cái kia cô áp lực muốn cho Lục Phong thần phục. Không khéo Lục Phong mở ra thần hồn mạch. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần miễn cưỡng chống đối Lâm Bá Nghiệp này biểu lộ mà ra thế. Lâm Bá Nghiệp hơi hơi khiếp sợ, nhìn thấy Lục Phong trong suốt hai con mắt, càng không bị ảnh hưởng chút nào. Trấn Nam Vương, người đứa con trai này rất tốt. Lâm Bá Nghiệp có thâm ý khác nói. Sau đó, Lâm Bá Nghiệp không nói thêm nữa, đợi được một luồng hưu quảng thu gió thổi tới, mang theo phiêu bay xuống diệp thời điểm. Thả người nhảy một cái, dường như thiên thần giống như, Lâm Bá Nghiệp lập ở trong hư không, vương giả tư thái triển lộ không thể nghi ngờ. Hôm nay rất vinh hạnh, có thể nhìn thấy nhiều như vậy thiên tài tụ hội với trận này vương thành săn bắn, ta tin tưởng, các ngươi nhiều như vậy người bên trong nhất định có cực kỳ ưu tú nhân tài, chỉ muốn các ngươi có thể tiến vào 50 vị trí đầu, cũng có thể thu được một tham gia đến thiên môn sát hoạch cơ hội, hơn nữa 10 vị trí đầu giả đem còn có đặc biệt khen thưởng. Lâm Bá Nghiệp này một bộ lời nói, để chàng dưới vô số thiên tài nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Vương Thất lấy ra khen thưởng, nhất định là cực kỳ phong phú. Vương Thành săn bắn cộng kéo dài 10 ngày, bất luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể săn được nhiều nhất man thú, đem có thể quyết định các ngươi xếp hạng, mà hiện tại, săn bắn từ thời khắc này bắt đầu. Chương 55, Vương Thành săn bắn. Vụ. Một đội quân sĩ thổi lên trầm thấp tiếng kèn lệnh. Tại này cỗ tiếng kèn lệnh bên trong, mênh mông quần quận đội ngũ tranh nhau chen lấn, từ mỗi cái phương hướng nối đuôi nhau vào này một mảnh sân săn bắn. Có chút ba lạng thành đàn, kết bạn đồng hành, mà có nhưng là độc lai độc vãng. Lục Phong, chúng ta đồng thời. Đỗ Phàm tiến đến Lục Phong bên cạnh, mời đạo, ở đây sao nhiều người bên trong, chỉ có Lục Phong cùng hắn quan hệ tốt nhất, là yên tâm nhất. Được. Lục Phong gật gật đầu, lập tức cùng Đỗ Phàm thân hình lấp lóe, biến mất ở sân săn bắn bên trong. Chờ đến hết thể thiên tài đều tiến vào sân săn bắn sau, mấy vị vương gia còn có Lâm Bá Nghiệp ở một chỗ trên sườn núi lặng lặng chờ đợi. Thú vị chính là Lục Chiến cùng hai vị vương gia trở thành một tập thể, mà Trấn Bắc Vương nhưng ở Lâm Bá Nghiệp bên cạnh, cho thấy hắn trung tâm thái độ. Lúc này Lâm Bá Nghiệp ánh mắt thâm trầm, nhìn chăm chú hướng về sân săn bắn, khó có thể cân nhắc tâm tư của hắn. Mà hiện tại, kéo dài 10 ngày săn bắn đã bắt đầu rồi. Dương gia rậm rạp, có từng đạo bóng dáng lấp lóe, cái kia thổi tới gió thu cực kỳ hiệu quả. Sân săn bắn phân hai cái cấp độ, ngoại vi đều là một ít thông mạch 3 tầng dưới man thú, bên trong nhưng có thông mạch 7 tầng man thú. Chúng ta đi nơi sâu xa. Đỗ Phàm mắt nhỏ tinh mang lấp lóe, đối với hắn mà nói, săn giết 10 con thông mạch 3 tầng dưới man thú đều không có một con thông mạch 7 tầng giá trị lớn, mà bên cạnh Lục Phong không phải là phổ thông thông mạch 2 tầng, bạo dưới chỉ sợ sẽ có thông mạch 5 tầng thực lực, lấy man thú ngu dốt là có thể săn giết. Lục Phong không có từ chối, đối với hắn mà nói khiêu chiến càng thu hoạch lớn càng lớn. Tiêu tốn mấy canh giờ, hai người một đường chạy vội, qua lại ở khu rừng rậm rạp bên trong. Rất mau rời đi sân săn bắn ngoại vi. Đột nhiên một tiếng lanh lảnh chim hót tiếng vang vọng, một con màu đen lão ưng mở ra cánh có tới 5 trượng chi lớn, lấy cực nhanh độ từ chân trời lao xuống mà tới. Thông mạch 4 tầng thiết trảo ưng, vận khí không tệ. Một đạo mập mạp nhưng rất nhanh nhẹn bóng người sẽ qua, cùng phong bạo lôi nhấc lên đẩy trời lá rụng, ở trong nháy mắt một đạo ngón cái thô điện quang rơi vào thiết trảo ưng trên người, trong nháy mắt một luồng cảm giác tê dại để thiết trảo ưng thân thể vừa chậm. Một đạo ánh kiếm màu đen mang theo ác liệt ánh kiếm xẹt qua phía chân trời, mang theo một luồng máu tươi. Thiết trảo ưng đầu bị một chiêu kiếm chặt đứt, thân thể vô lực hạ ngã trên mặt đất. Con thứ nhất con ngồi, ha ha. Đỗ Phàm hưng phấn đi lên phía trước, lấy ra lợi khí đem một viên óng ánh thú hoạch đào lên. Vương Thành săn bắn bên trong so đấu chính là ai thú hoạch nhiều cùng chất lượng, một viên thông mạch 4 tầng thú hoạch so với được với 4 viên thông mạch 1 tầng thú hoạch. Chỉ thấy Đỗ Phàm cầm thú hoạch, đi tới Lục Phong bên cạnh, vui vẻ nói: Không nghĩ tới hai huynh đệ chúng ta liên thủ trong nháy mắt liền chém giết thiết trảo ưng, này viên thứ nhất thú hoạch quy ngươi. Lục Phong nhưng là cười lắc đầu, trước tiên tập trung cùng nhau, đợi được sau 10 ngày ở phân phối. Đỗ Phàm suy nghĩ một chút nói, cũng được, liền theo lời ngươi nói phải làm. Chém giết thiết trảo ưng sau, hai người một đường đi tới, trên đường gặp phải không ít man thú, bị tiện thể từng cái chém giết. Hiện tại sân săn bắn cũng vẫn toán bình tĩnh, dù sao săn bắn mới vừa mới bắt đầu, nắm giữ thú hoạch người còn không phải rất nhiều. Sắc trời từ từ tối tăm, Lục Phong cùng Đỗ Phàm tìm một chỗ nơi yên tĩnh, phát lên lửa trại, ngay tại chỗ đóng trại. Một con to lớn trâu hoang chân gác ở lửa trại trên đồ nướng, hương vị theo gió nhẹ lan truyền ra ngoài, khiến cho Đỗ Phàm nuốt lên ngụm nước. Ngày hôm nay một buổi chiều liền thu hoạch 18 viên thu hoạch, ngày mai thu hoạch sẽ càng nhiều. Lúc này Đỗ Phàm ở đếm lấy hôm nay thu hoạch, trùng chạm đất Phong cười nói. Hôm nay có thể thu hoạch nhiều như vậy tất cả đều dựa vào Lục Phong, cảm nhận của hắn cực kỳ nhạy cảm. Có thể phát hiện ở mấy trăm mét trong vòng man thú, hơn nữa giữa hai người phối hợp cũng rất hiểu ngầm, gặp phải man thú luôn có thể lấy bén nhọn nhất thủ đoạn chém giết. May là hai người quan hệ không tệ, căn bản không thèm để ý thú hoạch đến cùng có bao nhiêu, nếu như đổi làm bình thường đoàn đội, sớm liền bắt đầu tranh đoạt thú hoạch. Này không nhất định, sân săn bắn bên trong man thú dù sao có hạn, nhiều nhất 2 ngày, man thú số lượng nhất định sẽ giảm mạnh, đến lúc đó săn nhưng dù là người. Lục Phong trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Trận này Vương Thành săn bắn không phải là bính ai giết đến man thú nhiều, mà là bính ai cướp biết dùng người nhiều. Đỗ Phàm hơi có suy nghĩ gật gù. Cơm nước xong, Lục Phong nhắm mắt lại chợp mắt. Thế nhưng lực lượng tinh thần của hắn nhưng tràn ngập ra đi, đem chu vi mấy trăm mét động tĩnh khống chế, chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay hắn cũng có thể cảm giác được. Này chính là thần hồn mạch mở ra mang đến đúng lúc nơi, có thể làm cho sức mạnh tinh thần vô hình bên ngoài. Một đêm bình tĩnh, ngoại trừ có vài con điếc không sợ súng man thu ở ngoài, cũng không có người tới quấy rầy bọn họ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Phong nghe thấy ở khoảng cách mấy trăm mét địa phương truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Tổng cộng có 5 người, 3 nam 2 nữ, là mấy cái gia tộc nhỏ thiên tài, trong bọn họ mạnh nhất ở thông mạch 3 tầng, yếu nhất vừa mở ra vũ mạch. Ở trước mặt của bọn họ là một con có màu vàng da lông cự hổ, thực lực có thể so với thông mạch 5 tầng, giờ khác này 5 người chính vây giết này con cự hổ. Lấy thực lực của bọn họ muốn vây giết này con cự hổ, rất là khó khăn. Động ca, lần này huynh đệ mấy cái trợ giúp ngươi săn giết đầy đủ man thú, hy vọng ngươi có thể đi vào đến 50 tên. Một người thiếu niên quay về cái kia mạnh nhất thiếu niên nói. Này rất bình thường, sức lực của một người dù sao có hạn, đặc biệt là những tiểu gia tộc kia, bồi dưỡng được đến thiên tài chất lượng bản thì sẽ không thể cùng tứ đại gia tộc so với, hết thảy bọn họ liền vận dụng sức mạnh lớn nhất bảo đảm một người có thể xuất hiện. Hiểm tượng điệt sinh, màu vàng cự hổ ác liệt hổ chảo mang theo màu vàng làm người ta sợ hai khủng bố công kích đánh xuống, đem một người thiếu niên đập bay ra ngoài. Có cần hay không mập ra giúp các ngươi một cái? Bực này động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn Lục Phong cùng Đỗ Phàm. Giờ khác này Đỗ Phàm trong miệng ngậm một cọng cỏ lười biếng nói rằng: "Không cần, này con cự hổ chúng ta có thể giải quyết." Mấy người rất quả đoán từ chối Đỗ Phàm. Tên béo cái kia nụ cười bị ổi, để bọn họ cảm giác được rất không an toàn, bọn họ một bên công kích, đồng thời cảnh giác Đỗ Phàm lại đột nhiên ra tay. Mập gia hữu tâm giúp các ngươi, lại bị các ngươi coi như người như vậy, thực sự là lòng người hiểm ác, thế phong nhật hạ. Đỗ Phàm trách trời thương người giống lên một tiếng, khá là bất đắc dĩ. "Đi thôi, Đỗ Phàm." Một con thông mạch 5 tầng cự hổ mà thôi, Lục Phong vẫn không có lưu lạc tới từ mấy cái liên thông mạch 4 tầng đều không có đội ngũ trong tay cướp thú hạch mức độ. 5 người phối hợp quả nhiên không sai, công phòng gồm nhiều mặt, ở tại bọn hắn liên thủ dưới con kia cự hổ thương tích khắp người, trước mắt liền muốn ngã xuống. Nhưng mà vào thời khắc này một đạo lang tiếng gào vang vọng rừng rậm, một con hiện ra hung mang màu xanh cự lang đi ra, dùng nhân tính hóa con mắt tham lam nhìn vây công cự hổ 5 người. "Không được. Nơi này còn có một con thông mạch 5 tầng lang vương, đi mau." Đột nhiên, trong 5 người thực lực người mạnh nhất quá to. Nghe được người kia hét lớn, còn lại 4 người rất là quả đoán, lập tức bỏ lại cự hổ xoay người chạy trốn. Cự lang đương nhiên sẽ không buông tha mấy người này, hơn nữa cự hổ cũng rít gào giống lên một tiếng, hai con đáng sợ man thú truy sát tới. Một đạo màu xanh cơn lốc sát hướng về trong 5 người một khá là tú lệ nữ tử, nhất thời cô gái kia thân thể lảo đảo một cái, ngã nhào trên đất. "Cứu ta!" Thiếu nữ kinh hoàng kêu to, lúc này hai con man thú khoảng cách nàng vẹn vẹn mấy chục mét khoảng cách. 4 người khác toát ra bi phẫn, chỉ là lúc trước đối phó cự hổ tiêu hao lượng lớn huyền khí. Coi như muốn cứu, lấy bọn họ bây giờ trạng thái cũng không có cái kia năng lực cứu thiếu nữ, ngược lại sẽ đem tiểu đội ném vào. Nhưng là, 4 người này cũng không có lựa chọn vứt bỏ thiếu nữ, mà là việc nghĩa chẳng từ nan vọt tới. Chương 56, Hát Giao. Dầm dạp trong rừng, hai bóng người dường như mũi tên rời cung, mang theo hai cỗ chói thai cương phong bắn mạnh mà tới. Hai bóng người, một đạo đánh về phía thanh phong lang vương, mà một đạo khác giết hướng về bị thương cự hổ. Ầm. Ở này trong trước mắt, thanh phong lang vương vẫn còn chưa phản ứng, liền bị một con mang theo sức mạnh khổng lồ chân cho mạnh mẽ đạp ở yếu ớt nhất bên hông. Ra chân chính là Lục Phong, hắn này một cước mặc dù không có toàn lực bạo, cũng nắm giữ hai cái phi long lực lượng. Nguyên lai hai người chuẩn bị lúc rời đi, nghe được mấy người này tiếng kêu cứu, liền vòng trở lại. Giờ khác này thanh phong lang vương thống khổ gào lên một tiếng, cả người từng đạo màu xanh phong toàn, gió xoáy, đi khắp, đem đầy đất khô diệp cuốn lên, một đạo to lớn màu xanh đao gió cũng đã hội tụ thành hình. Cái kia cỗ sức gió lôi kéo không khí, ra thanh âm tê tê, ở trong chớp mắt tự có thể chém phá hư không bình thường đã đi tới Lục Phong trước cửa. Hắn cũng không có hoang mang, tọa nhiên rút ra hắc huyền kiếm. Hắc huyền kiếm trên lóe lên ánh sáng, một luồng kiếm khí bén nhọn lấy không gì địch nổi khí thế chém phá phong nhận. Từ lúc hắn đột phá thông mạch sau, cũng đã đem hắc huyền kiếm trên minh văn lĩnh ngộ một nửa, có thể bước đầu vung ra thiên cấp vũ khí sức mạnh. Chỉ là để hắn tiếc nuối chính là còn có một phần minh văn đã hắn sức mạnh bây giờ nhưng là không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ, nghiên cứu nguyên nhân vẫn là cảnh giới vấn đề. Hắn suy đoán, chỉ cần đạt đến huyền phủ cảnh là có thể hoàn toàn vung ra hắc huyền kiếm uy lực. Ngay cả như vậy, giờ khác này hắc huyền kiếm cũng là sắc bén cực kỳ. Lúc này, lang vương mang theo nhân tính lang mâu lấp lóe một phen. Rõ ràng trước mắt cái này cầm kiếm thiếu niên cũng không dễ chơi, dĩ nhiên xoay người liền chạy, quả đoán cực kỳ. Nhưng là Lục Phong cũng không tính cứ như thế mà buông tha thanh phong lang vương, dù sao cũng là thông mạch 5 tầng yêu thú, một viên thú hoạch ở săn bắn bên trong đầy đủ quý giá. Bạch. Bàn chân vỗ nhẹ mặt đất, Lục Phong thả người nhảy một cái, trong tay hắc huyền kiếm chém tới, một đạo màu trắng bạc sắc bén kiếm khí trực tiếp chém tới. Thanh Phong Lang Vương đối với này một đạo kiếm khí cũng không quá để ý, trong miệng phun ra một đạo phong nhận nên đi. Nhưng mà, lấy nó không nhiều linh trí quên một điểm. Ở này trong nháy mắt, Lục Phong mượn kiếm khí cùng đao gió nổ tung sản sinh sóng khí ẩn giấu vào trong đó, tay trái hai ngón tay cũng cùng nhau, đột nhiên điểm đi ra ngoài. Vèo. Này một chỉ điểm ra, trên lẫn táo bạo huyền khí sức mạnh ngưng tụ với đầu ngón tay một điểm, điểm hướng về Lang Vương của sống. Vẹn vẹn chỉ tay, độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đợi được Lang Vương khi phản ứng lại cũng đã rơi vào nó cái kia yếu đuối cột sống trên. Trong nháy mắt một đạo vang lên giòn dạ tiếng, liên tiếp thân thể cột sống cũng đã tách ra, sau đó bị một chiêu kiếm chém tới đầu, triệt để không còn khí tức. Cùng lúc đó, ở một bên khác, lấy Đỗ Phàm thông mạch 4 tầng thực lực ứng đối một con thực lực tổn hại hơn nửa cự hổ, tự nhiên là bắt vào tay. Rất nhanh hắn đem cự hổ thú hoạch đào ra một mặt sắc mặt vui mừng đi tới Lục Phong bên người, mà Lục Phong cũng đem Lang Vương thú hoạch đào ra, ném cho Đỗ Phàm để hắn thu. Cảm ơn hai vị, nếu không là hai vị xuất thủ cứu giúp, e sợ nàng. Cái kia thông mạch 3 tầng thiếu niên ôm một mặt trắng xám thiếu nữ, một mặt đau lòng. Nhìn dáng dấp, giữa hai người quan hệ không đơn giản. Bên cạnh, mấy người cũng là một mặt cảm kích. Việc nhỏ một việc, nho nhỏ này man thú đối với tên béo tới nói bắt vào tay. Đỗ Phàm một mặt đắc ý, nhíu nhíu mày. Đây đối với Lục Phong tới nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, bọn họ muốn hay là muốn săn bắn, tranh thủ ở trận này săn bắn bên trong đứng hàng đầu. Trong nháy mắt, Vương Thành săn bắn đã tiến hành đến ngày thứ 3. 3 ngày nay, hai người gặp phải không ít man thú, trong đó lợi hại nhất chính là một con thông mạch cấp 7 phi thiên hổ, ủng có một tia viễn cổ thiên hổ huyết mạch. May là, man thú linh trí quá kém, hao hết một phen nỗ lực vẫn là thành công được phi thiên hổ thú hoạch. Thế nhưng, tình huống thật đến như Lục Phong nói tới. Trải qua 3 ngày săn giết, nhiều hơn nữa man thú cũng không chịu nổi hơn 1.000 thông mạch võ giả ra tay, dẫn đến sân săn bắn bên trong rất khó gặp được một con man thú. Đến ngày thứ 3 thời điểm, hai người ở sân săn bắn ròng rã một buổi sáng đều không có nhìn thấy một con man thú. Đã rất khó gặp thấy man thú. Đỗ Phàm hơi nheo mắt lại. Nghe được lời này, Lục Phong cười nói, khoảng cách săn bắn kết thúc còn có 7 ngày, không cần phải gấp, đợi đến cuối cùng mấy ngày mới thật sự là chém giết. Vương Thành săn bắn bên trong, tỷ lệ tử vong cao nhất chính là cuối cùng 2 ngày, đến lúc đó mới là chân chính cường giả chém giết thời khắc. Kha kha, đợi đến cuối cùng 2 ngày tên béo muốn đại triển thần uy. Đỗ Phàm xoa xoa tay, không nói ra được hèn mọn. Ta cũng là ý nghĩ như thế. Lục Phong nhún nhún vai, mang theo Đỗ Phàm hướng về một chỗ dốc thoải trên đi đến, dự định ở nơi đó giải quyết cơm trưa vấn đề. Hắn cũng không vội, có lúc cướp giật một người thú hoạch so với truy tìm man thú muốn dễ dàng nhiều lắm. Phía trước một chỗ dốc thoải trên, có một nam tử ôm một cây đại đao chính tựa ở một viên rộng lớn cây cối trên, dường như đối với trận này Vương Thành săn bắn cũng không vội vã. Đột nhiên hắn cảm giác được hai cỗ khí tức hướng về bên này đi tới, đao mâu sắc bén, quét qua mà đi. Lục Phong, là ngươi. Một đạo mang theo thanh âm kinh ngạc truyền ra, mà Lục Phong theo ánh mắt nhìn, hiện Lục Khải đang ở nơi đó, dĩ nhiên gặp phải người quen. Lục Khải, không nghĩ tới ở to lớn sân săn bắn đều sẽ đụng với ngươi. Lục Phong đi lên phía trước, đối với Lục Khải ấn tượng vẫn là rất tốt. Sự xuất hiện của ngươi làm ta cũng rất kinh ngạc. Lục Khải cười nói. Lục gia kẻ điên. 3 ngày qua này ngươi được bao nhiêu thu hoạch? Đỗ Phàm không chút khách khí hỏi, hiển nhiên cũng là biết Lục Khải. Một viên đều không có. Lục Khải hoàn toàn thất vọng, săn giết những man thú kia chỉ có thể lãng phí thời gian của ta, mục tiêu của ta là người, chỉ có thợ săn mới sẽ có lượng lớn thu hoạch. Nguyên lai Lục Khải ý nghĩ cũng không ở man thú trên người, có điều lấy hắn cực đoan tính cách, này cũng chẳng có gì lạ. Chí khí không sai, tên béo thưởng thức. Đỗ Phàm cười đùa nói. Lục Khải cũng không để ý tới sái bảo Đỗ Phàm. Mà là đối với Lục Phong nói, ta ở một nơi hiện một cái thông mạch 7 tầng hắc giao, chỉ là bằng vào ta sức mạnh của một người không cách nào chém giết. Hắc giao. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, nhấc lên một chút hứng thú. Giao là ở gần nhất chân long man thú, huyết thống cao quý, so với bình thường cùng cấp man thú muốn khó săn giết, chẳng trách Lục Khải muốn tìm giúp đỡ cùng hắn đồng thời giết giao. Một viên hắc giao thú hoạch, chí ít có thể chống đỡ 3 viên cùng cấp thú hoạch, Lục Phong tim đập thình thịch. Có hứng thú hay không đồng thời đem đầu kia hắc giao cho ít Lục Khải lần thứ 2 hỏi. Lấy 3 người chúng ta thực lực đối chiến một con hắc giao tuy rằng vất vả một ít, nhưng chỉ cần phối hợp hiểu ngầm, vẫn là không khó, muốn đụng tới giao long một loại man thú quá hiếm thấy, cơ hội này không cho bỏ qua. Lục Phong khẽ mỉm cười, đem mấy người thực lực phân tích một phen, trong nháy mắt đáp ứng Lục Khải mời. Man thú tuy lợi hại, nhưng dù sao linh trí quá thấp, thêm vào ba người bọn họ cũng không phải phổ thông thông mạch võ giả, ứng đối một con man thú vẫn là không khó. Bên cạnh Đỗ Phàm hưng phấn nói, giết dao, cũng đến chờ tên béo ăn uống no đủ lại nói. Hai người không có phản bác Đỗ Phàm kiến nghị, chỉ có duy trì sung túc thể lực mới có thể càng tốt hơn săn giết hạt dao. Chương 57, bỏ ngựa bắt ve. Ba người lấy cực nhanh độ xuyên qua từng mảng rừng rậm, trên đường gặp phải chặn đường man thú lấy ác liệt tư thế chém giết, chung ở trước mắt trống trải lên, đến cái kia hắc giao vị trí địa phương. Đây là một vùng thung lũng, có một cái nước chảy xiết thác nước, ngưng tụ thành một cái to lớn dòng suối. To lớn thác nước đổi chiều vách núi, ở dòng nước trùng kích vào từng luồng thủy ướt át truyền vào đến ba người nhị trong núi. Có điều lúc này ở dưới thác nước, có một cái dài 10 trượng to lớn hắc giao chính phiên Vân Phúc Vũ. Con này hắc giao ngày hôm qua liền chú ý đến nó, chỉ là không có niềm tin chắc chắn. Ba người ở một khối to lớn nham thạch bên dừng lại, Lục Khải bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Giao long thực lực vốn là so với bình thường man thú mạnh mẽ, ta xem con này giao long chí ít nắm giữ 8 cái viễn cổ phi long lực lượng, bị nó bắn trúng, không chết thì cũng trọng thương. Vạn vật có ưu có liệt, tỉ như man thú tuy rằng linh trí không sánh được nhân loại, nhưng sức mạnh của bọn họ cùng phòng ngự nhưng xa xa qua nhân loại. Có điều man thú đến thiên võ cảnh thì sẽ mở ra không kém ai loại linh trí, khi đó man thú đem sẽ không yếu hơn cùng cấp nhân loại. Vì lẽ đó ở trong chiến đấu cần tách ra giao long công kích. Lục Khải ánh mắt vô tình hay cố ý chăm chú vào Đỗ Phàm, thật tựa như nói ngươi rất khó né tránh giao long công kích. Đỗ Phàm có chút nộ, nhìn cái gì vậy, đừng xem tên béo trọng tải lớn, nhưng vẫn là rất linh hoạt. Mũi nhọn đấu với đao sắc. Lục Phong nhưng là khẽ mỉm cười, được rồi, ta chỗ này có vài tờ phụ toản. Các ngươi ở thích hợp thời điểm dùng, sẽ đối với các ngươi đưa đến giúp đỡ rất lớn. Ước chừng 5, 6 tấm phù toàn bị Lục Phong lấy ra, mỗi một chương trên đều khắc họa phức tạp hoa văn. Mỗi người 2 tấm khinh thân phù, 2 tấm kim thuẫn phù. Lục Phong nói, những này phù toàn bên trong đều khắc họa cấp 2 minh văn, đều là Lục Phong ở nhàn hạ thời điểm khắc họa. Chỉ là Lục Phong am hiểu không phải phù toàn, hơn nữa phù toàn quá mức tiêu hao lực lượng tinh thần, trên người hắn cũng không nhiều. Quá tốt rồi. Có này vài tờ phù toàn liền nắm chắc. Lục Khải hiếm thấy lộ ra hưng phấn. Sau đó quát to một tiếng, ánh đao màu vàng nóng chém ra, trực tiếp đối với hướng về hắc giao. Lục Phong cùng Đỗ Phàm cũng là theo sát mà lên, dồn dập sử dụng tới chính mình công kích cường đại nhất. Ở ba người liên hợp dưới, trong lúc nhất thời cùng hắc giao đấu cái bất phân thắng bại. Ngay ở ba người đại chiến hắc giao thời điểm, có đoàn người vội vã cản đến bên trong vùng thung lũng này. Hả? Không đúng, bên trong sơn cốc có chiến đấu động tĩnh. Một người mặc cẩm y nam tử nhướng mày nói. Xem ra cái kia hắc giao lại bị người phát hiện, thực sự là số may. Nói chuyện lại là Lâm Thiên, giờ khác này tùy tùng mười mấy người đi tới bên trong thung lũng, mục tiêu rõ ràng là cái kia hắc giao. Hắn chuyến này cũng là vì cái kia 50 tiêu chuẩn một trong mà tới. Vương thất tuy rằng nắm giữ 10 cái tiêu chuẩn, thế nhưng toàn bộ vương thất bên trong thành viên đông đảo, cái kia 10 cái tiêu chuẩn dường như mối bỏ biển, căn bản lạc không tới trên đầu hắn. Ngày đó hắn bị Lục Phong một quyền đánh bại. Mất hết bộ mặt, thề muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại Lục Phong, mà gia nhập đến thiên môn là lựa chọn tốt nhất. Bỏ qua lần khảo hạch này liền muốn chờ 2 năm, mà 2 năm quá lâu, hắn sợ sệt bị Lục Phong bỏ xa. Hắc giao thực lực mạnh mẽ, thông mạch 7 tầng, căn cứ bên trong truyền đến động tĩnh nhân số sẽ không nhiều, chúng ta chỉ cần chờ bọn họ chém giết hắc giao ở động thủ liền có thể. Cẩm bào nam tử nói, hắn là vương thất một mạch người, có điều cũng không phải dòng chính. Lần này phía sau hắn này khoảng vài 10 người đều là đến giúp đỡ Lâm Thiên đoạt được một tiêu chuẩn. Nói không sai, tức khiến cho bọn họ có thể chém giết hắc giao, đến lúc đó cũng sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực, còn không phải bắt vào tay, lần này là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Lâm Thiên thâm trầm đạo, liền mang đám người chờ đợi ở ngoài thung lũng. Thêm ít sức mạnh, con này hắc giao nhanh không xong rồi. Bên trong thung lũng, Đỗ Phàm thỏa thích tùy ý phóng thích sấm sét sức mạnh, mượn dòng nước dẫn điện, để con kia hắc giao gào thét liên tục. Trước mắt cái tên mập mạp này thực sự đáng ghét. Hắn xâm xét hạn chế hành động của chính mình. Canh kim chém. Mũi chân nhẹ chút, Lục Khải thông mạch 4 tầng thực lực triệt để tuôn ra đến. Một đao chém tới, ánh sáng màu vàng nóng hùng hồn cực kỳ, ngưng tụ thành ánh đao giống như thực chất, mạnh mẽ quay về hắc giao đánh tới. Này một đao chém ở hắc giao trên người, sắc bén kim lực lượng lượng phá tan rồi nó phòng ngự, một mảnh ung tùm bạch cốt lộ ra. Hắc giao bị đau, từ trong miệng một đạo màu đen thổ tức phun ra. Nhưng vào lúc này, Lục Phong bước chân trong nháy mắt lướt ra khỏi, một tiếng cười khẽ, tay phải Thiên Hoang quyền nắm chặt, màu trắng huyền khí ở trong lòng bàn tay ngưng tụ, trong chớp mắt một đạo to lớn quyền cương bùng lên mà đi. Chiêu kiếm này ở Lục Phong bạo cùng võ kỹ ra chỉ dưới, nắm giữ 5 cái phi long lực lượng, có thể nói đáng sợ cực kỳ. Quyền ra, lấy hắc giao thân thể to lớn căn bản là không có cách né tránh, bị mạnh mẽ nổ ra mấy chục mét. Sức mạnh thật là đáng sợ. Lục Khải trong mắt lóe ra kinh ngạc. Này, cái kia người điên ngươi ở ngây ngốc cái gì, còn không mau đi giết hắc giao. Giờ khắc này tên béo cực kỳ xú thí chỉ huy, đồng thời một cái dài mấy trượng to lớn lôi long bạo phi mà đi, trực tiếp rơi vào hắc giao trên người. Khủng bố sấm sét trải qua dòng nước dẫn dắt, giống như nơi đây đã biến thành một mảnh lôi hải. Một đao chém tới, tự có thể kinh động thiên địa, Lục Khải này một đao miễn cưỡng chém vào rồng đen trên cổ, mang theo một luồng vũ bình thường bàng bạc mưa máu. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, hắc giao thống khổ dương lên đuôi, quét ở Lục Khải trên lưng. May là đang bị quét bay trong nháy mắt, Lục Khải bóp nát kim quang phủ, đem một phần sức mạnh chống đối, chỉ là phun ra mấy ngụm máu tươi mà thôi. Một chiêu kiếm sấm sét, một luồng như tiếng sấm nổ vang tiếng, chạy nhanh đến, hắc giao to lớn giao trong mắt chỉ có chiêu kiếm này, lập tức chiêu kiếm đó chém vào nó to lớn đầu lâu bên trong, xé ra xương của nó, triệt để kết thúc tính mạng của nó. Hắc giao thân thể to lớn ầm ầm trong lúc đó ngã vào đến hồ nước bên trong, đem hồ nước nhuộm đỏ. Người không sao chứ? Lục Phong bên người móc ra một viên màu trắng đan dược, đưa cho Lục Khải. Lục Khải cười lắc đầu, cũng còn tốt có ngươi kim quang phủ, không phải vậy cái kia quét qua ta nhất định phải đoạn mấy chiếc xương sườn. Ngươi kim lực lượng rất mạnh mẽ. Lúc trước Lục Khải triển khai canh kim chém thực tại kinh diễm, miễn cưỡng tăng cao cái kia một đao uy lực. Lần trước luận võ sau, trong lúc vô tình mở ra một cái kỳ mạch, canh kim mạch. Lục Phong miệng giật giật, không trách Lục Khải sẽ bị người gọi là mê võ nghệ, trong lúc vô tình có thể mở ra một cái kỳ mạch. Phải biết, canh kim mạch tuy không tính là hàng đầu kỳ mạch, nhưng cũng xếp hạng bên trong lưu, có thể tồn trữ cực kỳ sắc bén canh kim lực lượng, hóa thành mạnh mẽ công kích. Đỗ Phàm, trong cuộc chiến đấu này ngươi thoải mái nhất, đầu kia hắc giao ngươi đi xử lý đi. Lục Phong nói, tên béo ta thật là một vất vả mệnh a. Đỗ Phàm nguyễn nguyễn, nhưng vẫn là bé ngoan nghe lời đi xử lý này một cái hắc giao. Thừa dịp Đỗ Phàm xử lý giao long công phu, Lục Phong lấy ra huyền thạch khôi phục trong cơ thể thiếu hụt huyền khí. Lúc này, ngoài thung lũng, chiến đấu thanh im bặt đi. Đầu kia hắc giao xem ra đã bị bên trong người giải quyết. Lâm Thiên cười nói, ánh mắt kia nhưng là còn giống như rắn độc độc ác. Cũng nên là chúng ta động thủ thời điểm, một con hắc giao thú hoạch, có thể vì là Lâm Thiên tầng tầng thêm vào một vệ thành tích. Cẩm Y nam tử âm lãnh nói, tiến bảo, cướp giật hắc giao thú hoạch. Lâm Thiên phất tay, ánh mắt chết nhìn chòng chọc bên trong sân cốc, đầu lưỡi đỏ thắm không cảm thấy liếm môi một cái. Hắn sở dĩ biết nơi này có giao long, là bởi vì vương trong phòng có mảnh này sân săn bắn tư liệu, mà bây giờ có người thế hắn làm thịt hắc giao, tự nhiên rất cao hứng. Có người đến rồi. Bên trong sơn cốc ba người cả người dùng mình, này cố động tĩnh tự nhiên bị bọn họ giác, nhất thời đứng lên, ánh mắt nhìn phía lối vào thung lũng phương hướng. Chương 58, trong cốc tiên huyết. Cửa vào sơn cốc nơi, một nhóm bóng người chậm rãi đi vào. Làm Lâm Thiên nhìn thấy trong cốc cái kia ba bóng người thì, đầu tiên là kinh ngạc chốc lát. Sau đó một luồng khó có thể che giấu mừng rỡ xông lên đầu. Không nghĩ tới mấy người các ngươi dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, hôm nay ngươi rốt cục rơi xuống bản vương tử trong tay, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, lấy cỏ rửa ngày đó xỉ nhục. Lâm Thiên âm lãnh nở nụ cười, thâm độc ánh mắt rơi xuống ba người trong tay. Hắn là một thù giai người, cái kia chàng tiệc rượu Lục Phong một quyền nhưng là đánh nát hắn hết thể kiêu ngạo. Mà ngày hôm nay rốt cục để hắn bắt được cơ hội. Mang tới hắn, tổng cộng có 12 người. Trong đội ngũ yếu nhất đều là thông mạch 1 tầng, mạnh nhất Cẩm Y nam tử đạt đến thông mạch 5 tầng. Bọn họ chỉ có điều hai cái thông mạch 4 tầng, một thông mạch 2 tầng mà thôi. Cứ như vậy, hắn liền chiếm cứ tuyệt đối chủ động, có thể dễ như ăn cháo ở đây diệt bọn họ, để ngày đó cái kia một kiểu. Lục Phong cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới làm đến người sẽ là Lâm Thiên. Ta tưởng là ai, hóa ra là Lâm Thiên ngươi, làm sao, ngươi muốn bằng đám rác rưởi này giết chúng ta sao? Đỗ Phàm nhếch miệng nở nụ cười. Chấn định tự nhiên. Mấy người này chính là ngày đó đại náo tiệc rượu những người kia sao? Cảnh giới cao nhất Cẩm Y nam tử bước ra, ánh mắt âm trầm, không quen hỏi. Thân phận của hắn tuy không kịp Lâm Thiên, nhưng cũng là vương thất một phần tử, tên là Lâm Lãng, cùng Lâm Thiên là anh em họ quan hệ. Trong đó hai cái đúng, kính xin đường ca thay ta giết mấy người này. Lâm Thiên thâm trầm nói. Tất cả coi rẻ vương tộc người đáng chết. Lâm Lãng cau mày, lập tức cái kiêu ngạo mạn ánh mắt nhìn phía Lục Phong, tự sát đi. Ta còn có thể lưu các ngươi một toàn thây. Lấy hắn thông mạch 5 tầng tu vi ở vương thành săn bắn bên trong tuyệt đối là hàng đầu. Dù sao những kia thông mạch 6 tầng thiên tài ở mỗi cái trong gia tộc đều rất ít có thể đếm được, đại đa số đều có nội định tiêu chuẩn, không cần tham gia này một hồi vương thành săn bắn, hắn có đầy đủ sức lực nói ra lời nói này. Lục Phong có chút không nói gì. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt này càng như vậy tự đại, để bọn họ tự sát. Thực sự là tự đại, thông mạch 5 tầng rất lợi hại phải không? Đối mặt Lâm Lãng kiêu ngạo, Lục Phong đùa cợt nói. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng các ngươi còn có cơ hội chạy đi sao? Lâm Lãng sầm mặt lại. Thung lũng này địa hình rất đặc thù, bốn phía có mấy trăm mét cao, chỉ có một cái đường đi ra ngoài, lấy bọn họ thông mạch cảnh nắm giữ huyền khí kiên quyết không cách nào trực tiếp cách không trăm mét bay ra khỏi sơn cốc. Ai nói chúng ta muốn chạy trốn? Lục Phong lạnh lùng nói. Cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp động thủ giết bọn họ. Lâm Thiên không nhịn được nói, nhớ kỹ, đem cái kia Lục Phong cho ta bắt giữ, ta phải cố gắng nhục nhã hắn. Theo một câu nói hạ xuống, bên trong sơn cốc nhất thời quát lên một luồng vô hình gió thu, một luồng hơi thở sát phạt tuôn ra. Lâm Thiên, ta xem ngươi cũng là điểm ấy năng lực. Đỗ Phàm cái kia tiểu híp mắt lại, khoe miệng tràn đầy khinh bỉ. Lắm miệng tên béo. Lâm Lãng lạnh rên một tiếng, thân hình nhất thời lướt ra khỏi, 10 cái vũ mạch bên trong huyền khí vọt tới cánh tay. Màu xanh nhạt huyền khí ở hắn thao tung trên hóa thành từng sợi hào quang màu xanh, đột nhiên trong lúc đó bao phủ hướng về ba người. Thông mạch 5 tầng quả nhiên mạnh mẽ, 10 cái vũ mạch chống đỡ để bọn họ nắm giữ đầy đủ huyền khí chống đỡ thời gian dài chiến đấu. Một luồng đao lãng chém vào mà ra, Lục Khải vẻ mặt lạnh lùng, đem Lâm Lãng công kích hóa giải. Hắn giao cho ta, các ngươi đối phó những người khác. Lục Khải mặt không chút thay đổi nói, trong ánh mắt để lộ ra hưng phấn, nhấc theo đao trước tiên giết hướng về Lâm Lãng. Hắn rõ ràng, trận chiến này cũng không thể tránh được, đã như vậy, còn không bằng trực tiếp giết tới. Mạnh nhất Lâm Lãng bị Lục Khải cho dây dưa, thế nhưng bọn họ còn có mấy chục người, tình hình đối với bọn họ cũng rất bất lợi. Nhưng là thung lũng chỉ có một con đường, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ, chỉ có mở một đường máu. Năm ngoái ngươi ở Vương Thành trước mặt mọi người nhục nhã ta, hôm nay ta muốn cùng ngươi tử chiến. Lửa giận thiêu đốt hướng về Đỗ Phàm, hắn thân thể mập mạp đột nhiên nhào đi ra ngoài. Điện quang lóe lên, vô tận sấm sét hóa thành một chuôi trường mâu trực tiếp giết ra. Kim Miểu thân thể bạo, Lâm Thiên phía sau một luồng luyện ngục giống như hỏa diễm phun, chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, vung lên thiêu đốt lửa cháy hừng hực nắm đấm đụng nhau mà đi. Hai người cảnh giới không kém nhiều, mà đều nắm giữ thể chất đặc thù. Thắng bại trong lúc nhất thời khó có thể phân ra. Va chạm trong lúc, Đỗ Phàm thân thể hướng về cửa vào sơn cốc di chuyển, đồng thời quát to, trốn ra khỏi sơn cốc. Hắn cũng không muốn cùng Lâm Thiên liều chết, chủ yếu nhân số của bọn họ quá ít. Gánh nặng tất cả đều đặt ở Lục Phong trên người, đối diện 10 người kia bên trong người mạnh nhất nhưng là có một trận mạch 4 tầng, hai cái thông mạch 3 tầng, thêm vào 7 cái thông mạch 1, 2 tầng võ giả. Một đều không trốn được, giết Lục Phong bản vương tử đại đại có thưởng. Giao chiến đồng thời, Lâm Thiên tiếng giống giận dữ truyền ra. Nghe được lời ấy, 10 người trở nên hưng phấn. Lấy bọn họ đối với Lâm Thiên nhận thức, hắn nói đại thưởng liền tuyệt đối sẽ không hẹp hòi. Quả nhiên, 10 người này không kiềm chế nổi. Giết! 10 người đột nhiên thả ra huyền khí, bắn tới. Đối mặt nhào tới 10 người, Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo. Thân thể đập ra, hùng hồn huyền khí đẩy lui một người, mặt khác 9 người công kích sắp hạ xuống thời khắc hắn một nhảy đánh tinh diệu né tránh. Rút kiếm! Giờ khắc này thân thể của hắn đột nhiên một bên, quỷ mị đi tới một người bên cạnh. Cái kia ác liệt một chiêu kiếm tự từ cửu u bên trong đột ngột xuất hiện, nhất thời một người nơi cổ huyết hoa bắn mạnh, vô lực ngã xuống. Cái thứ nhất bị chém giết chính là thông mạch một tầng võ giả, ở Lục Phong trước mặt không còn sức đánh trả chút nào. Còn lại 9 người sắc mặt ngẩn ra, nhìn về phía Lục Phong trong mắt có một ít sợ hãi. Thật nhanh độ cùng một chiêu kiếm, khiến người ta không có phản ứng cũng đã ngã xuống. Nguyên bản nhìn như dễ như trở bàn tay đại thường, có thể hiện tại vừa nhìn thì có điểm vướng tay chân. Vây nốt hắn. Các ngươi tìm cơ hội tùy thời giết hắn. Cái kia thông mạch 4 tầng võ giả quát to một tiếng, một đạo hắc quang mạch nhiên hạ xuống. Mấy người còn lại cũng học ngoan, cùng Lục Phong kéo dài 10 mét khoảng cách, đem Lục Phong bao vây vào giữa. Vù. Lục Phong vào đúng lúc này ánh mắt quét qua, trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng hắn ở trong chớp mắt huyền khí phun trào, hắc huyền kiếm bổ ra một đạo kiếm khí. Nhân số tuy nhiều, có điều những kia thông mạch 1, 2 tầng ở Lục Phong xem ra dường như gà đất chó sành, có uy hiếp vẫn là cái kia thông mạch 4 tầng. Cho mèo. Có hai người bước chân nhất thời bước ra, ngăn trở Lục Phong đòn đánh này. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, cái này Lục Phong lợi hại đến đâu, cũng kiên quyết không phải bọn họ 9 người đối thủ, chỉ cần đem hắn huyền khí tiêu hao mất, đến lúc đó chính là trong lồng che điểu, chắp cánh khó thoát. Vì lẽ đó thời điểm chiến đấu, bọn họ một chút tiêu hao Lục Phong huyền khí, cũng không với hắn chính diện giao chiến. Phương thức này tuy rằng vô lại, nhưng dù sao cũng là ổn thỏa nhất phương pháp. Lục Khải cùng tên béo chiến đấu trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết. Muốn thắng, không thể với bọn hắn kéo dài thêm. Trong một chớp mắt, Lục Phong suy nghĩ ra ưu khuyết. Lúc này, trong mắt hàn ý né qua, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia mấy cái thông mạch một tầng võ giả, lập tức có chủ ý. Xèo. Linh ảnh bộ đạp động, lấy hắn thực lực hôm nay đã có thể vung ra linh ảnh bộ huyền diệu bước tiến, trong nháy mắt liền như một cái bóng giống như xẹt qua, một luồng lạnh lẽo sát cơ tỏa ra, tìm kiếm đối thủ. Không tốt. Thông mạch 4 tầng võ giả nhìn thấy Lục Phong bước tiến, cảm giác được một luồng không ổn, bởi vì hắn nhìn thấy Lục Phong phương hướng rõ ràng là hướng về cái kia yếu nhất mấy người giết đi, lập tức thôi thúc bước tiến chạy tới cứu viện. Nhưng mà hắn độ nơi nào có thể truy đuổi trên Lục Phong, ở hắn phản ứng lại thời gian, một đạo lạnh lẽo anh kiếm dĩ nhiên là hóa thành lạnh lẽo một chiêu kiếm dĩ nhiên đâm tới. Phù phù. Máu tươi ba thước, một luồng huyết hoa phun tung tóe, một bóng người té ngã vào dòng suối bên trong, theo dòng nước bị trùng đi. Ngươi. Mấy cường giả sốt sáng giận dữ nói. Nhưng là Lục Phong cũng không để ý tới những người này sự phẫn nộ. Muốn giết hắn, là muốn trả giá thật lớn. Thân hình như điện, Lục Phong thay đổi một phương vị, thân hình của hắn dường như một cái bóng giống như khó có thể dự đoán. Kiếm trong tay một đạo thật dài kiếm khí quét ngang mà ra, quét về phía một thông mạch một tầng võ giả. Người kia vừa nhìn dọa sợ, vội vã phản kích. Thế nhưng hắn chỉ chống lại Lục Phong một đòn, nhưng không có ngăn trở Lục Phong đòn thứ hai, cũng là hóa thành dưới kiếm vong hồn. Vừa giao thủ, liền có ba người bị chém giết, kinh sợ bọn họ. Ngăn cản hắn. Đột nhiên bọn họ ý thức được Lục Phong cường hãn, biến ảo trận hình, lấy hai người một tổ vây quanh hướng về Lục Phong. Như vậy là có thể sao? Một tiếng gào thét, Lục Phong dĩ nhiên biến mất, hắn lúc này dĩ nhiên là hướng về mạnh mẽ nhất thông mạch 4 tầng giết tới. Chương 59, chấm dứt hậu hoạn. Thông mạch 4 tầng đã đánh vỡ thông mạch 3 tầng bình cảnh, so với thông mạch 3 tầng phải mạnh hơn vài lần. Người giết không được ta. Người kia lạnh rên một tiếng, hai tay thân đi, màu đen kịt huyền khí bỗng nhiên hóa thành một khối tấm khiên. Dưới cái nhìn của hắn, Lục Phong mạnh mẽ là xây dựng ở kiếm cùng độ ưu thế giới. Nhưng là, ở trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên nhìn thấy Lục Phong đang cười. Ầm. Một chiêu kiếm chém tới, mang theo một luồng không gì không xuyên thủng kiếm khí, xé ra không khí cách trở trực tiếp ép về phía người kia. Lập tức mà đến một màn để hắn miệng đại đại mở ra, hắn biến ảo ra tấm khiên một chiêu kiếm bên dưới lại bị chém phá. Kiếm kia khí hầu như là nghiêng cổ của hắn sẽ qua. Chỉ thiếu một chút, hắn thì sẽ bị Lục Phong cho lau cái cổ. Thật là đáng sợ. Người kia một mặt trắng xám, người này kiếm qua sắc bén, lẽ nào đây là một thanh địa cấp trường kiếm? Cùng tiến lên, ngăn cản hắn. Mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt, người kia cũng không dám nữa khinh thường Lục Phong. Quát to một tiếng, còn lại nhân mã tụ tập cùng nhau động đáng sợ công kích vây giết hướng về Lục Phong. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bạo, bọn họ từ bỏ vây nhốt Lục Phong ý nghĩ. Từng cái lấy công kích cường đại nhất giết hướng về Lục Phong. Lục Phong, không thể ham chiến, nhanh mở một đường máu rời đi. Vọng Trạm Đất Phong bị lần thứ hai vây công, Đỗ Phàm gấp hét lớn một tiếng. Hắn mạnh mẽ đến đâu, cũng tuyệt không là nhiều như vậy người đối thủ. Nhưng là Lâm Thiên kéo chặt lấy hắn, chính mình căn bản là không có cách đi giúp đỡ. Thiên Hoang Quyền. Ở mọi người vi giết tới trong nháy mắt, Lục Phong ở một khắc đem ba cái vũ mạch huyền khí thiêu đốt. Trong nháy mắt, chỉ thấy Lục Phong quyền nhấc lên từng đạo dung chuyển trời đất kinh phong, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh tán mà ra, dường như hết thể đều có thể bị cú đấm này hủy diệt. Mọi người thấy cú đấm này, trong lòng bay lên một luồng run rẩy cảm giác. Bọn họ do dự, dưới chân run lên, càng không dám xuống tới. Đây là người kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như thế một quyền, thiếu niên kia dáng người tự đỉnh thiên lập địa. Mà lúc này, Lục Phong Thiên Hoang quyền dĩ nhiên nổ ra, càng là bay thẳng đến thông mạch 4 tầng võ giả nổ ra. Đối mặt cú đấm này hoành đáng sợ hơn, người này hối hận rồi, vì sao phải nghe theo Lâm Thiên, đi trêu chọc bọn hắn. Nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Phá Nguyên Trưởng. Người này sắc mặt nghiêm nghị, trong cơ thể huyền khí vào thời khắc này gấp hội tụ, cuối cùng tụ tập ở trong lòng bàn tay, tầng tầng một trưởng nên chiến hướng về Lục Phong Thiên Hoang Quyền. Vành. Quyền trường đụng nhau, huyền khí gợn sóng dường như gợn sóng khuếch tán ra đi. Kích động quanh thân dòng suối nhỏ nổ lên một đạo trùng thiên của nước. A. Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt chỉ nhìn thấy một đạo nhuốm máu bóng người lảo đảo hướng sau lui nhanh, chính là cái kia giao thủ thông mạch 4 tầng. Thiên Hoang Quyền cỡ nào huyền diệu, thêm vào Lục Phong thiêu đốt trong cơ thể ba cái vũ mạch huyền khí. Đơn thuần sức mạnh bạo Lục Phong thì có 4 cái phi long lực lượng, ở võ kỹ ra chỉ dưới sức mạnh e sợ vượt qua 4 cái phi long lực lượng. Chết. Chói hai tiếng rít, Lục Phong hít sâu một hơi. Một đạo gấp kiếm khí trong nháy mắt văng ra ngoài, đem người kia yết hầu cắt đứt. Huyết dịch như mưa, đem bên cạnh tảng đá nhuộm đỏ. Này tưởng thưởng chúng ta không muốn. Còn lại mấy người hầu như là một mặt trắng bệnh, liên thông mạch 4 tầng võ giả đều chết vào trong tay hắn. Này tưởng thưởng quá phòng tay, là đòi mạng à. Giết. Ngay ở Lục Phong chém giết người kia sau, một luồng cuồng bá cực kỳ ánh đao màu vàng nóng hạ xuống, đem Lâm Lãng tốt đẹp đầu lâu cho trực tiếp chém đứt. Lục Phong cũng nhìn thấy Lục Khải chém giết Lâm Lãng tình cảnh đó, đối với hắn mà nói cũng không kinh sợ. Lục Khải bản thân liền là thông mạch 4 tầng võ giả, còn nắm giữ một cái kỳ mạch. Cái kia Lâm Lãng chỉ có điều là một phổ thông thông mạch 5 tầng, đối mặt mê võ nghệ Lục Khải bị chết cũng không oan uổng. Hung hãn như vậy một màn, càng làm cho tâm thần của những người này triệt để tan vỡ. Trốn. Giờ khác này bọn họ nơi nào quản được trên Lâm Thiên, từng cái hướng về lối ra chạy trốn. Nhưng là một bóng người nhưng ngăn cản bọn họ, chính là Lục Phong, giờ khác này hắn canh gác lối ra, mở miệng. Chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, thả chúng ta. Mấy người cầu xin tha thứ, một mặt hối hận. Một điều không thể bỏ qua, không phải vậy sẽ là phiền toái lớn. Lục Khải đề đao mà đến, trên đao còn chảy xuống Lâm Lãng máu tươi. Giết! Hôm nay nếu như thực lực của hắn không mạnh, bị chết nhất định sẽ là ba người bọn họ, đến lúc đó ai sẽ bỏ qua cho bọn họ. Còn nữa thả bọn họ, chắc chắn sinh sôi ra rất nhiều phiền phức. Hôn chiến ở bên trong thung lũng lần thứ hai bạo, từng luồng làm người buồn nôn mùi máu tanh tràn ngập ra. Ở hai người liên thủ dưới những người này hoàn toàn không phải là đối thủ, liên tiếp bị từng cái chém giết, cho đến chỉ còn dư lại Lâm Thiên một. Mấy chục bộ thi thể ngang dọc tứ tung ngã vào bên trong sân cốc, cái kia huyết dịch theo khe chảy vào đến dòng suối bên trong. Nhìn thấy thủ hạ bị toàn bộ chém giết, Lâm Thiên một mặt sợ hãi, khó mà tin nổi vọng chạm đất Phong ba người. Các ngươi dĩ nhiên giết sạch rồi bọn họ. Hoảng sợ bên trong mang theo thanh âm run rẩy từ Lâm Thiên trong miệng phun ra, hắn giờ khắc này sợ hãi cực kỳ. Ha ha, Lâm Thiên, ngày xưa ngươi đưa cho ngươi nhục nhã, hôm nay tên béo trả lại ngươi. Một tia chớp trưởng ấn ầm ầm vỗ tới, nhất thời đem Lâm Thiên đánh bay, đánh vào một chỗ trên vách núi. Khắc khắc. Dây rùa bò lên, Lâm Thiên ho ra mấy búng máu. Rõ ràng hắn có nhiều như vậy võ giả, có thể đến cuối cùng làm sao sẽ bị bọn họ giết ngược lại, hắn không nghĩ ra. Thu này ta nhớ rồi, lần sau định để cho các ngươi trả giá bằng máu. Lâm Thiên một mặt dữ tợn, để lộ ra mấy phần điên cuồng. Không có lần sau. Lục Phong cười lạnh nói. Không có lần sau. Lâm Thiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, một lát sau, hắn sợ hãi quát, lẽ nào các ngươi muốn giết ta? Thật là to gan, hắn nhưng là vương thất người, hơn nữa là bệ hạ con trai, đám người này lại dám cả gan làm loạn, muốn giết hắn. Không sai, giữ lại ngươi sẽ chỉ là gieo vạ. Lục Phong trên người nổi lên một luồng ý lạnh, so với lạnh nhất băng còn lạnh hơn. Lâm Thiên, làm người lòng dạ chật hẹp, tì vết tất báo, nếu như thả ra sống sót rời đi, ngày sau sẽ sinh sôi ra vô tận phiền phức, còn không bằng mượn cơ hội này giải quyết. Hắn không phải do dự thiếu quyết đoán người, ở này Vương Thành săn bắn bên trong cho dù Lâm Thiên chết rồi, Vương Thất cũng không có lý do gì truy cứu trách nhiệm. Ta nhưng là Vương Thất Vương Tử. Các ngươi muốn chết phải không? Nghe được Lục Phong, Lâm Thiên điên cuồng gầm rú nói. Chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng nói chuyện. Lục Khải lạnh như băng nói. Muốn giết hắn. Đỗ Phàm cũng là bị kinh ngạc nhảy một cái, hắn chỉ muốn cọ rửa khuất nhục, nhưng chưa hề nghĩ tới muốn giết Lâm Thiên. Cầu các ngươi, hôm nay là ta hồ đồ. Sau đó ta chắc chắn sẽ không tìm các ngươi phiền phức, chỉ cầu các ngươi buông tha ta. Sự uy hiếp của cái chết, để hắn từ bỏ vương tử tôn nghiêm, lập tức nằm trên mặt đất, hướng về ba người xin tha. Mặt mũi có sinh mệnh có trọng yếu không? Chỉ có sống sót mới là quan trọng nhất. Nhưng xin tha hữu dụng không? Hiển nhiên là không có tác dụng, một làm việc tàn nhẫn vương tử, lời nói của hắn chỉ có thiên tài có thể tin. Ở Lâm Thiên không ngừng xin tha dưới, Lục Phong lạnh lùng lắc đầu một cái. Chỉ tay tinh la. Hội tụ ánh sao hào quang óng ánh, trực tiếp điểm ở Lâm Thiên đầu lâu trên, nhất thời một luồng huyết hoa từ một bên khác bốc lên. Hai mắt đột nhiên vô thần, mềm mại ngã nhào trên đất. Một quyết định sai lầm, tự tin nhiều người liền có thể giết Lục Phong, để Lâm Thiên trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Hiện tại, làm sao bây giờ? Đỗ Phàm gian nan nuốt từng ngụm nước, hỏi. Đem bọn họ thú hoạch mang đi, còn thi thể đốt đi. Lục Phong lập tức làm ra một quyết định. Chương 60, bám dai như địa. Một cái đại hỏa đem Lâm Thiên chờ người thi đốt thành cho bụi, còn trên người bọn họ thú hoạch cũng bị không chút khách khí cướp đoạt. Tài, Lâm Thiên trên người dĩ nhiên có 75 viên thú hoạch. Đỗ Phàm mặt béo trên toát ra kinh hỉ. Lục Phong cũng nhìn sang, ở này 75 viên thú hoạch bên trong vẫn còn có 3 viên thông mạch 7 tầng thú hoạch, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên trên người dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy. Đây là một bút thu hoạch lớn, phải biết mấy ngày nay bọn họ cũng có điều được 50 viên thú hoạch. Thế này, Lục Khải suy tư nói. Mỗi một lần Vương Thành săn bắn bên trong man thú duy trì ở 3,500 chỉ khoảng trường, trái phải, lấy tình huống dưới mắt đến xem, những này thú hoạch đầy đủ chúng ta tiến vào 50 vị trí đầu. Đỗ Phàm hưng phấn chỉ trỏ, xác thực như vậy. Lần này muốn tham gia đến thiên môn sát hoạch, Đỗ Phàm chỉ có dựa vào chính hắn, tranh thủ đến này một tiêu chuẩn, gia tộc là sẽ không cho hắn bất kỳ sự giúp đỡ gì. Khoảng cách săn bắn kết thúc còn có 7 ngày, muốn nỗ lực đến 10 vị trí đầu, những này thu hoạch là còn thiếu rất nhiều. Lục Phong trong mắt lộ hết ra sự sắc bén, một luồng kiếm bình thường sắc bén đâm thẳng thương khung. Võ đạo một đường ở chỗ tranh, cùng người tranh, cùng địa tranh, cùng địa tranh. Thiên quân vạn mã quá cầu độc mục, chỉ có vẹn vẹn mấy người mới có thể đương đại cường giả. Lục Phong huyết là nóng bỏng, nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng để cho mình thứ tự hướng về trước tiến thêm một bước. Lục Khải cùng Đỗ Phàm gật gù, bọn họ đồng ý Lục Phong kiến nghị. Sau đó ba người ở bên trong sơn cốc nghỉ ngơi mấy canh giờ sau, ba bóng người giống như quỷ mị dung nhập vào bên trong vùng rừng rậm. Sau lần đó hai ngày, sân săn bắn bên trong thế cuộc lặng yên thay đổi. Bởi man thú giảm thiểu, từ trước kia săn thú biến thành thợ săn. Thường xuyên có thể nghe thấy từng đạo tiếng chém giết. Giao ra thú hoạch, thà cho ngươi khỏi chết. Một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, Lục Phong ba người đem một thông mạch 4 tầng thiên tài bao vây vào giữa. Suối quẩy, dĩ nhiên gặp phải này ba cái cướp đoạt đạo tặc. Người này thoá mạ một cái, đem trên người mười mấy viên thú hoạch giao cho Lục Phong trong tay. Được thú hoạch, Lục Phong cũng không có khó khăn người này, mà là thả hắn rời đi. Này trong vòng 2 ngày, ở sân săn bắn bên trong xuất hiện một nhóm cướp đoạt đạo tặc. Bọn họ hành tung quỷ dị, không thể phỏng đoán, bị bọn họ nhìn chằm chằm mặc dù là thông mạch 5 tầng thiên tài cũng đến bé ngoan giao ra thú hoạch. May mà bọn họ cũng không giết người. Nhóm này cướp đoạt đạo tặc tự nhiên chính là Lục Phong chờ người, ở Lục Phong thần hồn mạch phụ trợ dưới. Bốn phía mấy giảm động tính hết thảy đều ở hắn khống chế dưới, chỉ cần có một tia gió thổi cỏ lay bọn họ đều có thể hiện. Trong vòng 2 ngày cướp đoạt đến 100 viên thu hoạch. Lục Phong đếm đếm nói. Còn có ngũ ngày, chỉ cần chúng ta mỗi trên thân thể người có bách mai thu hoạch, 10 vị trí đầu nhất định có chúng ta một vị trí. Lục Khải hưng phấn nói. Giao lưu một phen, bọn họ tiếp tục tiến lên, đi tới một chỗ dốc rách dòng suối bên. Dòng suối trống trải, cũng không có người những võ giả khác bóng dáng. Ngay ở Lục Phong bước chân dừng lại cái kia nháy mắt, một luồng khí tức âm lãnh như hàn mang đâm thẳng phía sau lưng, đột nhiên trong lúc đó, một đạo sắc bén tiếng rít chói tai tự thân sau vang lên. Lục Phong bỗng dưng xoay người, chỉ thấy được một cái màu đen kịt cung tên như điện quang giống như bắn mạnh mà ra, mục tiêu thình lình chính là hắn. Đột nhiên xuất hiện công kích, cái kia cung tên xảo quyệt thế tiến công, để Lục Phong hoàn toàn biến sắc. Lúc khẩn cấp quan trọng, Lục Phong tỉnh táo lại, lập tức rút kiếm. Rút kiếm thuật mang theo một vệ quang hoa, đem cái kia phá không mà đến cung tên một chiêu kiếm chặt đứt. Nhưng mà, nguy hiểm cũng không có kết thúc. Cung tên cấu tạo cực kỳ tinh xảo, ở chặt đứt trong nháy mắt, điêu khắc cung tên bên trong từng đạo màu đen nát thiết phiến bắn mạnh mà ra. Vù. Lục Phong liên tiếp vung kiếm, lấy mạnh mẽ lực lượng tinh thần khóa chặt những này tung tóe thiết phiến, đem từng đạo quét đến một bên. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Phong sắc mặt cực kỳ âm trầm, có người dĩ nhiên muốn giết hắn, nếu không là lực lượng tinh thần của hắn vô cùng mạnh mẽ, e sợ mũi tên này đã đâm vào trong máu thịt của hắn. Là cái nào hạng giá áo túi cơm trong bóng tối đánh lén, lan ra đây cho ta. Lục Khải cùng Đỗ Phàm sắc mặt âm trầm như nước, quát to, đồng thời mạnh mẽ huyền khí phun trào ở quanh thân, phòng bị cái kia ẩn giấu bên trong bóng người. Có chút bản lãnh, liền lao phu truy hồn nỗ đều có thể đỡ được. Trong rừng rậm, một đạo bóng người màu đen toại nhiên bước ra. Hắn mang theo một tấm mặt nạ quỷ, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài đầu. Một luồng băng hàn khí tức âm lãnh từ trên người lan tràn ra. Người này tuyệt không là vương thành săn bắn thiên tài, mà hắn lúc trước cung tên bay thẳng đến trạm đất phong bắn ra, định là muốn giết hắn người. Lại là vương hậu phái ngươi đến sao? Lý quản gia. Vừa thấy được cặp mắt kia, Lục Phong trong đầu chỉ hiện ra một người bóng người, cái kia chính là vương hậu bên người trung thành nhất chó săn. Lý quản gia. Dung mạo có thể che lấp, nhưng ánh mắt lại không cách nào che giấu. Ha ha, không hổ là vương hậu Nhật Tư Mộng nếu muốn giết người. Lúc này mới một chút công phu liền nhận ra lão phu thân phận. Ở Lục Phong chọc thủng thân phận của hắn sau, Lý quản gia âm lệ cười cợt, chỉ là cái kia trong mắt sát cơ càng dày đặc. Vương hậu cũng thật là đủ trăm phương ngàn kế, ta Lục Phong tự nhận không đắc tội quá người phụ nữ kia, có thể nàng nhưng 5 lần 7 lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lục Phong cười lạnh nói, bởi vì sự tồn tại của ngươi ngăn cản Lục Hoa công tử đảm nhiệm gia chủ bước chân. Lần trước ám sát thất bại, để Lục gia vũ vệ phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Vì lẽ đó bọn họ nắm lấy vương thành săn bắn cơ hội, lặng lẽ đem Lý quản gia đưa vào. Nay đã là vương hậu có thể làm được to lớn nhất cực hạn, ở phòng thủ nghiêm mật sân săn bắn bên trong đưa một huyền phủ cảnh võ giả hiển nhiên là không hiện thực. Liền ngay cả Lâm Bá Nghiệp cũng không có can đảm kia thả huyền phủ cảnh võ giả tiến vào sân săn bắn. Lý quản gia, ta nhớ tới ngươi. Lục Khải đi ra, thông mạch 7 tầng cảnh giới. Lý quản gia ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi sai rồi. Lão phu từ lúc mấy tháng trước cũng đã là thông mạch 8 tầng. mạnh mẽ huyền khí một dũng mà ra, hình thành một luồng to lớn gió xoáy. Lấy này lão cẩu thông mạch 8 tầng thực lực, đối phó hắn rất khó khăn, hai người các ngươi đi mau, ta ngăn cản hắn. Lục Phong hít sâu một hơi, cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Lý quản gia không phải man thú, sẽ không đần độn để bọn họ vây công, hắn có thiên biến vạn hóa chiêu thức. Nói cái gì đó, tên béo sao lại vứt bỏ bằng hữu một mình chạy trốn. Đỗ Phàm lắc đầu một cái. Lục Khải cũng là nói, chỉ cần không phải huyền phủ, thì có sức liều mạng. Hai người thái độ quả đoán kiên quyết, để Lục Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, đây là đáng giá thâm giao bằng hữu. Tốt lắm, hôm nay ba người chúng ta liền liên thủ chiến này lão cẩu. Lục Phong gật đầu đáp. Thông mạch 8 tầng cũng không phải không thể chiến thắng, bọn họ đều không phải võ giả bình thường, mỗi một mọi người có vượt cấp năng lực chiến đấu. Thương lượng được rồi. Chuẩn bị đồng thời đưa đã chết rồi sao? Đối mặt ba người liên thủ, Lý quản gia có vẻ rất là bình tĩnh, hắn dám một người tới đến sân săn bắn, đã sớm làm thật đầy đủ chuẩn bị. Một bước bước ra, một vệt đen kịt bao phủ quanh thân, Lý quản gia trong con ngươi ẩn chứa tàn nhẫn, hắn một chảo thân đi, tự địa ngục quỷ chảo, lăng không nhảy một cái, chính là áp sát Lục Phong. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần tràn ngập, Lục Phong trước đó thăm dò Lý quản gia ra chiêu thời gian, một lực bộ, lấy một chiêu kiếm chém về phía con quỷ kia tay. Nhưng này nhưng đổi lấy Lý quản gia cười khẩy, hắn dễ dàng né tránh Lục Phong kiếm chiêu, lấy gần như na gì phương thức giết ra. Lui không thể tránh, Lục Phong ánh mắt băng hàn, tọa nhiên nổ ra thiên hoang quyền. Quyền trường đụng nhau, một cơn gió lớn sóng biển đống nhiên dâng trào, đem bốn phía cây rừng nổ cái nát tan. Lục Phong thân hình hướng sau chợt lui mà đi, xem hướng về quả đấm của chính mình, càng là lưu lại năm cái dấu ngón tay, đen kịt khí tức phun trào. Lý quản gia trong công kích mang theo độc, nhất thời Lục Phong chỉ cảm thấy một luồng tê dại sức mạnh ở trong người tác dụng. Bình định khí tức, càng cường hãn hơn đệ nhị chuyển công pháp hấp thu thiên địa huyền khí, ở trong chớp mắt đem này một luồng độc bước ra. Tên béo, giết. Trong chớp mắt, Lục Khải bên ngoài thân bị màu vàng huyền khí bao vây. Quát to một tiếng, một đao sắc bén cực kỳ, hướng về Lý quản gia đầu chém tới. Đỗ Phàm theo sát mà lên, sấm sét hầu như là trong nháy mắt ngưng tụ thành một con điện long, tán thiên uy lực lượng, cùng Lục Khải hô thành thế đối chọi. Mấy chục mét khoảng cách hầu như là trong nháy mắt mà tới, hai người cuồng bạo công kích cũng đã giáng lâm. Nhưng, Lý quản gia cũng không hoảng hốt, lấy chảo hóa trưởng, tách ra Đỗ Phàm lôi long, ở trong khoảnh khắc, hắn trong tay háo thêm ra một thiết chảo, ngăn trở Lục Khải một đao, một trưởng đem hắn đánh bay. Chương 61, Bạo Nguyên Đan. Mặc dù là hai người liên thủ một đòn, Lý quản gia cũng ung dung đem hóa giải, hắn thực lực đáng sợ triển lộ không thể nghi ngờ. Mèo ra hóa cáo, Lý quản gia sống mấy chục tuổi để thực lực của hắn bình thường cùng cấp phải mạnh hơn không ít. Vây nốt hắn, tiêu hao hắn huyền khí. Lục Phong quát tầm mà đi, một chiêu kiếm chém tới, nhất thời mấy trượng ác liệt kiếm khí chính là hoành chém mà ra. Lý quản gia tuy rằng gần nhất vừa đột phá thông mạch 8 tầng, nhưng là trong cơ thể hắn đã có 15 điều vũ mạch. Này 15 điều vũ mạch dường như 15 điều dòng suối nhỏ, tồn trữ lượng lớn huyền khí. Liều mạng quá khó, chỉ có tiêu hao hắn huyền khí. Lục Khải cùng Đỗ Phàm nghe vậy sau, lấy công chuyển thành thủ, hình thành một hình tam giác hóa giải Lý quản gia cái kia ác liệt công kích. Ầm ầm. Giờ khắc này Lục Phong ở chém ra một chiêu kiếm đồng thời, tả quyền nổ ra, cái kia phát run không gian đến ít nói rõ một quyền này của hắn có 5 cái phi long lực lượng. Hùng hồn màu đen huyền khí ở Lý quản gia quanh người gồ lên, hắn 5 ngón tay sắc bén, ngũ đạo hàn mang bên dưới càng là trực tiếp phá tan Lục Phong quyền kình. Một bên Đỗ Phàm công kích cực kỳ hèn mọn, hắn ngưng tụ ra từng cái quả cầu sét, ở Lý quản gia bên cạnh nổ tung, mượn sấm sét đặc tính hạn chế hành động của hắn. Cho tới Lục Khải công kích luôn luôn bá đạo, hắn đao mỗi một lần chém ra đều có canh kim mạch chống đỡ. Mấy cái tên nhóc khốn nạn, bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta giết chết Lục Phong. Lý quản gia nhanh cười một tiếng, một chảo rối ra, tự trong địa ngục rối ra, tràn ngập ra mùi chết chóc, càng là đột nhiên hướng về Đỗ Phàm giết đi. Xì. Đỗ Phàm kinh hãi, bị một chảo chảo bên trong nháy mắt một tảng lớn huyết nhục bị xé ra. Đỗ Phàm thống khổ nửa quỳ, gian nan từ trong tay háo lấy ra một viên đan dược căn vào. Tên béo, ngươi không sao chứ? Lục Phong giơ tay chính là một quyền, quả đoán thiêu đốt một cái vũ mạch bên trong huyền khí ngưng tụ ra một đạo quyền ấn đánh văng ra Lý quản gia. Mà một bên Lục Khải cũng là vung ra một đạo đao cương. Cứu bị thương Đỗ Phàm. Ta không có chuyện gì, tên béo còn có thể chiến. Đỗ Phàm cắn răng, trong mắt đỏ đậm. Hôm nay chính là các ngươi ba người tận thế, theo tiểu xuất sinh này chỉ có chết. Lý quản gia âm lãnh một tiếng. Nói tới sức mạnh, Lý quản gia so với cùng cấp còn muốn kém hơn không ít, nhưng hắn ra tay nhưng cực kỳ thâm độc, tàn nhẫn cực kỳ. Trong khoảnh khắc, đạo đạo hắc quang buông xuống, ngưng tụ ở cái kia thiết chảo trên, mỗi một vùng trong lúc đó xé rách không khí, mang theo tiếng vang ào ào. Đồng nhiên, hắn lăng không nhảy một cái, phủ đầu hướng về Đỗ Phàm chặt bỏ. Chỉ cần giải quyết Đỗ Phàm, không có cái kia đáng ghét sấm sét công kích, muốn giết Lục Phong liền đơn giản hơn nhiều. Lục Hải, chăm sóc tên béo, này lao cẩu giao cho ta. Lục Phong hét dài một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ, tọa nhiên hùng hồn nguyên khí gồ lên, càng làm mơ hồ ngưng tụ thành phi long. Lấy Thiên Hoang quyền đối chiến Lý Quản gia, liên tiếp vung ra ba quyền. Mỗi một quyền sức mạnh đều ở 5 cái phi long lực lượng. Liên tiếp 3 chiêu, Lý Quản gia chỉ cảm thấy cánh tay một luồng ma cảm giác đau tuôn ra, thân hình càng là liên tục lui về phía sau mười mấy bước. Tên tiểu xuất sinh này huyền khí cùng sức mạnh làm sao sẽ như vậy nồng nặc? Lý Quản gia kinh hãi nói. Liên ngân ấy thực lực sao? Lục Phong tay trái 10 khối trung phẩm huyền khí nắm chặt, ở lấy hắc thạch luyện hóa bổ sung thiếu hụt huyền khí. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, một cái vũ mạch bên trong huyền khí lần thứ 2 đầy đủ. Trong tay 10 khối trung phẩm huyền thạch cũng nát 5 khối. Nguy cơ sống còn, Lục Phong đương nhiên sẽ không tiết kiệm huyền thạch. Tiểu tử này trưởng thành thật đáng sợ, mấy tháng trước ta giết hắn như run rế, nhưng hiện tại nhưng là thiên nan vạn nan. Vọng Trạm Đất Phong, ẩn giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt né qua vài tia dữ tợn. Loại này gieo vạ, vẫn là nhanh chóng ngoại trừ cho thỏa đáng, chiếu hắn như thế tiếp tục trưởng thành, sau đó còn cao đến đâu. Quỷ ảnh trưởng. Trong nháy mắt, Lý Quản gia lần thứ 2 lướt ra khỏi. Một trường nổ ra, đầy trời quỷ ảnh gào thét kêu to, trong nháy mắt một đạo năm trượng chi đại màu đen trưởng ấn hướng Trạm Đất Phong nghiền ép lên đi. Tinh là chỉ. Đối mặt thông mạch 8 tầng gần như bạo công kích, Lục Phong trong lòng nghiêm nghị, trong cơ thể huyền khí điên cuồng hội tụ ở đầu ngón tay, sau đó hai ngón tay cũng khẩn, một đạo hào quang lóng ánh không kém chút nào với quỷ ảnh trưởng, mang theo một cái thô to huyền khí ngón tay điểm hướng về quỷ ảnh trưởng. Vành. Tinh là chỉ sẽ rách quỷ ảnh. Một luồng đáng sợ gợn sóng lan tràn ở mảnh này dòng suối bên, toàn bộ dòng suối đều nổ tung. Phúc! Mạnh mẽ gợn sóng hiện ra, hai người thân hình đồng thời rút lui mười mấy bước. Cái kia chỉ tay. Lý Quản gia khiếp sợ, ánh mắt càng âm trầm, dĩ nhiên lấy thông mạch 2 tầng tiếp được hắn toàn lực một trường. Hắn có thể cảm nhận được vừa nãy Lục Phong cái kia chỉ tay bên trong huyền diệu, chỉ sợ là hàng đầu địa cấp võ kỹ, bằng không sớm bị hắn một trường trọng thương. Tâm tư chỉ trong nháy mắt, Lý Quản gia trong ánh mắt chỉ có Lục Phong. Sau một khắc, quỷ phong ở quanh người gào thét, thiết chảo trên lấp lóe hàn mang. Tung người một cái, hô hấp trong lúc đó cũng đã áp sát Lục Phong. Ngươi bất cẩn rồi. Ở Lý Quản gia phía sau, Lục Khải chẳng biết lúc nào đi vòng lại đây, lạnh lùng nói. Hắn cũng không có tác dụng đao, mà là ngón tay một đạo dài nửa thước hào quang màu vàng hướng về phía sau hắn vạch một cái, nhất thời xe y phục rách dưới, một đạo thật dài vết máu xuất hiện. Đáng ghét. Bị đau, Lý Quản gia phẫn nộ xoay người, một trường đem Lục Khải đập bay ra ngoài. Nếm thử tên béo lưới điện. Mà giờ khắc này Đỗ Phàm trong tay sấm sét đan dệt thành lưới điện, phủ đầu hướng về Lý Quản gia bao phủ tới. Lúc trước bị Lục Khải trọng thương, tấm này lưới điện hắn cũng không có ngăn trở. Bùm bùm. Lý Quản gia hao hết đại lực khí mới đưa tấm này lưới điện xé ra, toàn thân đã sớm vô cùng chật vật. Vèo. Đột nhiên, một đạo chỉ kính lăng không bay ra, chính là Lục Phong ra tay. Lý Quản gia bị sợ hết hồn, vội vã lùn người xuống. Cái kia cỗ chỉ kính hầu như là nghiêng ra đầu của hắn bay đi, thiếu một chút liền điểm bạo đầu của hắn. Đáng tiếc. Lục Phong thầm nói, cái này Lý Quản gia dù sao mèo già hoa cáo, loại này đánh lén vẫn là khó có thể giải quyết hắn. Liên tiếp tập kích, để Lý Quản gia cảm giác được một luồng không ổn, ở tiếp tục như thế, e sợ giết không được Lục Phong, ngược lại sẽ chết ở ba người bọn họ trong tay. Đây là các ngươi buộc ta, hôm nay coi như bồi này một cái mạng già, cũng nhất định phải chém chết tất cả các ngươi. Lý Quản gia dường như dã thú bị thương, phẫn nộ gào thét một tiếng, trong khoảnh khắc từ trong lồng ngực móc ra một viên đỏ như màu máu đan dược ăn vào. Lập tức, một luồng hơi thở mạnh mẽ đem trên người áo bào đen đập vỡ tan, liền ngay cả tấm kia mặt nạ quỷ cũng thuận theo rơi xuống. Hào quang màu đỏ ngòm ở trên mặt của hắn xoay quanh, từng đạo gân xanh nổi lên, hơi thở của hắn ở đáng sợ kéo lên. Không được, hắn dùng bạo nguyên đan. Lục Phong quát to. Đây là một loại đáng sợ đan dược. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực của chính mình, có thể tùy theo đổi lấy chính là mạnh mẽ tác dụng phụ. Nhẹ thì trọng thương mấy tháng, nặng thì kinh mạch đổ nát, biến thành một kẻ tàn phế. Đi chết đi. Mấy cái tiểu xuất sinh. Hầu như là trong khoảnh khắc, bạo nguyên đan dược lực hoàn toàn phong thích. Giờ khắc này Lý Quản gia cả người mạch máu nổ tung, huyết dịch nhuộm đỏ hắn, có thể thực lực của hắn gợn sóng cũng đã tăng vọt đến thông mạch 9 tầng mức độ. Không thể liều mạng, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Chờ dược hiệu quá hắn chính là một kẻ tàn phế. Lục Khải bình tĩnh nói. Đồng thời, ba người hướng về ba phương hướng bắn mạnh. Muốn chạy. Đối với bạo nguyên đan tác dụng phụ hắn rất là rõ ràng, chỉ có một nén hương thời gian cung hắn sử dụng. Vâng. Mạnh mẽ tăng cao thực lực sau, hắn độ so với trước đây nhanh hơn gấp đôi, đỏ đậm ánh mắt nhìn về phía độ chậm nhất Đỗ Phàm, nhanh cười một tiếng. Đồng nhiên, một đạo bóng người màu đỏ ngòm xẹt qua, một con đỏ như máu móng vuốt hướng về Đỗ Phàm giết đi. Trong cơn kinh hoàng, Đỗ Phàm vội vã thôi thúc cả người lôi điện chi lực, kỳ vọng có thể chống lại điên cuồng Lý Quản gia. Mạnh mẽ tử tưởng tượng. Một trào ở Đỗ Phàm trên cánh tay lưu lại năm đạo đấm máu vết thương, một cước đem gạt ngã. Chạy nữa ta trước hết đem cái tên mập mạp này giết. Lý Quản gia âm lãnh cười. Bạo nguyên đan dược hiệu thời gian có hạn, chỉ có nắm lấy một người trong đó, sẽ giải quyết còn lại hai cái. Người cái lão cẩu. Đỗ Phàm tức giận mắng một tiếng, ngươi nếu là dám giết ta, Trấn Đông Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Lần này lão phu không có ý định sống sót trở lại. Lý Quản gia lần thứ hai ở Đỗ Phàm ngực đạp một cước, để tên béo ra giết lợn giống như thống khổ thanh. Chương 62, Quy Nguyên một kiếm. Nghe được tên béo kêu thảm thiết cùng Lý Quản gia uy hiếp, hai người quả nhiên dừng bước lại. Một tiểu thuyết. Bọn họ cố nhiên có thể chạy, nhưng là một khi chạy, Đỗ Phàm mạng nhỏ nhưng là không còn. Bực này vứt bỏ đồng bạn một mình chạy trốn hành vì bọn họ làm không được, cũng xem thường làm. Lão cẩu, người thật hèn hạ. Lục Khải sắc mặt lạnh lẽo, nắm chặt trong tay chiến đao, từng luồng huyền khí dâng trào, hội tụ ở trên mũi đao. Không đê tiện một điểm làm sao có thể giết các ngươi? Lý Quản gia không phản đối, cười lạnh nói. Canh kim chém. Lục Khải nhảy lên một cái, đối với đao lĩnh ngộ tất cả này một đao trên, hóa thành một đạo hào quang màu vàng, nặng vô cùng đao thức ép xuống. Cái kia Lý Quản gia đã sớm cảnh giác chạm đất Khải này một đao, vừa thấy được này một đao chém tới, chính là nâng tay lên lợi dụng thiết chảo chịu đựng trụ này một đao sức mạnh. Giang giác. Hắn vẫn là quá đánh giá thấp Lục Khải. Ở canh kim mạch ra chỉ dưới này một đao khủng bố cực kỳ, càng là trực tiếp chặt đứt thiết chảo, đem Lý Quản gia một cái tay cho chặt đứt. Đi chết. Đứt tay nơi máu tươi dâng trào, truyền đến một luồng nỗi đau xé rách tim gan, hắn đột nhiên giơ lên một cái tay khác, một chưởng tầng tầng đánh vào Lục Khải trên người. Ầm. Như tự diều, Lục Khải bay ngược ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh lệch vị trí, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Quy Nguyên một chiêu kiếm. Thế này, Lục Phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bốn cái vũ mạch bên trong huyền khí toàn bộ thiêu đốt, bàng bạc huyền khí hóa thành năm cái dương nhanh múa vướt thượng cổ phi long. Tiểu xuất sinh, đi chết đi. Mục tiêu của hắn vốn là không phải Đỗ Phàm, mà là Lục Phong. Nhìn thấy Lục Phong muốn cùng hắn quyết đấu sinh tử, cười lạnh đem Đỗ Phàm đá bay. Vô tận mây đen từ trong hư không hội tụ đến, Lý Quản gia đem trong cơ thể hết thể huyền khí ở trong khoảnh khắc toàn bộ bạo, khủng bố như vậy sức mạnh hình thành một to lớn mặt quỷ vòng xoáy. Mà trong nước xoáy hắn bước dài đến. Kỳ thực, ở nhận được nhiệm vụ này thì hắn đã sớm ngờ tới sẽ cửu tử nhất sinh. Làm ăn vào bạo nguyên đan thì hắn dĩ nhiên biết hôm nay sẽ chết ở chỗ này, cũng đơn giản không bảo lưu còn lại sức mạnh. Một tấm quỷ bình thường trưởng ấn ở trong tay hắn đi ra, bay thẳng đến trạm đất phong nghiền ép lên đi. Thành bại ở đây một chiêu kiếm. Trước mắt, Lý Quản gia chỉ có đòn đánh này sức mạnh, chỉ cần chịu đựng được, bị chết chính là hắn. Hắc huyền kiếm trên minh văn lấp lóe, từng đường kiếm khí dâng lên mà ra. Đến không hết kiếm khí ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm hình dạng. Ngay ở chiêu kiếm này sắp chém ra thời khắc, hắc thạch càng nổi lên biến hóa lớn. Này một biến hóa to lớn để Lục Phong trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì Lục Phong liều mạng, một luồng không chịu thua ý chí để nó đột nhiên trong lúc đó cuồng bạo hấp thu lên bên trong đất trời huyền khí. Lấy Lục Phong làm trung tâm, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ nhấc lên đẩy trời bao táp. Trong lúc này, Lục Phong chỉ cảm giác sức mạnh tinh thần của mình ở lấy cực nhanh độ bị lấy sạch. Chỉ qua khứ chốc lát, Lục Phong lực lượng tinh thần tiêu hao sạch sẽ, mà giờ khắc này hắc thạch cũng đình chỉ hấp thu. Cái gì võ kỹ, như thế mạnh mẽ? Lý Quản gia lấy làm kinh hãi, chỉ nhìn thấy Lục Phong kiếm trên một luồng vài chục trượng đại cơn lốc lượn lờ, còn có một đạo đạo màu xanh sấm gió ở trong đó nổ vang. Cơn khí thế này có thể nói đáng sợ. Quỷ ảnh trưởng. Đây trời tiếng nổ vang rền, hắn đã không có đường lui, màu đen đại trưởng ấn dĩ nhiên là hướng chạm đất phong giết đi. Chém. Gào thét kiếm khí thanh quấn lên đầy đất đá vụn lá rụng, ở Lục Phong thao túng dưới bay thẳng đến Lý Quản gia đánh tới. Thiên địa bị mạnh mẽ rung động một phen, rung động mà ra song khí đem thân ảnh của hai người nuốt chửng, căn bản không thấy rõ ai thắng ai bại. Bị thương Đỗ Phàm cùng Lục Khải đau lòng cùng nhau. Thời gian trong nháy mắt chậm lại, chỉ thấy song khí trung tâm hai bóng người cùng thời gian bay ngược mà ra, đánh vào trên cây to phương tài, lúc nãy, dừng lại. Chỉ thấy Lý Quản gia yết hầu nơi có một to lớn lô máu ù ngục cùng ngục liều lĩnh bọng máu. Tay nhắc hướng về Lục Phong vị trí, liền lập tức không có khí tức. Mà giờ khắc này Lục Phong cả người tràn đầy vết máu, một mặt trắng bệch vẻ. Vừa nay hắc thạch đem hắn lực lượng tinh thần toàn bộ hút đi, đổi lấy mạnh mẽ nhất một đòn, mới có thể chém giết Lý Quản gia. Cũng may mà Lục Phong mở ra thần hồn mạch, bằng không lực lượng tinh thần bị đánh đã sớm biến thành kẻ ngu si. Lập tức khoanh chân mà làm, Lục Phong trong đầu có một ảm đạm điểm sáng ở một chút biến lượng, vì hắn khôi phục sức mạnh tinh thần, đồng thời tay cầm huyền thạch khôi phục trong cơ thể huyền khí. Đỗ Phàm cùng Lục Khải cũng bị vừa nãy Lục Phong bạo kinh ngạc nhảy một cái, đó là cỡ nào cấp độ võ kỹ, liền Lý quản gia cũng chỉ có thể nuốt hận. Hộ vệ Lục Phong khiếp sợ sau khi, hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vã ăn vào đan dược chữa thương, chờ đợi ở Lục Phong quanh người. Giờ khắc này Lục Phong xác thực rất suy yếu, huyền khí dễ bàn, có hắc thạch ở không là vấn đề, nhưng là lực lượng tinh thần tiêu hao cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Ở vừa nãy vừa đánh trúng, Lục Phong cũng coi như là minh tái một chút hắc thạch tác dụng. Chỉ cần tinh thần lực của mình đầy đủ, hắc thạch liền có thể đem trong thiên địa bất kỳ năng lượng tụ lại mà đến, chuyển đổi là tối cường đại một đòn. Mạnh mẽ đồng thời cũng mang đến chí mạng tác dụng phụ, một khi lực lượng tinh thần bị tiêu hao sạch sẽ, hắn thì sẽ suy yếu cực kỳ, đến lúc đó cho dù là một người bình thường cũng có thể giết hắn, vì lẽ đó chỉ có ở sống còn bước ngoặt có khả năng sử dụng. Có điều này cũng đủ để Lục Phong hưng phấn. Hắn rốt cục quật xuất thần bí hắc thạch lại một tác dụng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đến Vương Thành săn bắn ngày thứ 8. May mắn chính là nơi này cũng không có người đến đây, bọn họ đúng là rất yên tĩnh ở chỗ này dưỡng thương. Huyền khí hoàn toàn khôi phục, lực lượng tinh thần khôi phục gần một nửa, may là có thần hồn mạch, bằng không một tháng đều không thể khôi phục. Lục Phong thật dài vươn người một cái kia cố đầu đau như búa bổ cảm giác dĩ nhiên biến mất. Không nghĩ tới Vương Hậu Tâm như vậy tàn nhẫn, dĩ nhiên trong bóng tối tặng người đến sân săn bắn ám sát ngươi. Lục Khải âm trầm nói, đúng, cái kia Lý quản gia là các ngươi Lục gia vương hậu người, chuyện này nhất định phải nói cho phụ thân ngươi, hảo hảo trừng trị cái kia vương hậu. Đỗ Phàm căm phẫn sục sôi, lúc trước hắn suýt chút nữa bị dâm chết, tự nhiên tức sôi ruột. Lấy cái gì đi cáo vương hậu? Chỉ bằng Lý quản gia bộ thi thể kia, điều này có thể sao? Lục Phong nhưng là lắc đầu một cái, một nô tài thi có thể có tác dụng gì? Nhưng là cho phép do nàng hung hăng sao? Đỗ Phàm không cam lòng nói. Ngươi không hiểu, vương hậu sau lưng nhưng là vương thất, ngay cả cha ta cũng không dám dễ dàng động nàng, huống hồ động một vương hậu đối với ta Lục gia tai hại vô ích, đến thời điểm cao hứng vẫn là vương thất. Lục Phong lời nói ý vị sâu xa nói rằng, động vương hậu là dưới hạ sách, chỉ có thực lực mình mạnh mẽ mới là thật. Thực lực quyết định tất cả, chờ mạnh mẽ sau đó cho dù vương hậu muốn động hắn cũng không có cái kia năng lực. Hắn còn muốn cảm tạ vương hậu, không có Lý quản gia áp bức hắn cũng không cách nào quật ra hắc thạch tác dụng. Còn có 2 ngày Vương Thành săn bắn thì sẽ kết thúc, vẫn là đem trọng tâm đặt ở săn bắn trên. Lục Khải đúng là rõ ràng Lục Phong trong lời nói ý tứ, hắn có thể lấy một chi thứ đệ tử thành vì gia tộc bên trong có tiếng thiên tài, cũng không phải cái kẻ ngu si, biết trong gia tộc đấu tranh. Lục Phong gật đầu nói, đi rồi, hiện tại nên đi thợ săn. Sau lần đó 2 ngày bên trong, sân săn bắn bên trong bạo một hồi lại một trận đại chiến, tùy ý có thể thấy được từng bộ thi. Toàn bộ sân săn bắn đã tiến vào cuối cùng tranh xếp hạng thời gian. Tranh đấu càng kịch liệt, Vương Thành săn bắn đã đến cuối cùng thời gian. Cuối cùng 2 ngày, một trường máu me. Ban ngày có việc, thiếu chương mới một trường, ngày hôm nay 3 chương bù đắp, cầu thu gom cùng phiếu đề cử, cảm tạ, nếu như đại gia ra sức ngốc miêu sẽ thêm chương. Chương 63, kết thúc săn bắn. 10 ngày săn bắn thoáng qua liền qua. Một tiểu thuyết. Trên bầu trời hào quang màu vàng tỏa ra phía chân trời, một vầng mặt trời vàng nóng trôi nổi. Ong ong. Châm thấp tiếng kèn lệnh vang vọng toàn bộ núi rừng. Báo trước này một hồi Vương Thành săn bắn ở hôm nay kết thúc. Giờ khắc này, rất nhiều người sốt sắng lên đến, chăm chú nhìn chăm chú sân săn bắn phương hướng. Phải biết, tiến vào sân săn bắn mỗi một mọi người là gia tộc thiên tài, tổn thất một đều rất đau lòng. Sau đó tiếng kèn lệnh vang vọng ước sau nửa canh giờ, tham gia săn bắn các thiên tài, từng cái dần dần xuất hiện ở đoàn người tầm mắt. Ghi chép thành tích. Có vương thất quân đội xuất hiện, đem những thiếu niên kia tên cùng đối ứng với nhau thu hoạch ghi chép hạ xuống. Thời gian một chút quá khứ, xuất hiện võ giả càng ngày càng nhiều, đã có một nửa người trở về. Cũng không biết ta cái kia thằng nhãi con có sao không. Nhìn thấy trở về mọi người bên trong cũng không có Đỗ Phàm bóng dáng, Trấn Đông Vương sắc mặt cũng lo lắng lên. Lấy Đỗ Phàm thực lực, ở săn bắn bên trong nằm ở nhất lưu, nhưng cũng không tính là hàng đầu. Liền ngay cả một bên Lục Chiến cũng khẽ cau mày, lo lắng lên. Giờ khắc này Thu Dương leo lên thượng cấp, hơn nửa võ giả đã rời đi sân săn bắn, chỉ còn gần một nửa người chưa có trở về. Vào lúc này vẫn chưa xuất hiện võ giả, hoặc là đã chết ở sân săn bắn, hoặc là chính là không nghe thấy kèn lệnh âm thanh. Thành tích xếp hạng tạm thời định ra, nhiều nhất một người chính là vương thất thành viên, nắm giữ 178 viên thú hoạch, tạm thời đứng hàng đệ nhất. Lại là một trận ong ong tiếng kèn lệnh lần thứ 2 vang vọng, đây là cuối cùng nhắc nhở. Đến lúc này, liền luôn luôn trầm ổn Lục Chiến cũng không khỏi lòng bàn tay ra mồ hôi lạnh, càng khỏi nói Trấn Đông Vương, hắn nhưng là cực kỳ bảo bối Đỗ Phàm đứa con trai này. Đồng nhiên, ở sân săn bắn phương hướng ba bóng người như là kiến hôi do xa tới gần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia ba bóng người chính là Lục Phong. Bọn họ ở sân săn bắn bên trong gặp phải một chút phiền toái, lại gặp được một con thông mạch 8 tầng thiết giáp tê. Vì vậy, mới làm lỡ không ít thời gian. Là ba người kia cướp đoạt giả. Một ít bị Lục Phong ba người cướp đoạt quá võ giả tức giận nói. Lục Phong cười nhạt, từ trong đám người đi qua, đi tới mấy vị vương gia địa phương. Người cái thằng nhóc con, lo lắng chết chủ và thợ, còn tưởng rằng ngươi nút man thú cái bụng. Không nói lời gì, Trấn Đông Vương trực tiếp cho Đỗ Phàm một bạo lật. Đỗ Phàm vướt thống đầu, một trận đoan ức, lẩm bẩm nói, ta là thằng nhóc con, vậy ngươi là cái gì? Nghe vậy, Trấn Đông Vương một mặt không thể làm gì chi. Ha ha, được rồi, người trở về chính là vận hạnh. Lục Chiến nhìn thấy Lục Phong y phục trên người tràn đầy ám vết máu màu đen, nhất thời biết hắn ở sân săn bắn bên trong trải qua không ít chém giết. Mấy vị thiếu gia, đem bọn ngươi thu hoạch lấy ra đi. Một người mặc trắng bạc áo giáp tướng quân, khách khí lại đây hỏi dò. T-E-Z-U-I-E-N-N ET3 cái chiếc nhẫn chứa đồ lập tức giao cho tướng quân trong tay. Nhiều như vậy. Chiếc nhẫn chứa đồ cái kia một đống trồng thú hoạch lập lòe tia sáng chói mắt, này một vị tướng quân một mặt kinh ngạc. Lấy lại bình tĩnh, tướng quân đem ba người thành tích ghi chép trong danh sách. Chờ đến lúc xế chiều, tổng cộng có 781 người sống sót sân săn bắn, khoảng chừng có hơn 300 người vĩnh viễn ở lại sân săn bắn. Một vị người mặc màu đỏ rực chiến giai khải tướng quân, trên tay có săn bắn danh sách. Liếc nhìn đứng chắp tay Lâm Bá Nghiệp, tuyên bố lần này Vương Thành săn bán, 50 vị trí đầu thành tích đã đi ra, mà 10 vị trí đầu giả sẽ có phần thưởng phong phú. Chờ hậu thành tích những thiên tài đó, từng cái kích động lên, đặc biệt là cái kia một ít có không tầm thường thành tích thiên tài càng là ước mơ. Xếp hạng người thứ 50, Vân Gia, Vân Thành Hải, nắm giữ 25 viên thú hoạch. Xếp hạng người thứ 49, Lôi Gia, Lôi Động, nắm giữ 28 viên thú hoạch. Từng cái tiêu chuẩn bị báo ra. Bị điểm đến tên từng cái lộ ra vẻ hưng phấn. Rất nhanh 40 người đứng đầu đã bị toàn bộ báo ra, chỉ còn dư lại nhất là chú ý 10 người đứng đầu. Thiên tài lớp lớp, dĩ vãng 60 viên thú hoạch đầy đủ tiến vào 10 vị trí đầu, xem ra đại đầu đều bị khống chế ở 10 vị trí đầu trong tay. Có một ít cường giả cảm khái nói. Người thứ nhất, Lục Gia Lục Phong, nắm giữ 150 viên thú hoạch. Người thứ hai Lục Gia Lục Hải, nắm giữ 155 viên thú hoạch. Người thứ ba, Đỗ Gia Đỗ Phàm, nắm giữ 150 viên thu hoạch. Vị tướng quân kia trực tiếp công bố ra 3 vị trí đầu tên, toàn bộ trên đất trống, vô số người khiếp sợ thất sắc, ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến 3 trên thân thể người. Liền ngay cả Lục Chiến bọn họ lần này săn bắn đệ nhất sẽ là bọn họ, nguyên tưởng rằng có thể đi vào 10 vị trí đầu đã là cực hạn. Toàn bộ võ đạo tràng chấn động lên, vang lên từng trận tiếng nổ vang. Không nghĩ tới Tiểu Phong ưu tú như vậy, dĩ nhiên là lần này săn bắn số 1, còn có Lục Khải cũng rất tốt. Lục Chiến ha ha cười không ngừng, lần này săn bắn bên trong Lục Gia lại có 2 người chiếm cứ trước 2. Hôm nay danh tiếng có thể nói là toàn bộ bị Lục Gia cho chiếm trước. Ai, xem ra tiểu tử kia năm nay đến thiên môn sát hoạch là tham gia định. Trấn Đông Vương cái kia một mặt thịt mỡ tràn ngập ưu sầu, hắn lúc còn trẻ cũng từng đã tham gia, sát hoạch đáng sợ để hắn ký ức chưa phai. Tướng quân, ta không phục, đệ nhất Lục Phong có điều nắm giữ 150 viên thú hoạch, mà ta nhưng là nắm giữ 178 viên. Ba người bọn họ vì sao chiếm cứ 3 vị trí đầu, mà ta vẻn vẹn là đệ tứ. Đột nhiên có một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, mọi người thấy đi, chỉ thấy được là một người thiếu niên đi ra, đối với lần khảo hạch này tràn ngập nghi vấn. Sát hạch tuyệt đối công bằng công chính, ngươi thú hạch thông mạch 3 tầng chiếm đa số, mà bọn họ thú hạch phẩm chất so với ngươi muốn cao hơn mấy cái đẳng cấp. Tướng quân mặt không hề cảm xúc, đem Lục Phong thú hạch hiện ra ở trước mắt mọi người. Những này thú hạch phẩm chất cực tốt. Trong đó còn chen lẫn mấy viên thông mạch 7 tầng thú hoạch, chói mắt nhất vẫn là cái kia một viên thông mạch 8 tầng thú hoạch. Thiếu niên kia nhìn thấy những này thú hoạch, sắc mặt nhất thời đỏ lên, phẫn nộ lui ra. Vương Thành săn bắn bên trong so với chính là thực lực, ngươi lấy ra 100 viên thông mạch 1 tầng thú hoạch đều còn lâu mới có được thông mạch 8 tầng làm đến chấn động. Lâm Thiên làm sao vẫn chưa về? Lúc này ở trấn Bắc Vương phía sau một đạo huyền chuyển giọng nữ vang lên, chính là cái kia Tô Tuyết, rối dài trắng như tuyết cổ lo lắng nhìn phía sân săn bắn. E sợ Lâm trời đã bị man thú cho ăn, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Đỗ Phàm ở một bên trêu tức nói rằng, trong mắt tất cả đều là trào phúng. Câm miệng cho ta. Tô Tuyết nắm phân quyền, một mặt tức giận. Xem ra Thiên Nhi đã chết ở sân săn bắn. Lâm Bá Nghiệp không có bao nhiêu tâm tình chập chờn, quay về bên cạnh một chân võ cảnh tướng quân nói, dẫn người đi sân săn bắn, đem bên trong thi tất cả đều mang đi ra ngoài. Đế vương gia là vô tình nhất, làm hùng tâm bừng bừng đế vương, một dòng roi chết tự nhiên dẫn không nổi tâm tình của hắn gợn sóng. Tướng quân lĩnh mệnh, nhất thời mang theo một đội quân sĩ đi tới sân săn bắn. Lục Chiến, ngươi đúng là sinh cái không sai nhi tử. Lâm Bá Nghiệp đi tới Lục Chiến trước mặt, sâu sắc liếc mắt một cái nói. Tiểu nhi so với bệ hạ dòng dõi nhưng là kém xa, lần này chỉ do vận may. Lục Chiến không mặn không nhạt nói. Chỉ do vận may. Lục Chiến ngươi khiêm tốn, ngươi đứa con trai này so với mấy năm trước Lục Hàn cũng là không kém mảy may. Lâm Bá Nghiệp cười nói. Năm đó Lục Hàn cũng là bằng thực lực của chính mình tham gia Vương Thành săn bắn được số 1, hơn nữa càng là thông qua đến thiên môn sát hoạch, trở thành năm đó chỉ có một thông qua sát hoạch thiên tài. Chương 64, liền ngay cả cự tuyệt. Lâm Bá Nghiệp này tâm tư người thâm trầm tựa như biển, Lục Chiến một điểm đều nhìn không thấu. Một vẹn vẹn nắm quyền 20 năm quân vương, liền dùng ác liệt thủ đoạn đem rất nhiều gia tộc nhỏ khống chế cùng nhau, càng làm cho tứ đại khác họ vương một trong Tô gia nương nhờ vào hắn. Trấn Nam Vương, ta ngược lại có một kiến nghị, không bằng để Lục Phong gia nhập ta Long vệ bên trong, lấy thiên phú của hắn tương lai rất khả năng là một tên thống lĩnh. Rốt cục Lâm Bá Nghiệp chậm rãi nói ra mục đích của hắn. Long vệ chính là hắn thân quân, thiết có 4 đại thống lĩnh, mỗi một mọi người là chân võ cấp 9 cường giả. Hắn mạnh mẽ ở toàn bộ trong vương quốc đều là như sấm bên tai. Đồng thời Long vệ càng là hưởng thụ toàn bộ Thiên Lâm Vương hướng phong phú nhất tài nguyên, rất nhiều người tức đầu đều muốn đi vào Long vệ. Thế nhưng tiến vào Long vệ tư cách quá mức hà khắc. Hoặc là ngươi thiên phú dị bẩm, hoặc là ngươi nắm giữ thực lực cường đại. Khuyển tử một lòng muốn gia nhập đến thiên môn, chỉ sợ làm bệ hạ thất vọng rồi. Lục Chiến trực tiếp từ chối, nhưng trong lòng là liên tục cười lạnh. Long vệ tài nguyên phong phú là không giả, nhưng là Lục Phong nếu là vừa vào Long vệ cũng liền nói rõ hắn thoát ly Lục ra tầm mắt. Ngày sau coi như Thành Long cũng là hắn Lâm Bá Nghiệp người, mà tuyệt đối không phải hắn Lục Chiến nhi tử. Bởi vì từ Long vệ bên trong đi ra người đối với vương thất tuyệt đối trung tâm, tuyệt vô loại thứ hai khả năng. Lâm Bá Nghiệp nghe đến lời này, khẽ cau mày. Trầm tư một lát sau, nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, đến thiên môn cũng không phải tốt đẹp như vậy, bên trong bao quát vô số thiên tài, ngươi tuy rằng rất ưu tú, nhưng đặt ở đến thiên môn bên trong cũng sẽ không là như vậy dễ thấy, chẳng bằng tiến vào ta Long vệ, được chuyên môn bồi dưỡng. Lời nói của hắn nhưng là rất mê hoặc, người bình thường đều sẽ không từ chối. Nhưng là hắn đối mặt chính là Lục Phong. Lục Phong nhưng là nở nụ cười, cự tuyệt nói, đa tạ bệ hạ ý tốt, tại hạ vô phúc tiêu thụ. Trong lúc nhất thời, Lục Phong cùng Lục Chiến cùng nhau từ chối Lâm Bá Nghiệp mệnh lệnh hấp dẫn không ít người liếc mắt. Ta nếu là dưới một đạo thánh chỉ, nhất định để Lục Phong gia nhập Long vệ đây. Lâm Bá Nghiệp trong con ngươi lộ ra một luồng nụ cười quái dị, lạnh nhạt nói. Tình cảnh đột nhiên sốt sáng lên đến, hắn càng muốn lấy thánh chỉ tương ép. Nếu là Lục Chiến không từ, chính là cãi lời thánh chỉ, chính là công nhiên cùng vương thất đối phó. Trấn Đông cùng Trấn Tây hai vương trong lòng dùng mình, một luồng không ổn tràn vào trong lòng. Vậy ta cũng chỉ có cái lời bệ hạ thánh chỉ, Lục Phong chắc chắn sẽ không vào Long vệ, ta Lục gia có sung túc tài nguyên bồi dưỡng, liền không làm phiền bệ hạ bận tâm. Lục Chiến cường ngạnh cực kỳ, chân võ 8 tầng khí thế như từng cái chân long giống như tuôn ra, lần thứ 2 từ chối. Trong chốc lát, Trấn Đông, Trấn Tây hai vương khí thế dâng lên, lấy hành động hô ứng Lục Chiến thái độ. Không chỉ như vậy, ở mấy vương phía sau, cũng không có thiếu những gia tộc khác cường giả cũng là cùng nhau bước ra.